Thứ hai, coi như là Trần Tông muốn gia nhập là một loại thế lực, cũng sẽ không lựa chọn Lưu gia. Cái này Lưu gia mặc dù là Hành Vân phủ bốn thế lực lớn một trong, nhưng Hành Vân phủ bất quá là Huyền Minh vực 32 phủ một trong, mà Huyền Minh vực bên trên còn có Huyền Nguyên giới. Nói cách khác, đối với toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực mà nói, Lưu gia căn bản là không tính là cái gì, nhiều lắm là tiểu là thất tinh cấp thế lực cấp độ. Đương nhiên, Trần Tông cũng dần dần hiểu rõ đến, Thiên Nguyên Thánh vực thế lực so tứ đại thượng vực đều muốn cường, dù là đều là thất tinh cấp, Lưu gia cũng muốn so tứ đại thượng vực thất tinh cấp thế lực cường đại hơn, tiếp cận với bát tinh cấp thế lực. Như vậy, Thiên Nguyên Thánh vực bát tinh cấp thế lực, thế nhưng nếu so với tứ đại thượng vực bát tinh cấp thế lực càng mạnh hơn nữa hoành không ít. Như cái kia Hành Vân phủ, là bát tinh cấp thế lực. Suy nghĩ một chút, một cái Kình Thiên thượng vực, sở hữu bát tinh cấp thế lực cộng lại, cũng không quá đáng 10 cái, mà một cái Huyền Minh vực nội, bát tinh cấp thế lực tắc thì có 30 mấy người, hơn nữa từng cái đều so Bạch Vân Sơn vực này bát tinh cấp thế lực càng cường đại hơn không ít. Huyền Minh vực lại cũng chỉ là Huyền Nguyên giới nội năm vực một trong, có thể nghĩ, có bao nhiêu chênh lệch. Lưu Thành Hoan đứng tại thánh khí các bên ngoài chờ đợi Trần Tông, một canh giờ rất nhanh tiểu sẽ đi qua. Dùng Trần huynh năng lực, coi như là không có ta Lưu gia độc môn thủ pháp, có lẽ có thể đạt được nhất phẩm thánh khí a. Lưu Thành Hoan thầm nghĩ, có hay không Lưu gia độc môn thủ pháp, khác biệt kỳ thật là rất lớn. Trần Tông không có, dựa vào bản thân năng lực, đoán chừng thì ra là có thể được đến nhất phẩm thánh khí mà thôi. Đương nhiên, Lưu gia nhất phẩm thánh khí cũng không phải ngoại giới truyền lưu bình thường thánh khí có thể so sánh với. Nếu là dùng bình thường tinh anh trôi qua phân đẳng cấp, ngoại giới lưu thông đại đa số thánh khí đều là bình thường cấp bậc, Lưu gia thánh khí các thánh khí thì là tinh anh cấp bậc. Lưu gia thánh khí các nội nhất phẩm thánh khí lưu lạc đi ra ngoài, liền có thể bán đi tầm thường nhị phẩm thánh khí giá trị, cái này là chênh lệch. Đương nhiên, Lưu Thành Hoan từ đáy lòng là hy vọng Trần Tông có thể được đến rất tốt thánh khí, ví dụ như nhị phẩm thậm chí tam phẩm. Bất quá cái kia khả năng quá thấp quá thấp. Cho dù là đổi thành hắn bản thân đi vào, có được Lưu gia độc môn thủ pháp, nhiều lắm là thì ra là thu phục nhị phẩm thánh khí mà thôi. Ở trong đó, lại cũng phải nhìn vật khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, cá nhân tất cả có tâm tư. Một canh giờ đem đến, thánh khí các cửa ra vào cũng hiện ra một đạo thân ảnh, đúng là Trần Tông. Trần huynh, còn có thu hoạch. Lưu Thành Hoan vui vẻ, một bước nên đón tiếp lấy. Có. Trần Tông nhắc tới kiếm trong tay, khẽ cười nói, không chỉ có là có thu hoạch, cái này thu hoạch cũng có chút khả quan. Thanh xương hàn sắc kiếm. Hào kiếm. Lưu Thành Hoan xem xét kiếm kia, thần sắc là khẽ động, hắn tại luyện khí một đạo bên trên không hề tục tạo nghệ, phân biệt linh khí thanh khí nhãn lực tự nhiên so tầm thường tu luyện giả cao minh hơn rất nhiều. Bởi vậy lần đầu tiên, Lưu Thành Hoan tiểu nhìn ra thanh xương hàn sắc kiếm bất phàm, tuyệt không phải nhất phẩm thanh khí. Trần huynh, chẳng lẽ là nhị phẩm thanh khí? Lưu Thành Hoan hỏi ngược lại. Tam phẩm. Trần Tông mỉm cười, cũng không giấu giếm Lưu Thành Hoan ý tứ. Tam phẩm. Lưu Thành Hoan một tiếng thét kinh hãi, khiếp sợ không thôi. Không phải Lưu gia người, không có Lưu gia độc môn thủ pháp, vậy mà có thể lấy được tam phẩm thánh khí, không thể tưởng tượng nổi. Chật, Lưu Thành Hoan lại nghĩ tới một điểm, Trần Tông nhưng khi lấy chính mình mặt chém giết Thiên Lang môn một nhập thánh cảnh cường giả, căn bản là không thể theo lẽ thường mà đối đãi. Lưu Thành Hoan thậm chí không rõ ràng lắm, cái này Trần Tông rốt cuộc là bán thánh cấp hay là nhập thánh cảnh. Ngược lại là cái kia Lưu Thanh Đức, mơ hồ nghe được tam phẩm hai chữ, ánh mắt rơi vào Trần Tông trong tay thanh xương hàn sát kiếm bên trên, khiếp sợ không thôi, giống như là bị lôi đình ảnh kích tựa như. Hắn nhận định cái này người ngoại lai không có khả năng tại thánh khí các lấy được thánh khí, nhưng đối phương không chỉ có lấy được, thậm chí còn lấy được tam phẩm thánh khí, loại này tương phản thật lớn, lại để cho hắn khó có thể tin. Trần Tông cùng Lưu Thành Hoan lại là không để ý đến hắn, thẳng ly khai. Đứng lại. Lưu Thanh Đức một cái giật mình. Lập tức lóe lên thân chặn đường tại Trần Tông trước mặt, hai con ngươi sảng giọng ngưng mắt nhìn, lời nói trầm thấp vừa quát như tiếng sấm cuồn cuộn, có thể làm cho ngươi một ngoại nhân tiến vào thánh khí các, đã là phá lệ, là thiên đại ban ân, tam phẩm thánh khí, lại không phải ngươi có thể muốn, lưu lại. Nói chuyện đồng thời, Lưu Thành Đức càng không để ý hết thể trực tiếp ra tay, khuất tay thành trưởng đột nhiên vỗ, xoáy lên một hồi kinh người cuồng phong gào thét, lại phát ra một cô nóng bỏng, cái kia nóng bỏng hóa thành phong bạo mang tất cả tới. Tựa hồ lò luyện liệt hỏa khí tức đập vào mặt tới. Ngươi dám? Lưu Thành Hoan biến sắc, như thế nào cũng thật không ngờ Lưu Thành Đức thật không ngờ phát rồi trực tiếp ra tay công kích, chỉ thấy Lưu Thành Đức một trường lập tức biến hóa vi trảo, như lưu quang xẹt qua hư không, chụp vào Trần Tông trong tay thanh xương hàn sát kiếm. Lưu Thành Đức ngay từ đầu mục đích cũng không phải là công kích Trần Tông, mà là muốn đoạt lấy cái kia tam phẩm thánh khí thanh xương hàn sát kiếm. Nếu là kiếm này bị hắn cướp đi, Trần Tông muốn cầm trở về, cơ hồ là không thể nào sự tình. Dù sao nơi này là Lưu Gia. Mà Lưu Thành Đức tại Lưu Gia trẻ tuổi, cũng là có phần có vài phần hy vọng, bằng không như thế nào cùng Lưu Thành Hoan chống lại. Lưu Thành Đức nhìn như lỗ mãng, kỳ thực tâm tư tinh tế tỉ mỉ, từ lúc lập tức đem hết thể thậm chí nghĩ tốt. Kiếm như vào tay của mình, cái kia liền là của mình, chính là một ngoại nhân, cho dù là có Lưu Thành Hoan ủng hộ, cái kia lại có thể thế nào. Nói cho cùng, Lưu Gia tại trên đại thể cũng sẽ hướng về chính mình, dù sao đây chính là tam phẩm thánh khí, còn không phải bình thường tam phẩm thánh khí. Toàn bộ hành vân phủ chính giữa, người nào không biết Lưu Gia thánh khí các uy danh, thánh khí các nội thánh khí, thế nhưng mà thiên kim khó cầu. Lưu Thành Đức bản tính đánh rất khá, nhưng đáng tiếc, hắn không rõ ràng lắm Trần Tông năng lực như thế nào. Một chảo hiện ra lò luyện giống như nóng bỏng khí tức cầm ra, Trần Tông tựa hồ phản ứng không kịp tựa như, tùy ý Lưu Thành Đức hiện ra nóng bỏng khí tức một chảo rơi vào thanh xương hàn sát kiếm bên trên. Lưu Thành Đức trên mặt nổi lên một vòng tốt sắc, dù thế nào dạng, cuối cùng nhất, kiếm còn không phải muốn rơi vào trong tay mình. Mặc dù chính mình không cần kiếm, nhưng kiếm này giá trị có thể không thấp a. Nhưng trên mặt tốt sắc tại nháy mắt cứng lại, hóa thành kinh hãi. Một cỗ kinh người lạnh như băng sát khí bỗng nhiên theo trên thân kiếm tóe phát ra, trực tiếp đem Lưu Thành Đức trên tay nóng bỏng khí tức đập chết, lập tức đem hắn bàn tay đông lại vì băng sương, màu trắng băng sương nhanh chóng lan tràn mà xuống, tựa hồ hiện ra một tia màu đỏ tươi khí tức, bay thẳng Lưu Thành Đức. Lưu Thành Đức kinh hãi vạn phần, toàn thân phát run, cái loại này hàn ý cùng sát khí, căn bản cũng không phải là chính mình đủ khả năng chống cự. Trong nháy mắt cánh tay bị đóng kết, tinh thần bị xung kích, cảm giác cả người tựa hồ lâm vào một mảnh băng thiên tuyết địa chính giữa, hàn ý điên cuồng theo bốn phương tám hướng xâm nhập tới. Muốn chết rồi, Lưu Thành Đức căn bản là không cách nào chống cự, cảm giác mình sinh cơ muốn ở chỗ này diệt sạch. Tam phẩm thánh khí lực lượng, mặc dù chỉ là kích phát ra bộ phận, cũng không phải bán thánh cấp có thể chống cự. Nhưng tiếp theo tức, hết thể nghiền nát, Lưu Thành Đức toàn thân run lên liên tiếp lui về phía sau, toàn thân phát run không thôi, sắc mặt xanh trắng một mảnh, trên cánh tay phải băng xương tràn ngập, hoàn toàn cứng ngắc khó có thể nhúc nhích. Nơi này là Lưu Gia, Lưu Thành Đức tại Lưu Gia cũng là rất có địa vị, cùng chính mình ở giữa xung đột cũng không có đạt tới phân sinh tử tình trạng. Đã như vậy, Trần Tông cũng chỉ là cho một bài học mà thôi, cũng không có đem đối phương đánh chết tại chỗ nghị cách. Mặc dù nói là giáo huấn, nhưng cái này giáo huấn đủ để cho Lưu Thành Đức khắc cốt minh tâm không cách nào quên mất rồi. Cái loại này cũng bị hàn khí đông lại đã chết tại băng thiên tuyết địa chính giữa tuyệt vọng cảm giác, trực tiếp sâu tận xương tủy xâm nhập nội tâm, như là cấn đồng dạng lưu lại. Lưu Thành Đức, ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lưu Thành Hoan lạnh giọng quát lớn. Lưu Thành Hoan, ngươi vậy mà trợ giúp ngoại nhân đối phó ta. Lưu Thành Đức giận dữ hét, ngươi chờ đó cho ta. Một bên gầm rú, Lưu Thành Đức trái tay vịn chặt tay phải, nhanh chóng ly khai, hắn trước hết đi đem cái này băng xương diệt trừ, bằng không thì thời gian lâu rồi, e sợ cho tạo thành càng sâu tổn thương. Chương 66, Tranh Phong. Chương 66, Tranh Phong. Tam phẩm thanh khí, tiểu hữu ngược lại là hảo nhãn lực. Nhị trưởng lão cười nói. Vận khí cho phép. Trần Tông lại là cười nói. Không biết tiểu hữu đến từ nơi nào. Nhị trưởng lão bắt đầu hiểu rõ. Ta chính là Tử Sơn Phủ một tán tu, tu luyện nhiều năm, tự giác có sở thành tựu, liền ý định đi chỗ đó huyền minh vực gặp lại rất nhiều thiên tài, tăng trưởng kiến thức ma luyện bản thân. Trần Tông nghe xong đã biết rõ đối phương ý định, đoán chừng là muốn vậy ôm chính mình, gia nhập Lưu Gia. Bất quá Trần Tông cũng không có gia nhập Lưu Gia ý định, bởi vậy nói thẳng, nào đó trình độ bên trên là ở từ chối nhã nhặn đối phương mời chào, cũng tỉnh đối phương nói sau khi đi ra lại cự tuyệt, càng lộ ra xấu hổ. Tiểu hữu trẻ tuổi như vậy, thiên phú cao như thế vượt qua, ngày sau thành tựu bất khả hạ lượng. Nhị trưởng lão hoàn toàn chính xác tồn mời chào Trần Tông tâm tư, bất quá nghe được Trần Tông trả lời về sau, liền không có lại để lên. Nói cho cùng, Lưu Gia có thể chưa tính là cái gì tiểu thế lực, thiên tài cũng có không thiếu, nhiều thiếu một cái, kỳ thật khác biệt không là rất lớn. Tuy, nếu là Trần Tông tiếp nhận mời chào, cái kia đối với Lưu Gia mà nói cũng không tệ, nhưng cự tuyệt mời chào, Lưu Gia cũng không có nửa phần tổn thất. Đây cũng là nhị trưởng lão không biết Trần Tông năng lực quan hệ, nếu là hắn biết rõ, Trần Tông thiên tài đẳng cấp thế nhưng mà còn hơn vương cấp, tuyệt đối sẽ trăm phương ngàn kế giữ lại Trần Tông, lại để cho Trần Tông lưu lại. Đường đường Lưu Gia thực quyền nhân vật nhị trưởng lão muốn vậy ôm lại lọt vào cự tuyệt, tự nhiên không có gì dù cho nói, phất phất tay, liền lại để cho Lưu Thành Hoan cực kỳ chiêu đãi Trần Tông. Bất kể thế nào nói, nhị trưởng lão thế nhưng mà một nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả, địa vị cao thực lực cường đại, lại bệ bộn nhiều việc. Có thể gặp một lần Trần Tông, nào đó trình độ bên trên đã là rất nghệ tình rồi. Trần Tông lơ đễnh, cùng Lưu Thành Hoan cùng nhau rời đi. Trụ tiến Lưu Thành Hoan chỗ an bài trong đình viện, cảnh sát hợp lòng người, có một loại nhã nhặn lịch sự tràn ngập quanh thân, phảng phất non xanh nước biết phúc địa một loại, vui vẻ thoải mái. Thu hồi suy nghĩ, Trần Tông bắt đầu luyện hóa thanh xương hàn sắt kiếm. Đương nhiên, kiếm này là giao cho Trần Tu đến luyện hóa. Dùng Trần Tông bản tôn hiện tại năng lực, còn không cách nào khống chế thanh khí. Kinh người thánh sát lực như thủy triều mãnh liệt, như điên lan mang tất cả gào thét, nhao nhao rót vào thanh xương hàn sắt kiếm nội, phần sát tu la công lực lượng vô cùng tinh thuần, luyện hóa cũng càng thêm nhẹ nhõm. Mặc dù thanh xương hàn sắt kiếm phẩm cấp cao tới tam phẩm, mà phẩm cấp càng cao thánh khí luyện hóa độ khó cũng càng cao, nhưng đều là tương đối mà nói. Tại Trần Tu thủ hạ, thanh xương hàn sắt kiếm không có nửa phần ý phản kháng, ngược lại có vài phần chủ động phối hợp luyện hóa thế, bởi vậy bất quá ngắn ngủn một ngày thời gian, Trần Tu tiểu sơ bộ đem thanh xương hàn sắt kiếm luyện hóa, thu nhập trong cơ thể, tiếp được đi, là từ từ độ chi, thẳng đến triệt để luyện hóa. Trần Tu luyện hóa thanh xương hàn sắt kiếm, Trần Tông tự nhiên là ở một bên hộ pháp, phòng ngừa bị quấy rầy. Thẳng đến sơ bộ luyện hóa, thanh kiếm nhập vào cơ thể về sau, Trần Tu liền vào nhập Trần Tông thức hải chính giữa chậm rãi tu luyện, mà Trần Tông cũng bắt đầu tu luyện. Thái Huyên Ma Vân Công tầng thứ 8, Trần Tông cảm giác vẫn chưa tới cực hạn của mình, như vậy, có thể tiếp tục tăng lên tới tầng thứ 9. Chỉ là hiện tại, lại cũng đạt tới một cái bình cảnh, phải có cũng đủ lớn áp lực hoặc là ma luyện, mới có thể lại để cho chính mình đột phá cái này bình cảnh, càng tiến một bước tăng lên. Đang luyện khí phương diện, chính mình tạm thời là không thể tăng lên, mà kiếm pháp phương diện, kỳ thật cũng đạt tới bình cảnh, muốn đột phá, y lý hải nguyên không phải chuyện dễ dàng, như thế, liền từ luyện thể phương diện bắt tay vào làm. Cổ tu la trong động phủ, lão giả kia trực tiếp phất tay tầm đó, dùng kinh người thủ đoạn đem 4 đầu yêu thú cấp cao luyện hóa vi 4 hạt huyết đan. Trần Tông đoạt được 2 hạt, về sau ly khai lúc, lại đã nhận được cái kia cổ phong phủ áo bào tím đệ tử cùng nếp xưa hắc sát phân bộ chi nhân nạp giới, cũng đã nhận được mặt khác 2 hạt huyết đan. 4 hạt huyết đan hoàn toàn nhập thủ. Cái này 4 hạt huyết đan, 3 hạt tẩn chứa lực lượng đồng dạng, 1 hạt mạnh nhất, trọn vẹn so mặt khác 3 hạt huyết đan tổng còn nhiều hơn ra không ít. Trần Tông trước phục dụng 1 hạt huyết đan, bàng bạc mà tinh thuần lực lượng lập tức trong người nổ tung. Liệt Sơn Hỏa Ngục công toàn lực vận chuyển lại, khí huyết quần quật như nham tương quần quật. Long lực chấn động giống như thương hải giàn rủa. Chiêu tịch thanh âm, giống ngâm chi giống liên tục kia, không ngừng theo Trần Tông trong cơ thể vang lên, phảng phất có một đầu ác long chỗ sung yếu ra thâm nguyên đồng dạng. Kinh người khí tức kích động mở đi ra, hóa thành cuồng bạo làn gió, phá hủy hết thảy, rồi lại bị Trần Tu lực lượng hạn chế tại trong phạm vi nhất định, không có tản ra, kể từ đó liền sẽ không tạo thành đại ảnh hưởng, lại để cho người chú ý tới tại đây. Huyết đan công hiệu phi phàm, đã có thể luyện thể, cũng có thể luyện khí. Nhưng hiện tại, Trần Tông đem huyết đan lực lượng đều dẫn đạo, toàn bộ dùng để luyện thể. Về phần luyện khí, trước mắt đã đến một cái cực hạn, khó có thể tăng lên, coi như là dùng huyết đan lực lượng, cũng không cách nào tăng lên. Nhưng luyện thể, nhưng vẫn là có rất lớn tăng lên không gian, hoàn toàn có thể tiếp tục tăng lên. Chỉ có điều luyện thể càng cần nữa ngoại lực ngoại vật tương trợ, mới có thể có rõ ràng tăng cường. Huyết đan, không thể nghi ngờ tiểu là một loại hiệu quả rất mạnh ngoại vật. So năm đó ở Thương Lan thế giới luyện huyết thuật chỗ cô đọng huyết châu cao hơn mình. Đáng tiếc a, chính mình cũng không đạt được loại thủ pháp này. Một đầu yêu thú cấp cao thân hình hòa khí huyết hạng gì cường hành, phải biết rằng yêu thú bản thân khí lực tiểu thập phần cường hành, thêm chi không ngừng dùng ăn linh dược các loại, một bộ phận dược lực lắng đọng xuống, dung nhập thân hình chính giữa, không ngừng tăng cường thân hình cường độ cùng tiềm lực. Hôm nay bị luyện chế vi huyết đan, tinh thuần bàng bạc kinh người. Một hạt huyết đan nhập vào cơ thể, cái kia khí tức nổ tung, tựa như nóng bỏng giang hà sóng biển giống như quần cuộn trùng kích mở đi ra, kích động toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, kinh người nhiệt lượng tựa hồ muốn Trần Tông thân hình nhen nhóm đốt cháy đồng dạng, toàn thân làn da đỏ lên, kinh người nhiệt lượng theo trong cơ thể tràn ngập mà ra, quá mức nồng đậm mà hóa thành hào quang chiếu rọi. Từ xa nhìn lại, Trần Tông thân hình phảng phất hóa thành một vòng liệt dương giống như phóng xuất ra kinh người hào quang cùng nhiệt lượng, cũng may mắn Trần Tu hộ pháp, đem đây hết thể hào quang nhiệt lượng chấn động đều hạn chế tại Trần Tông quanh thân phương mới không có người cảm thấy được. Bằng không, đoán chừng hội đưa tới một đám lưu gia cường giả nhìn xem, hậu quả như thế nào, khó mà nói không xác định, tóm lại không phải Trần Tông chỗ vui. Ầm ầm. Kinh người thanh thế trong người kích động gào thét không thôi, lại để cho Trần Tông một thân khí huyết càng phát tràn đầy càng phát cường hành, phảng phất càng ngày càng sền sệt, như nham tương một loại cuồn cuộn chảy xuôi, tràn ngập ra kinh người vô cùng lực lượng, hắn long lực cũng bởi vậy đạt được cường hóa đạt được tăng lên. Chỉ là cái kia Tử Vân Hắc tinh viêm lại chế ngự tại Tiên Thiên gông cùng xiển xích, chỉ có thể đạt tới cựu phẩm, uy lực của nó cường đại trở lại, cũng không quá đáng là đạt tới bán thánh cấp độ mà thôi. Trừ phi có thể dung hợp những thứ khác thiên địa kỳ hỏa, mới có hy vọng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tấn cấp là thiên chi kỳ hỏa. Điểm này bên trên, lại cũng chỉ có thể từ từ độ chi, nhìn xem ngày sau phải chăng có cơ hội lấy được. Bằng không theo trưởng thành của mình, cái kia Tử Vân Hắc Tinh Viêm cuối cùng nhất tiểu theo không kịp cước bộ của mình, biến thành vô dụng chi vật. Liệt Sơn Hỏa Ngục Công toàn lực vận chuyển, Trần Tông sau lưng bay lên một tòa đỏ thẫm núi cao hư ảnh, tràn ngập ra kinh người khí tức chấn động, chấn áp bốn phương tám hướng. Khí phách, Liệt Sơn khí phách. Trần Tông sớm phía trước liền đem Liệt Sơn Hỏa Ngục Công luyện thành một bộ phận, cô đọng ra Liệt Sơn khí phách, nhưng về sau tiến cảnh tiểu trở nên chậm chạp. Thứ nhất là thời gian không đủ, thứ hai là thiếu khuyết tài nguyên. Hôm nay, liền coi như là có một cái thời gian hảo hảo tu luyện một phen, bất quá thích hợp tài nguyên, cũng coi là địa lợi nhân hòa xứng đáng, nên tăng lên một phen. Theo tu luyện, theo cái kia một hạt huyết đan lực lượng không ngừng hấp thu, Trần Tông sau lưng Liệt Sơn khí phách dần dần ngưng thực. Khí phách càng ngưng thực, đại biểu Trần Tông đối với Liệt Sơn Hỏa Ngục Công nắm giữ càng tinh thâm, có thể phát huy ra đến uy lực cũng lại càng cường, luyện thể thực lực tự nhiên cũng sẽ biết càng cường đại. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lưu Thành Hoan cũng có chuyện của mình muốn làm, trong lúc nhất thời chưa có tới tìm Trần Tông, Trần Tông cũng là mừng rỡ như thế, có thời gian hảo hảo tu luyện. Cái kia một hạt huyết đan lực lượng bị Trần Tông không ngừng luyện hóa, vô cùng tinh thuần hùng hồn, Trần Tông trọn vẹn đã luyện hóa được 3 ngày vừa rồi đem chi luyện hóa hoàn tất. Mà luyện hóa hoàn tất về sau, Trần Tông một thân khí huyết tràn đầy không chỉ một lần, Liệt Sơn Long Lực cũng là tinh thuần bàng bạc không chỉ một lần, mặc dù cảnh giới hay là long lực cảnh cực hạn, nhưng thực lực lại càng tiến một bước, tầm thường cấp thấp bán thánh cấp dĩ nhiên không phải Trần Tông đối thủ. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ đơn thuần vận dụng luyện thể tu vi. Sau lưng Liệt Sơn khí phách cũng bởi vậy trở nên càng thêm ngưng thực, tản mát ra huy thế, càng phát kinh người. Tốt, nếu là ta đem mặt khác ba hạt huyết đan hoàn toàn luyện hóa, luyện thể thực lực đương hội càng thêm cường hành, cường đại trở lại một lượng lần, không là vấn đề. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi thả ra nóng bỏng hào quang, thậm chí Liệt Sơn Hỏa Ngục Công có thể đem Liệt Sơn Thiên hoàn toàn luyện thành, cô động ra Hỏa Ngục khí phách. Liệt Sơn Hỏa Ngục Công có thể chia làm Liệt Sơn Thiên cùng Hỏa Ngục Thiên, cái kia Hỏa Ngục Thiên cần phải so Liệt Sơn Thiên cao minh hơn không ít. Về phần cuối cùng, thì là Liệt Sơn Thiên cùng Hỏa Ngục Thiên dung làm một thể, thành tựu viên mãn Liệt Sơn Hỏa Ngục Công, uy năng mạnh nhất. Trần Tông liền chuẩn bị luyện hóa thứ hai hạt huyết đan chi tế, đã có người trực tiếp tìm tới tận cửa rồi, không, phải nói là trực tiếp đánh đến tận cửa đến. Lan ra đây. Một đạo hét to âm thanh trực tiếp vang lên. Đúng là Lưu Thành Đức thanh âm, Trần Tông hai con ngươi tinh mang lóe lên, âm thầm giận dữ, tu luyện được đúng là thông thuận chi tế lại bị quấy rầy, loại cảm giác này thập phần khó chịu. Đứng dậy, cất bước, mở cửa, mang theo một thân kinh người khí tức bước đi ra, long hành hổ bộ phong vân tương theo. Quanh thân càng tựa hồ có sắc bén kiếm khí vần quanh, thiết cắt bát phương. Trong đình viện đứng đấy hai người, một cái tiểu là kêu gào Lưu Thanh Đức, một cái khuôn mặt xa lạ, chính là một thanh niên, trên mặt tựa hồ có thần quang trầm tĩnh, liếc mắt nhìn tiểu lại để cho người cảm thấy không giống bình thường. Người này một thân lưu kim trường bào, thập phần đẹp đẽ quý giá bộ dáng, thượng diện có nhiều đóa hỏa diễm phiêu đang tràn ngập, trông rất sống động, phảng phất tràn ngập ra tí tí lửa nóng chấn động. Tộc huynh, là người này. Lưu Thanh Đức chứng kiến Trần Tông xuất hiện, thần sắc gâm thầm vui vẻ, lập tức đối với bên cạnh thanh niên nói ra, chợt vừa giận xem Trần Tông, người từ ngoài đến, hiện tại, lập tức giao ra theo ta Lưu gia thanh khí các lửa gạt lấy được tam phẩm thánh kiếm dập đầu nhận lầm, nếu không, tộc của ta huynh sẽ gặp gọi ngươi biết trời cao đất rộng. Tại Trần Tông xem ra, cái này Lưu Thành Đức bất quá chỉ là tiểu nhân một cái mà thôi, ngược lại là thanh niên kia, đáng giá nhìn nhiều vài lần. Thanh niên này đứng ở nơi đó, thì có tự thành trung tâm cảm giác, hắn khí tức tựa hồ không được. Rồi lại thập phần thâm hậu hết sức kinh người, đại biểu hắn nội tình thâm hậu căn cơ vững chắc được kinh người. Bằng hữu, đã đến ta Lưu gia làm khách, vậy thì muốn tuân thủ ta Lưu gia quy củ, ngươi nói có đúng hay không? Thanh niên này trên mặt mỉm cười, tựa hồ hỏi lại Trần Tông, lại giấu giếm chuyện thập phần sắc bén, phảng phất một kiếm phá không giết đến trước mặt một loại. Ngươi nói cực kỳ. Trần Tông thừa nhận nói, bất quá, còn muốn coi chừng tiểu nhân phỉ báng. Chương 67, Hoàng Ngục. Chương 67, Hoàng Ngục. Trần Tông đáp lại, không nhuyễn không ngạnh không kiêu ngạo không tự ti, thừa nhận ở chỗ này, tuân thủ quy củ của nơi này là nên phải đấy, nhưng là phản bác đối phương đợi tin tiểu nhân lời dèm pha tìm tới tận cửa rồi. Trong ngay mắt, là một lần trong lời nói giao phong. Bị dụ vi tiểu nhân Lưu Thành Đức lại là không có như thế nào kịp phản ứng. Phải chăng lời dèm pha, ta đều có phán đoán, ngược lại là ngươi thân là khách nhân, lại suy giảm tới ta Lưu gia người, lần này cách làm lại là ở hướng ta Lưu gia khiêu khích, hôm nay ta liền tới thử xem ngươi có năng lực gì. Lưu Thành không mỉm cười, ánh mắt lại càng rét run lệ, lời nói cũng không có phía trước như vậy bình thản, tràn ngập ra một tia kinh người hàn ý cùng sắc bén. Kinh người khí tức, cũng tùy theo Lưu Thành không trong cơ thể tràn ngập mà ra, phảng phất thiên đao đua tiếng, bổ ra trường không trực chỉ Trần Tông một loại. Lưu Thành không phát hiện trong lời nói một lần giao phong, chính mình cũng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, liền không có ý định tiếp tục như thế, vốn việc này, chính là muốn giao huấn người này một phen. Xem đao. Tiếng nói vang lên, giống như sấm rền nổ vang nô lên cao, chấn đắc bát phương rung chuyển, vòi rồng gào rú, Lưu Thành Đức vui vẻ, vội vàng phi tốc lui về phía sau kéo ra khoảng cách, để tránh bị ảnh hưởng đến. Lưu Thành không thoại âm rơi xuống, trong tay liền có một vòng sáng như tuyết sâm bạch vầng sáng như tàn nguyệt phá không, rồi lại tràn ngập ra một tia liệt dương giống như nóng bỏng khí tức, một đao chạm không trực tiếp đánh rớt, phảng phất tà dương chìm rơi, đánh nát trường không dễ đến. Người này tu vi chính là trung giai bán thánh cấp, thực lực lại càng cường đại hơn, một đao giết đến, kinh người ánh đao mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất đem hết thảy đều bổ ra tựa như. Trong ánh đao đổ, đao áp tới người, Trần Tông thần sắc lại là không thay đổi, sau lưng phòng ốc tựa hồ cũng bị một đao bổ ra một loại. Một đao kia, là có thể đạt tới cao giai bán thánh cấp. Trần Tông âm thầm phán đoán nói, theo bản thân không ngừng nhắc đến thăng, cảm giác càng phát nhạy cảm, đối với ngoại giới phán đoán cũng càng phát chuẩn xác. Nói cách khác, người này thiên tài đẳng cấp, vượt qua hầu cấp, dù sao một đao kia chỉ là tùy ý chém ra, cũng không có đem hết toàn lực. Một cái quân cấp thiên tài, kỳ thật cũng không cách nào làm cho Trần Tông kích động, không qua đối phương chính là trung giai bán thánh cấp tu vi, quân cấp thiên tài, đã có nhìn qua đánh bại tầm thường cao giai bán thánh cấp, hiện tại cũng có thể xem như một cái đối thủ. Trọng Long kiếm tại nháy mắt ra khỏi vỏ, đen kịt kiếm quang kéo rũi như tàn nguyệt, lối vào càng là phóng xuất ra vô cùng sắc bén hào quang, xé rách hết thảy. Ánh đao cùng kiếm quang tại nháy mắt va chạm, có chút dừng lại, bốn phía không khí tựa hồ cứng lại, tiếp theo tức lại bộc phát ra đi, xé rách hết thảy, kích động bát phương. Kinh người phong bạo mang tất cả, gào thét không thôi. Lưu Thành không âm thầm kinh hãi không thôi. Dù sao Trần Tông chỗ bày ra khí tức chấn động, là trung giai bán thánh cấp độ, vậy mà một kiếm liền có thể cùng mình chống lại, chẳng lẽ đối phương cũng là một cái quân cấp thiên tài. Thật tình không biết, Trần Tông kỳ thật không phải trung giai bán thánh cấp tu vi, mà là siêu phàm cảnh cực hạn. Chỉ có điều Trần Tông mình cũng ý thức được không ổn, lại cô động ra tu la phân thân về sau, liền tại tu la phân thân hiệp trợ phía dưới, đem bản thân khí tức tiến hành biến hóa, hoặc là nói là ngụy trang. Đem chính mình ngụy trang thành trung giai bán thánh cấp tu luyện giả, thể hiện ra cao giai bán thánh cấp thậm chí càng lực lượng cường đại, mặc dù sẽ lại để cho người kinh ngạc, lại cũng sẽ không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Siêu phàm cảnh cực hạn, có được chém giết tầm thường cao giai bán thánh cấp thực lực, cái này bản thân cũng rất không hợp lý, cực kỳ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Trần Tông ngụy trang cực kỳ cao minh, cho dù là nhập thánh cảnh hậu kỳ cũng xem cũng không được gì. Bằng không, sớm đã bị Lưu gia nhị trưởng lão cho phát hiện một ít đầu mối. Lưu Thành không trường đao nơi tay, đưa một đao kia bị chống cự về sau, kinh ngạc ngoài một bước phóng ra, phảng phất tại mặt băng bên trên cấp tốc hoa lướt qua, một đao xé rách không khí, phủi đi ra một đạo bạch sắc ánh đao, ánh đao kia lại hiện ra nóng bỏng khí tức, phảng phất muốn đem hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Dĩ nhiên là lấy ra thực lực chân chính. Tộc huynh đã cầm suất toàn lực, ngươi bất tử cũng muốn lột một tầng ra. Lưu Thành Đức ở phía xa âm thầm mừng rỡ không thôi. Chỉ là, Trần Tông thực lực lại ra ngoài ý định, chỉ dựa vào một ngụm trọng long kiếm, liền cùng Lưu Thành không chiến đấu e rằng so kịch liệt, cái kia kiếm pháp chi tinh diệu, thậm chí có lại để cho Lưu Thành không thúc thủ vô sách cảm giác. Tích thủy không tiến. Hết thể thế công bất luận mạnh yếu tốc độ, đều bị một kiếm kia chống cự tại bên ngoài. Kịch chiến trải qua, Lưu Thành không cũng đánh ra nóng tính, vốn chỉ là nghĩ đến giáo huấn đối phương một phen, về phần cái kia tam phẩm thanh kiếm, đã đối phương là tại thanh khí các nội sở được đến, liền không thể cầm lại đến, nếu không sẽ để cho người cảm thấy Lưu gia nói không giữ lời. Điểm này, Lưu Thành không ngược lại là cùng Lưu Thành Đức bất đồng. Nhưng thật không ngờ, đối phương bổn sự thật không ngờ cao minh, vậy mà không chút thua kém với mình. Như thế một đánh, liền có đánh ra chân hỏa ý tứ, tiếp tục đánh xuống. Cái kia cũng không phải là nói muốn giáo huấn Trần Tông một trầu đơn giản như vậy, thậm chí có thể sẽ gặp huyết. Dừng tay. Một tiếng hét to vang lên, cùng lúc đó, một dấu bàn tay hiện ra kinh người nóng bỏng, phá không oanh kích tới, trực tiếp oanh hướng Lưu Thành Không. Lưu Thành Không một đao đem cái kia trưởng ấn chém nát, trước mắt thân ảnh lóe lên, liền nhiều hơn một đạo. Đúng là Lưu Thành Hoan. Lưu Thành Hoan thứ nhất, một trận chiến này tiểu đã bị quấy nhiễu, mà khí cơ bị cắt đứt về sau, Lưu Thành Không lại cũng không có tiếp tục ra tay ý định. Dù sao phía trước nhất cổ tác khí, hiện tại bị cắt đứt, cảm giác không giống với. Nhìn Lưu Thành Hoan một mắt, lại nhìn thật sâu Trần Tông một mắt, Lưu Thành xe chạy không thân liền rời đi. Tộc huynh, chờ ta một chút. Lưu Thành không vừa đi, chỉ còn lại có Lưu Thành Đức, nhìn Trần Tông một mắt, phát hiện đối phương hai con ngươi hiện ra một tia ánh sáng lạnh, liền muốn khởi phía trước tao ngộ, trong lòng run lên vội vàng thu hồi ánh mắt mở ra bước chân nhanh chóng hướng Lưu Thành không đuổi theo. Trần huynh, lại là thật có lỗi. mấy ngày nay ta có một số việc muốn bệ bộn, không có đến thăm, suýt nữa gây thành sai lầm lớn. Lưu Thành Hoan có chút nghĩ mà sợ đối với Trần Tông nói ra, tràn ngập áy náy. Cái gọi là sai lầm lớn, đương nhiên không phải chỉ Trần Tông sẽ bị Lưu Thành không làm bị thương, mà là lo lắng trái lại. Dù sao Trần Tông thế nhưng mà có thể chém giết nhập thánh cảnh cường giả, mặc kệ vận dụng thủ đoạn gì, đều thuyết minh kỳ thật thực lực bất phàm, Lưu Thành không vô pháp so sánh. Hết lần này tới lần khác những sự tình này chỉ có Lưu gia cao tầng rất ít người hiểu rõ, cũng bị phong tỏa tin tức, Lưu Thành không bọn người địa vị không thấp, nhưng tu vi cùng thực lực có hạn, nhưng vẫn là không đủ cấp độ. Huống chi, coi như là Lưu Thành Hoan cùng bọn họ nói, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại cho rằng là tại nói ngoa. Cái này Lưu Thành không có thể không phải bình thường người, chính là Lưu gia đại trưởng lão chi tử, cũng là Lưu gia ngày hôm sau mới, về phần đệ nhất thiên tài, lại là Lưu gia gia chủ chi tử, chẳng qua hiện nay cũng không có tại Lưu gia nội, đã sớm ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Thiếu gia chủ không tại, Lưu Thành không tiểu là Lưu gia hiện tại xuất sắc nhất thiên tài, thực lực bất phàm, nếu là bị Trần Tông đả thương, đại trưởng lão khó tránh khỏi hội tức giận. Về phần cái kia Lưu Thành Đức lại là tam trưởng lão chi tử. Trưởng lão tầm đó đã dùng Lưu gia đại lợi ích là điều kiện tiên quyết, nhưng lẫn nhau tầm đó cũng tồn tại cạnh tranh, như thế, trưởng lão ở giữa cấp dưới cũng tồn trong một tình huống. Không sao. Đối mặt Lưu Thành Hoan này nấy, Trần Tông lại là lơ đễnh, "Lưu huynh, mấy ngày nữa ta liền phải ly khai, trước hướng ngươi thuyết minh một hai." "Vì sao ly khai? Chẳng lẽ là ghét bỏ ta chiêu đãi không chu toàn?" Lưu Thành Hoan cả kinh vội vàng nói. "Không, ta lần này theo bên ngoài trước phủ đến, lại là ý định tiến về Huyền Minh vực, cùng rất nhiều thiên tài giao phong ma luyện bản thân, càng tiến một bước." Trần Tông nghiêm mặt nói ra, "Như thế, không nên ở lâu." Sở dĩ lựa chọn lại dừng lại vài ngày, cũng là Trần Tông ý định đem còn lại huyết đan luyện hóa lại khởi hành. Đã Trần Tông có này quyết định, Lưu Thành Hoan liền sẽ không cường lưu. Tiếp được đi, ngoại trừ tiếp nhận Lưu Thành Hoan chiêu đãi bên ngoài, Trần Tông đều tại tu luyện, luyện hóa huyết đan. Theo một hạt lại một hạt huyết đan bị luyện hóa, Trần Tông luyện thể thực lực càng ngày càng mạnh. Đương thứ ba hạt huyết đan bị luyện hóa về sau, liền sơn khí phách nghiễm nhiên ngưng tụ như thực chất một loại, một khi thúc dục, liền phảng phất một tòa màu đỏ thâm núi cao hiện tại sau lưng, nguy nga hùng hồn mà nóng bỏng cuồng bạo. Cái này thứ tư hạt huyết đan, liền tới tu luyện Hỏa Ngục Tiên. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi. Hôm nay, Liệt Sơn Tiên tính toán là chân chính luyện thành. Hành Vân Nội Thành, Thiên Lang Môn tổng bộ. Môn chủ đã điều tra rõ, lần này hành động thất bại, cùng một cái tên là Trần Tông người từ ngoài đến có quan hệ. Một thân áo đen nam tử không người đối với phía trước trên thủ vị đại hán hành lễ, tất cung tất kính nói ra. Người từ ngoài đến. Ngồi cao vị trí đầu nao áo bào xanh đại hán tay phải chuyển song cầu, phát ra kéo kẹt tiếng ma sát, vô cùng chói tai, hai con ngươi càng là tại nháy mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm ánh sao, phảng phất thiên lang đến thế gian một loại, kinh người khí tức, làm cho cái kia hắc ý liễu nam tử vẻ sợ hãi kinh hãi. Bẩm môn chủ, đúng vậy, cái kia người từ ngoài đến nghe nói là theo Tử Sơn phủ mà đến, chính là một tán tu, tu vi trung giai bán thánh cấp. Nhưng thực lực so với tầm thường cao dài bán thánh cấp càng mạnh hơn nữa, hư hư thực thực có cường đại hơn thủ đoạn có thể chống lại thậm chí uy hiếp tầm thường nhập thánh cảnh nhất trọng nhị trọng. Không thể không nói, hắc y hệ nhân kia ngược lại là đem Trần Tông điều tra được rất rõ ràng. Về phần bị Trần Tu chỗ chém giết những thiên lang kia môn nhân, không người chứng kiến, Trần Tông cũng tìm cái lấy cớ, nói là mình sư tôn lưu lại một ít thủ đoạn bố trí. Cho ta chầm chầm nhanh rồi. Thiên lang môn chủ hai con ngươi lóe ra lục u hào quang, trầm giọng nói. Lời nói chính giữa bao hàm lăng lệ ác liệt vô cùng sắc cơ. Lần này Huyền Cương Mỏ tập sát một trận chiến thất bại, Thiên Lang môn tổn thất là không lớn, cũng rất khó chịu, lại để cho gần đây đến nay xuôi gió xuôi nước Thiên Lang môn đánh một cái đánh bại, lại bị Lưu gia tìm tới tận cửa rồi, đầy bụi đất, lúc nào từng có như vậy. Mặt mũi tổn thất so nhân viên tổn thất còn muốn lớn hơn, lại là vì một cái nho nhỏ bán thánh cấp. Cho dù là hắn có cái gì cường đại át chủ bài, cũng cuối cùng không cải biến được bản thân vì bán thánh cấp sự thật. Đáng chết. Không chỉ nói đối phương là một cái bán thánh cấp, cho dù là một cái nhập thánh cảnh, Thiên Lang môn cũng quyết định sẽ không bỏ qua. Thời gian lại là quá khứ 3 ngày, Trần Tông vừa rồi đem cuối cùng một hạt huyết đan luyện hóa hoàn tất, cái này một hạt huyết đan ẩn chứa lực lượng càng thêm bàng bạc tinh thuần, bởi vậy luyện hóa độ khó cũng càng cao. Nếu là Trần Tông lựa chọn nó sớm nhất luyện hóa, đoán chừng được hơn 10 ngày thời gian tài năng luyện hóa hoàn tất, cũng may trước đã luyện hóa được mặt khác 3 hạt huyết đan, bản thân đạt được thật lớn tăng lên. Bởi vậy luyện hóa khởi mạnh nhất một hạt huyết đan, hiệu suất thì càng mau hơn không ít. Trần Tông sau lưng, cái kia ngưng động thực chất màu đỏ thấm núi cao thời gian dần trôi qua bắt đầu khởi động, chợt cái kia màu đỏ thẫm núi cao dần dần trở thành nhạt, tiếp theo phảng phất bị nhiệt độ cao nóng chảy giống như tản ra, hóa thành một mảnh ngập trời hỏa hải hùng hùng thiêu đốt bốn phương tám hướng, tựa hồ đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn đồng dạng. Hỏa hải màu sắc đỏ thẫm, nóng bỏng như luyện ngục, đúng là hỏa ngục khí phách. Mặc dù chỉ là mới thành lập, nhưng cái này hỏa ngục khí phách chỗ tràn ngập đi ra khí tức, lại là so ngưng động thực chất liệt sơn khí phách cường đại hơn không ít. Chương 68, Huyền Minh Thành. Chương 68, Huyền Minh Thành. Thiên Nguyên Thánh vực bên trong có thế lực lớn nhất, tên là Hư Không Thần Điện, Hư Không Thần Điện thế lực trải rộng toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực, vô cùng kinh người. Trên cơ bản mỗi một phủ đô có Hư Không Thần Điện phân điện tồn tại, cũng cơ bản ở vào tất cả phủ lớn nhất thành trì chính giữa. Như cái này Hành Vân phủ, kỳ thật nghiêm khắc đã nói, không phải bốn thế lực lớn, mà là năm thế lực lớn, thứ năm thế lực lớn tự nhiên là Hư Không Thần Điện phân điện, chỉ có điều Hư Không Thần Điện gần đây cầm trung lập thái độ, theo không tham dự thế lực khác tranh phong, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Còn lần này, Trần Tông đi tới Hư Không Thần Điện Hành Vân phân điện, đúng là muốn sử dụng hắn hư không chi môn mau chóng chạy tới Huyền Minh trung tâm vực, tại đâu đó, tài năng kiến thức đến càng nhiều nữa thiên tài. Bất quá sử dụng hư không chi môn lại là muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn, cơ bản cũng là nguyên đan. Truyền tống một phủ khoảng cách, cần tiền trả 100 khỏa địa nguyên đan, cái này lại để cho một loại tu luyện giả chút bước, dù sao dưới tình huống bình thường, địa nguyên đan chỉ có nhập thánh cảnh cường giả tài năng lấy ra, thậm chí rất nhiều tầm thường nhập thánh cảnh nhất trọng tu luyện giả muốn thoang cái xuất ra 100 địa nguyên đan, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cũng may Trần Tông phía trước theo nếp xưa hắc sát phân bộ nhập thánh cảnh ngũ trọng nạp giới đương ở bên trong lấy được không ít nguyên đan, về sau lại phải đến mặt khác mấy cái nhập thánh cảnh tu luyện giả nạp giới, bên trong cũng có một ít nguyên đan. Tổng số cộng lại, nhân nguyên đan hơn và nhiều, địa nguyên đan mặc dù không có nhiều như vậy, nhưng là có gần 2000, mà thiên nguyên đan ít nhất vẫn chưa tới 10 khỏa. Một cái siêu phàm cảnh lại có được như thế tài phú, chính là rất nhiều nhập thánh cảnh cấp thấp đều vô pháp so sánh. 100 địa nguyên đan đối với Trần Tông mà nói thực sự không coi vào đâu. Huyền Minh vực có 32 phủ, Hành Vân phủ khoảng cách Huyền Minh trung tâm vực, trọn vẹn cách xa nhau tứ phủ, nói cách khác, Trần Tông muốn tốc hành Huyền Minh trung tâm vực, nhất định phải trải qua 4 lần truyền tống, phải trả giá 400 khỏa địa nguyên đan một cái giá lớn. Môn chủ, cái kia Trần Tông ly khai lưu ra rồi, hướng hư không phân điện mà đi. Truy. Trần Tông cũng không biết mình bị Thiên Lang môn người nhìn chằm chằm vào, tiền trả 100 địa nguyên đan về sau, nói rõ chính mình muốn đi trước chỗ mục đích, Trần Tông đứng tại một tòa hư không luân bàn bên trên, hư không luân bàn lực lượng bị kích hoạt, Trần Tông thân hình lập tức bị trói buộc ở, trước mắt tựa hồ có vô số lưu quang tràn ngập các loại màu sắc xoay tròn. Chợt, cả người giống như là rơi vào thời không vòng xoáy giống như, mất trọng lượng cảm giác tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Loại cảm giác này căn bản là khó có thể dùng ngôn ngữ có thể hình dung được tinh tường, tựa hồ đi qua thật lâu, kỳ thật chỉ là ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian. Trần Tông phảng phất bị bài trừ đi ra hắc ám hư không giống như, rơi vào một đạo hư không luân bàn bên trên. Theo ngoại hình bên trên xem, cùng phía trước hư không luân bàn giống như lúc, tựa hồ không có gì động qua, Trần Tông đều cảm thấy, chính mình có phải hay không bị lừa dối rồi. Bất quá đi ra hư không luân bàn về sau liền không có cùng cảm giác, khí tức bất động. Bất đồng địa vực, hội không có cùng phong thổ, đây hết thảy đều dung nhập mỗi một tấc thổ địa, mỗi một tòa kiến trúc, mỗi một phần không khí chính giữa, lắng động tích lũy. Bất quá Trần Tông cũng không có đi dạo một vòng ý định, hay là mau chóng đến Huyền Minh trung tâm vực so sánh tốt. Tiếp tục truyền tống. 2 lần. 3 lượt. 4 lần. Trả giá 400 địa nguyên đan một cái giá lớn, Trần Tông trải qua 4 lần hư không thần điện phân điện truyền tống, rốt cục đến Huyền Minh trung tâm vực. Huyền Minh trung tâm vực trong có một tòa thành, tên là Huyền Minh Thành, rất lớn rất lớn rất lớn. Huyền Minh Thành nội hư không phân điện cũng so mặt khác phủ hư không phân điện còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tại đây thiên địa nguyên khí so Hành Vân Thành còn muốn nồng đậm tinh thuần mấy lần. Trần Tông thầm nghĩ, sinh trưởng trong một nồng đậm tinh thuần thiên địa nguyên khí phía dưới, tiên thiên bên trên thì càng thêm xuất sắc, hậu thiên tu vi cũng sẽ càng thêm thuận lợi, sinh ra đời thiên tài sát suất cũng sẽ càng lớn. Cái này cũng là Trần Tông vì sao phải đến đây nguyên nhân, cũng là rất nhiều thiên tài theo bốn phương tám hướng chạy đến nguyên nhân. Thiên tài cùng thiên tài giao phong mới là ma luyện, dù sao mỗi một thiên tài đều có chỗ độc đáo của nó. Liên tục 4 lần truyền tống cũng làm cho Thiên Lang môn đã mất đi Trần Tông tung tích, căn bản là không cách nào đuổi theo. Tận khả năng tra ra người này đi về phía, tuyệt đối không thể buông tha. Thiên Lang môn chủ lại không có như vậy buông tha cho ý định. Vâng. Môn chủ, còn có một chuyện muốn báo, thiếu môn chủ ý định tiến về Huyền Minh Thành cùng với các thiên tài giao thủ ma luyện bản thân, vì đột phá nhập thánh cảnh chế tạo càng kiên cố căn cơ. A, lại để cho hắn tới gặp ta. Thiên Lang môn chủ gật gật đầu rồi nói ra. Thiếu môn chủ, tự nhiên là Thiên Lang môn thiếu chủ, là Thiên Lang môn chủ thân truyền đệ tử, cũng là duy nhất đệ tử, tương lai chính là muốn kế thừa Thiên Lang môn chủ vị, chấp trưởng Thiên Lang môn. Bất quá hiện tại Thiên Lang môn thiếu chủ vẫn còn tương đối non nớt, chỉ là bán thánh cấp mà thôi. Huyền Minh thành lịch sử đã lâu, lúc ban đầu kiến tạo là vì Huyền Minh trung tâm vực tất cả cái thế lực phương diện có một cái trao đổi nơi, thời gian dần trôi qua, tiểu diện biến làm một chỗ tụ tập chi địa, thêm nữa người đến tại đây, thậm chí ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Nhiều năm trôi qua Huyền Minh thành lần lượt mở rộng, hôm nay, cực lớn vô cùng. Tại đây, địa vực bao la, tại đây, nhân viên phần đông, tại đây, hết sức phồn hoa. Bởi vậy, các loại ngành sản xuất cũng rất phát đạt. Trần Tông tìm một nhà quán rượu tạm thời ở lại, cũng tại quán rượu chính giữa hưởng dụng một phen mỹ thực rượu ngon, đồng thời cũng hỏi thăm một chút Huyền Minh thành thậm chí Huyền Minh trung tâm vực cơ bản tin tức. Từng cái quán rượu tiểu nhị đều là mật thám, cũng biết rất nhiều tin tức, đủ loại, muốn giải một mấy thứ gì đó không phải như vậy che giấu tin tức, tìm bọn hắn sẽ không sai. Đương nhiên, muốn biết càng kỹ càng một ít, hoặc là uy hiếp hoặc là cho một điểm chỗ tốt. Trần Tông lựa chọn chính là thứ hai. Vô duyên vô cớ, vì sao phải uy hiếp người khác, tả hữu bất quá là trả giá một điểm đối với chính mình mà nói không có ý nghĩa đồ vật, đối với quán rượu tiểu nhị mà nói, lại là thiên đại tài phú. Đạt được chỗ tốt, quán rượu tiểu nhị mặt mày hớn hở, biết gì nói đấy biết gì nói nấy lại nói tiếp, lại để cho Trần Tông đối với Huyền Minh trung tâm vực có một cái tương đối trực quan rất hiểu rõ. Huyền Minh trung tâm vực địa vực phạm vi, sẽ không so bất luận cái gì một phủ nhỏ, thậm chí còn muốn càng lớn hơn nhiều, trong đó thành trì, cũng không phải chỉ có Huyền Minh thành một tòa, còn có mặt khác tất cả lớn nhỏ thành trì mấy chục nhiều, đương nhiên, không có bất kỳ một tòa thành trì có thể cùng Huyền Minh thành so sánh với. Trong Huyền Minh này tâm vực nội tổng số có 5 thế lực lớn. Theo thứ tự là Huyền Minh Cung, Chiêu Dương Môn, Kim Kiếm Sơn Trang, Tư Mã Thế Gia, Trường Thanh Bảo. Trong đó Huyền Minh Cung cường đại nhất, chính là cả Huyền Minh vực nội thế lực cường đại nhất, đương nhiên, Hư Không Thần Điện phân điện không tính ở bên trong. Huyền Minh Cung cung chủ là Huyền Minh vực vực chủ, luận cấp bậc, Huyền Minh Cung đương thuộc cựu tinh cấp thế lực. Về phần mặt khác Chiêu Dương Môn, Kim Kiếm Sơn Trang cùng Tư Mã Thế Gia cùng với Trường Thanh Bảo, tắc thì thuộc về bát tinh cấp thế lực, cùng 32 phủ đồng dạng. Nhưng ở nội tình bên trên nhưng vẫn là muốn còn hơn vài phần, so Bạch Vân Sơn bực này bắt tinh cấp thế lực càng cường đại hơn. Cái này năm thế lực lớn tổng bộ đều tại Huyền Minh Thành bên ngoài, bất quá Huyền Minh Thành ở bên trong, cũng có bọn hắn chú điểm. Ngoại trừ những này, tự làm một ít cường giả cùng thiên tài. Ví dụ như Huyền Minh Bảng, chia làm Huyền Bảng cùng Minh Bảng, đều có 108 cái danh lạch. Huyền Bảng bên trên chỗ bày ra chính là Huyền Minh vực nội nhập thánh cảnh cường giả. Mà Minh Bảng bên trên chỗ bày ra thì còn lại là Huyền Minh vực nội bán thánh cấp. Huyền Minh vực sao mà đại, tu luyện giả có thể nói vô số, trong đó bán thánh cấp cùng nhập thánh cảnh nhiều vô số kể, có thể nổi tiếng trên bảng danh sách, từng cái đều có được thập phần cường hoành thực lực. Nói cách khác, từng cái nổi tiếng Huyền Bảng bên trên nhập thánh cảnh cường giả, ít nhất cũng là nhập thánh cảnh cựu trọng tu vi. Cái này lại để cho Trần Tông có loại cảm giác, một cái Huyền Minh vực muốn so Kình Thiên Thượng vực cường đại hơn không ít. Minh Bảng. Trần Tông một bên uống vào rượu ngon, một bên âm thầm thì thầm. Huyền Bảng cách mình khá xa, Minh Bảng tương đối gần. Cũng không biết dựa vào chính mình bản tôn thực lực, có thể không xếp vào Minh Bảng. Dựa theo cái kia quán rượu tiểu nhị thuyết pháp, rất nhiều cao giai bán thánh cấp đều không có xếp vào Minh Bảng tư cách. Cái này xếp vào Minh Bảng, cũng không có tuổi các loại hạn chế, duy nhất hạn chế, tự là tu vi, không đến nhập thánh cảnh, liền có tư cách. Bởi vậy Minh Bảng bên trên có một ít thế nhưng mà niên kỷ không nhỏ bán thánh cấp cao thủ, bởi vì tìm không thấy đột phá nhập thánh cảnh cơ hội, thời gian dài dừng lại tại bán thánh cấp cấp độ, không ngừng tích lũy không ngừng tinh nghiên, lại để cho chính mình một thân thực lực trở nên càng cường đại hơn. Trần Tông tạm thời tại trong quán rượu này ở lại, tu luyện ngoài, cũng sẽ đến Huyền Minh thành các nơi đi vừa đi, đem tình huống hiểu rõ được càng thêm tinh tường. Ngày thứ ba, Trần Tông cơ bản đem tình huống hiểu rõ xong. Cái thứ nhất khiêu chiến mục tiêu Trần Tông ánh mắt ngưng mắt nhìn tại trên tờ giấy trắng một cái tên, đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang. Chính mình vì sao đến Huyền Minh vực đến? Tự nhiên là vì kiến thức càng nhiều nữa thiên tài, cùng bọn họ giao phong, do đó ma luyện bản thân. Mà muốn giao phong muốn ma luyện, chủ động khiêu chiến người khác là rất thông thường một cái cách làm. Trần Tông chỗ lựa chọn khiêu chiến đối tượng, đúng là đứng hàng Minh Bảng bên trên một thành viên. Lâm Hạc Minh, Minh Bảng đệ nhất bách linh ngũ tên, cao dài bán thánh cấp tu vi. Nghiên kỷ hơn trăm, không tính là cái gì lợi hại thiên tài, nhưng ở cao giai bán thánh cấp cái này cấp độ chìm đắm nhiều năm, thực lực phi phàm, cho nên tài năng nổi tiếng Minh Bảng đệ nhất bách linh ngũ tên nhiều năm, đã trải qua nhiều lần khiêu chiến, y lý nguyên bất bại, duy trì lấy cái hạng này. Trần Tông biết rõ chính mình bản tôn thực lực không kém, so tầm thường cao giai bán thánh cấp càng cường đại hơn, nhưng đến cùng đạt tới trình độ nào, lại không có một cái nào càng minh xác chỉ số. Lâm Hạc Minh, có lẽ sẽ là một đối thủ không tệ, lại để cho mình có thể hảo hảo nghiệm chứng một phen, cũng đúng lúc, cái này Lâm Hạc Minh trước mắt ngay tại trong Huyền Minh Thành này. Viết lên một chương khiêu chiến thư, mọi người đưa đến Lâm Hạc Minh chỗ ở, như thế, tiểu đại biểu chính thức khiêu chiến. Bất kể thế nào nói, cái này Lâm Hạc Minh tại Huyền Minh Thành nội, coi như là có uy tín danh dự đích nhân vật. Trần Tông là người, xưa nay có nguyên tắc, chỉ nếu không có ý định trêu chọc chính mình, như vậy chính mình đối đãi người khác, cũng là khiêm tốn hữu lễ. Huyền Minh Thành góc đông bắc một tòa phong cách cổ xưa đẹp và tĩnh mịch trong biệt viện, Lâm Hạc Minh nhận được hạ nhân đưa tới khiêu chiến thư, mở ra xem xét, liền lộ ra một vòng vui vẻ. Khiêu chiến ta, một cái hạ người vô danh. Lâm Hạc Minh lầm bầm lầu bầu nói ra. Chủ tử, đây nhất định lại là một cái vừa tới Huyền Minh Thành không biết trời cao đất rộng người, vội vàng muốn thành danh, vừa mới ngải lại trong thành. Bên cạnh hạ nhân phụ hòa nói, chợt còn nói thêm, đoán chừng người này cũng là tìm hiểu đi một tí tin tức. Biết rõ chủ tử ngài trô ở tâm nhân hậu, đối với người khiêu chiến chưa bao giờ hội hạ nặng tay, cho nên mới dám tiễn đưa tới khiêu chiến lên gián. Lời ấy cũng là sự thật, dĩ vãng người khiêu chiến, Lâm Hạc Minh cũng chỉ là đem hắn đánh bại, cũng không phải là tạo thành trọng thương. Khiêu chiến người khác bị đánh thành trọng thương, đó là chuyện thường xảy ra, cũng rất bình thường, cơ bản không có người bởi vậy trả thù. Người đi giải một phen cái này người khiêu chiến tình huống. Lâm Hạc Minh đem khiêu chiến thư đặt ở trên mặt bàn. Một bên không chậm không nhanh nói ra, đây cũng là thói quen của hắn, biết mình biết người bách chiến bách thắng. Chương 69, Chiến Lâm Hạc Minh. Chương 69, Chiến Lâm Hạc Minh. Huyền Minh Thành nội, khiêu chiến có nhiều việc, bởi vậy tại thật lâu phía trước, liền sắp đặt Huyền Minh võ đấu đài. Muốn chiến đấu, khiêu chiến các loại, liền đi Huyền Minh võ đấu đài, sân bãi đầy đủ rộng, có thể thỏa thích thi triển thực lực mà không cần phải lo lắng hội lan đến gần người bên ngoài, tạo thành không tất yếu tổn thương cùng phá hư. Hơn nữa bốn phía cũng có rất nhiều vị trí có thể đang xem cuộc chiến. Huyền Minh võ đấu đài ở vào Huyền Minh Thành trung đoạn vị trí, bốn phương thông suốt, diện tích rộng khắp bao la, mọi thời tiết đối ngoại mở ra, bất luận kẻ nào cũng có thể tùy thời tới đây khiêu chiến chiến đấu. Lại có người khiêu chiến Lâm Hạc Minh rồi. Cái này rất bình thường, Minh bảng bên trên Lâm Hạc Minh là bị khiêu chiến số lần tối đa một cái. Vân Hạc tay Lâm Hạc Minh tính tình tương đối ôn hòa, khiêu chiến người của hắn, nhiều nhất vết thương nhẹ. Đây cũng là vì sao hắn gặp phải rất nhiều khiêu chiến nguyên nhân. Lời nói mặc dù như thế, nhưng Lâm Hạc Minh cũng có hơn nửa năm không có bị khiêu chiến A. Có biết hay không lúc này đây khiêu chiến là cái gì địa vị? Theo ta được biết, lần này người khiêu chiến, tên là Trần Tông, là từ mặt khác phủ tới, trung giai bán thánh cấp tu vi, hư hư thực thực có cao giai bán thánh cấp thực lực. A, đó không phải là một cái hầu cấp thiên tài à? Có lẽ có chút đáng xem. Lâm Hạc Minh mặc dù xưng không có cái gì thiên tài, nhưng căn cơ vững chắc, cao giai bán thánh cấp, tuyệt không phải hắn ba chiêu chi địch. Trần Tông đối với Lâm Hạc Minh tống xuất khiêu chiến thư sự tình, cũng không phải là che giấu, rất nhanh đã bị người truyền đi, bị người biết rõ. Đương nhiên, Huyền Minh Thành rất lớn, biết rõ tin tức này người chỉ là trong đó một nhóm người, hôm nay, nhao nhao chạy tới Huyền Minh võ đấu đài, bọn hắn muốn tận mắt quan sát một trận chiến này. Chiều dương lên không, kim hồng sắc hào quang tựa như đao kiếm giống như chiếu xạ bát phương, lại để cho cả tòa Huyền Minh Thành đều đắm chìm trong hào quang này, tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ. Huyền Minh võ đấu đài đám biển người như thủy triều tụ tập, một tòa lôi đài bên trên, một đạo mặc vân trường bào màu trắng tuổi trẻ thân ảnh sừng sững, thân hình phong dài, lưng thẳng tắp như kiếm, khí tức nội liễm, phảng phất kiếm tại trong vỏ. Chính là hắn muốn khiêu chiến Vân Hạc Tay. Chính là hắn. Thoạt nhìn quá bình thường à? Một loại không tầm thường, không phải nhìn ra được. Đủ loại tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Không ngừng truyền vào võ đấu trên đài Trần Tông trong hai, Trần Tông lại không để ý đến, thần sắc không thay đổi, phong khinh vân đạm, lẳng lặng chờ đợi Lâm Hạc Minh đến. Mặt khác võ đấu trên đài, đồng dạng có chiến đấu, đánh thẳng được kịch liệt, kình phong bốn phía, lực lượng kích động như thủy triều mãnh liệt không thôi. Lúc này, rất nhiều ánh mắt của người phảng phất bị cái gì hấp dẫn tựa như, ngay ngắn hướng nhìn về phía võ đấu đài cửa vào. Một đạo thon dài thân ảnh chính nện bước thong dong bộ pháp đi tới. Bình thường tướng mạo, lại chỉ có xa xưa khí chất. Khuôn mặt bình tĩnh, hai con ngươi thâm thúy như thiên khung phù vân, cả người tựa hồ không tranh quyền thế một loại. Người này tướng mạo mặc dù bình thường, lại độc có khí chất, lại để cho người liếc mắt nhìn tiểu khó có thể quên, tựa hồ nhàn vân giã hạc chi nhân, tràn ngập tí ti siêu nhiên. Thoạt nhìn tựa hồ là thanh niên, nhưng nhìn kỹ, lại tựa hồ là trung niên, thâm thúy mắt dừng ở Trần Tông, lại để cho Trần Tông tựa hồ thấy được một phương vô ngân. Lâm Hạc Minh đã đến. Nửa năm không thấy. Cái này Lâm Hạc Minh khí tức tựa hồ có chút bất động. Đoán chừng thực lực mạnh hơn. Chứng kiến Lâm Hạc Minh xuất hiện, người liên can nhao nhao kích động không thôi. Phải biết rằng, Lâm Hạc Minh thế nhưng mà Minh bảng bên trên cao thủ. Toàn bộ Huyền Minh thành thậm chí toàn bộ Huyền Minh vực nội bán thánh cấp nhiều vô số kể, Minh bảng cũng chỉ có 108 cái danh ngạch, có thể nghĩ, muốn nổi tiếng trên bảng đến cỡ nào gian nan. Cho dù là bài danh tương đối dựa vào về sau, nhưng chỉ cần có thể nổi tiếng Minh bảng, bản thân tiểu đại biểu thực lực. Bán thánh cấp độ thực lực cường đại, từng cái đều có được vượt qua tầm thường cao dài bán thánh cấp thực lực cường đại. Là trọng yếu hơn là, Lâm Hạc Minh cũng không phải là thế lực lớn xuất thân, nghe nói đến từ chính một cái đã xuống dốc tiểu gia tộc, dựa vào cố gắng của mình từng bước một tu luyện, có tài nhưng thành đạt muộn, cho đến nổi tiếng Minh bảng. Điểm này, càng làm cho rất nhiều xuất thân tiểu thế lực tu luyện giả cùng tán tu kính nể không thôi. Thế lực lớn mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng là số ít, trên thế giới này, tiểu thế lực cùng tán tu nhân viên thêm nữa càng rộng hiện. Hơn nữa tại vô hình chính giữa, kỳ thật có một đầu tuyến, cái này một đầu tuyến đem thế lực lớn xuất thân nhân hòa tiểu thế lực xuất thân người cùng với đám tán tu ngăn mở. Giống như là quan viên cùng bình dân, phú ông cùng người nghèo. Bất kể là hay không thừa nhận, cái kia một đầu tuyến ngăn, vĩnh viễn đều tồn tại. Bởi vậy, tại những thế lực lớn kia đại đa số nhân viên trong mắt, xuất thân một loại Lâm Hạc Minh chỉ là không tệ mà thôi, nhưng ở tiểu thế lực xuất thân thậm chí tán tu xuất thân mắt người ở bên trong, Lâm Hạc Minh giống như là một cái đại biểu. Nện bước thong dong bộ pháp, Lâm Hạc Minh đi đến võ đấu bên bảng duyên, không có chút nào dừng lại, từng bước một bước ra, hai chân dần dần lên cao, giống như là giẫm phải vô hình không khí cầu thang đồng dạng, phong khinh vân đạm giống như cất bước đi đến võ đấu đài, cùng Trần Tông xa xa tương đối. Chiêu thức ấy, lập tức lại để cho mắt người con ngươi có chút tỏa sáng. Không đến nhập thánh cảnh không cách nào dựa vào năng lực của mình phi hành, đây là công lý. Lâm Hạc Minh bày ra thủ đoạn, nhưng cũng là rất nhiều bán thánh cấp không cách nào làm được. Bất quá thủ đoạn như vậy tại Trần Tông xem ra, thực sự không coi vào đâu. Là Lâm Hạc Minh. Những thứ khác võ đấu trên đài chính chiến đấu song phương bỗng nhiên đều dừng tay. Trước xem, sau khi xem xong chúng ta lại phân thắng bại. Tốt. Vì vậy, mặt khác vài tòa võ đấu đài toàn bộ đều dừng tay bất động, dừng ở Trần Tông cùng Lâm Hạc Minh bên này. Tiểu hữu đã khiêu chiến ta, vậy thì mời ra tay đi. Trực diện Trần Tông, Lâm Hạc Minh mỉm cười, không có hùng hổ dọa người, chỉ là rất bình thường mở miệng nói ra. Thỉnh. Đồng dạng, Trần Tông không có nửa phần nói nhảm ý tứ, nguyên vốn là khiêu chiến, dùng thực lực phân cao thấp, cũng không phải đến giao bằng hữu lời nói việc nhà. Trần Tông vừa mới nói xong, bên hông trọng long kiếm lập tức xì ra, một nhúm đen kịt kiếm quang xuyên thủng hư không, ngay lập tức đâm thủng vài trăm mét, thẳng hướng Lâm Hạc Minh. Thật nhanh kiếm. Người này thực lực quả nhiên không tầm thường a. Trần Tông vừa ra kiếm, đang xem cuộc chiến mọi người lập tức cả kinh ngạc không thôi. Có thể, thì tới Huyền Minh thành đến từ người. Bản thân đều có chút năng lực, mà sinh trưởng tại Huyền Minh thành tu luyện giả, cũng so sánh bất phàm. Lâm Hạc Minh lông mi có chút nhảy lên, đối với Trần Tông xuất kiếm tốc độ cũng có chút kinh ngạc, chợt khôi phục như thường, đã dám đối với chính mình hạ chiến thiếp, so sánh với là có chút năng lực, bằng không tiểu là cuồng vọng tự đại. Người này thoạt nhìn, cũng không giống là cái loại này cuồng vọng tự đại thế hệ. Ý niệm trong đầu một chuyển chi tế, Lâm Hạc Minh lại không có nửa điểm chần chờ, một tay chém ra. Bàn tay của hắn màu trắng hiện ra một tia màu ngọc bạch ánh huỳnh quang, phảng phất bạch ngọc đúc thành, rất nhỏ âm thanh xé gió lên, hơi hợt tầm đó liền ngăn trở Trần Tông một kiếm. Cũng không phải là Trần Tông muốn cho hắn ngăn trở, mà là khó có thể tránh đi. Lâm Hạc Minh ra tay tựa hồ không khoái, lại vô cùng tinh chuẩn, tựa hồ không có gì có thể đào thoát bàn tay của hắn. Ngăn trở trọng long kiếm nháy mắt, Lâm Hạc Minh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trọng long kiếm kinh người sức nặng bạo phát đi ra, lại để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Nhưng Lâm Hạc Minh thân kinh bách chiến thực lực cường đại. Phản ứng là vô cùng nhanh chóng, bàn tay bạch sắc quang mang càng phát nồng đậm, hào quang trở nên chói mắt, năm ngón tay khép lại như bạch hạc mỏ nhọn một loại nhẹ nhẹ một chút một mổ. Một cỗ lực lượng đáng sợ lập tức theo đầu ngón tay tóe phát ra, hung hăng oanh kích tại trọng long kiếm trên kiếm phong, lực lượng không tính rất cường, lại vô cùng cô động, trong nháy mắt bắn ra ra kinh người uy năng, tựa hồ muốn trọng long kiếm nứt vỡ đồng dạng, cái kia một cỗ lực lượng càng là hiện ra kinh người như đao kiếm giống như mũi nhọn. Ngay lập tức xuyên thấu qua thân kiếm bằng tốc độ kinh người bước bách tới, phảng phất muốn đem Trần Tông cầm kiếm bàn tay cắn nát. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Lần đầu một phát tay, liền kiến thức đến Lâm Hạc Minh chỗ bất phàm, bản thân lực lượng vô cùng tinh thuần, hơn nữa đối với mình thân lực lượng hữu ích, thiết thực, càng là cao minh đến cực điểm. Trần Tông lập tức hưng phấn lên, một tia chiến ý từ trong tâm bừng bừng phân chấn, kích động, hiện lên, xì ra. Lực lượng bộc phát, trọng long kiếm thân kiếm run lên. Lập tức đem xâm nhập thân kiếm lực lượng nứt vỡ về sau, một kiếm xoáy lên đáng sợ tiếng thét, phảng phất biển gầm giống như mãnh liệt bành trướng, oanh hướng Lâm Hạc Minh. Lâm Hạc Minh cũng là hơi kinh hãi, cái này mới phát hiện, người khiêu chiến bổn sự có chút vượt quá tưởng tượng. Như thế, trận này chiến đấu mới có thể càng thêm thú vị, không phải sao? Yên lặng nửa năm, hôm nay, vừa vặn giãn ra một phen gân cốt. Một nghĩ đến đây, một cỗ cường hoành khí tức, lập tức theo Lâm Hạc mình trên người nổ tung, thẳng vọt lên, nương theo lấy một tiếng bén nhọn cao vút tiếng kêu to, hắn phóng lên trời khí tức, phảng phất có thể chứng kiến một đầu bạch hạc hư ảnh dương cánh cao phi. Chủ tử rốt cục muốn xuất ra chính thức thực lực. Lâm Hạc Minh tôi tớ hai đấm không tự giác nắm chặt, âm thầm kích động nói. Vừa rồi chiến đấu, bất quá là thăm dò mà thôi. Đương nhiên, cho dù là thăm dò, tầm thường cao giai bán thánh cấp cũng khó có thể chống cự mấy chiêu. Như thế Lâm Hạc Minh là có thể đoán được đối phương là hay không chân chính có khiêu chiến năng lực của mình. Nếu là không có, đương nhiên là đánh bại dễ dàng. Nếu là có, tự nhiên có thể hảo hảo đánh lên một hồi. Lâm Hạc Minh mặc dù tính tình tương đối ôn hòa, đối với người khiêu chiến một loại cũng sẽ không hạ nặng tay, nhiều lắm thì làm cho đối phương bị thương nhẹ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn tiểu không tranh quyền thế. Nếu là thật sự không tranh quyền thế, vậy thì nên làm một chỗ vắng vẻ chi địa ẩn cư xuống, cũng không cần cái gì tu luyện, trải qua non xanh nước biếc nông thôn sinh hoạt. Lâm Hạc Minh cũng ưa thích cùng đối thủ cường đại chiến đấu, bởi vì cái này có thể càng tiến một bước ma luyện bản thân, lại để cho chính mình luôn cố gắng cho giỏi hơn, thậm chí có thể truy tìm đến đột phá nhập thánh cảnh cơ hội. Trên cơ bản thực lực đạt cho tới bây giờ cái này cấp độ, đã là cực hạn, còn lại, tiểu là đột phá, chỉ là hắn một mực không có thể đủ tìm được đột phá cơ hội, một mực bị nhốt tại bán thánh cấp đỉnh phong. Hắn cũng khát vọng đột phá. Chiến. Lập tức Lâm Hạc Minh một thân khí thế tăng vọt, bạch hạc tiếng kêu to càng tóc nhọn duệ, Trần Tông hai con ngươi cũng càng thêm ngưng tụ, kinh người hàn mang như kiếm phong giống như kích xạ mà ra, cường hành khí tức ngưng tụ như kiếm, phóng lên trời, tựa hồ muốn trường không đánh nát, phá tan vân tiêu. Tu vi bên trên, Trần Tông là ngụy trang thành trung giai bán thánh cấp, nhưng trên thực lực, so với tầm thường cao giai bán thánh cấp càng mạnh hơn nữa, về phần cường ra bao nhiêu, Trần Tông chính mình còn chưa đủ tin tưởng, hiện tại, liền có thể mượn nhờ cái này Lâm Hạc Minh hảo hảo nghiệm chứng một phen. Chiến. Hai người chiến ý bừng bừng phân chấn. Lâm Hạc Minh hai tay mở ra từ từ nâng lên, tựa hồ mang theo vô số huyết ảnh, phảng phất bạch hạc lượng xí giống như, thân hình tại sắt trên hướng kia không vọt lên, lăng không một chuyển. Mang theo nhẹ nhàng phiêu giật mà nhanh chóng đánh giết tới, cùng lúc đó, lại có một đạo thân ảnh dán võ đấu đài mặt đất lướt trên một đạo kinh người tật phong lợi hại như đao một loại thiết cắt giết ra. Hai người đều là Lâm Hạc Minh, phảng phất tại nháy mắt một phân thành hai tựa như, theo hai cái sừng độ đối với Trần Tông khởi xướng tiến công, vô cùng sắc bén. Chương 70, Hôn Nguyên Không Phá. Chương 70, Hôn Nguyên Không Phá. Huyễn La Cửu Biến. Thân hình nhoáng một cái, lập tức một phân thành hai, một đạo cầm kiếm thẳng hướng trường không. Một đạo cầm kiếm bình lướt mà ra. Đây là cái gì thân pháp? Thật không ngờ cao minh. Chứng kiến Trần Tông một phân thành hai, nguyên một đám kinh hô không thôi. Bốn đạo thân ảnh tại nháy mắt giao thoa, Trần Tông liền cảm giác được, theo mặt đất bình lướt giết đến Lâm Hạc Minh kỳ thật chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, chỉ là muốn mê hoặc chính mình, lại như là chân thật, thập phần cao minh. Trần Tông thân pháp cũng làm cho Lâm Hạc Minh cảm thấy khiếp sợ. Thân hình giao thoa mà qua, nháy mắt lại giao thủ mấy mươi lần. Lâm Hạc Minh hai tay huy động tầm đó, ngay lập tức biến ảo, nhưng không cách nào đánh bại Trần Tông kiếm, công kích được Trần Tông. Hai người ngay ngắn hướng rơi xuống đất, thân hình một chuyển, lập tức phóng tới đối phương, tốc độ nhanh vô cùng, thân hình phiêu giật linh động. Vân Hạc Tám Tuyệt. Quát khẽ một tiếng, Lâm Hạc Minh hai tay tràn ngập màu ngọc bạch sáng bóng, giống như kim thiết giống như để lộ ra kinh người sắc bén, như đao giống như kiếm. Một tay như bạch hạc cánh chim, tràn ngập xuất đao kiếm giống như kinh người sáng bóng cùng sắc bén. Một tay như bạch hạc mỏ nhọn, có thể đem thiên địa đục lỗ, lại khi thì biến hóa vi móng vuốt sắc bén, xé rách trường không. Điểm, gọt, bôi, chắc, liệt. Trong tích tắc, Lâm Hạc Minh hai tay riêng phần mình biến hóa ra rất nhiều chiêu thức, mỗi nhất thức đều độc cụ huyền diệu, lại uy lực phi phàm. Mỗi một chiêu đã có nhẹ nhàng phiêu giật, lại có xảo trá quỷ bí, càng có sắc bén, mấy trọng kinh đạo ở trong đó đan vào quân quanh, bắn ra ra càng thêm kinh người uy lực. Chủ tử Vân Hạc Tám Tuyệt tay càng ngày càng tinh diệu rồi. Lâm Hạc Minh người hầu âm thầm kích động không thôi, hắn đi theo Lâm Hạc Minh nhiều năm, cũng xem qua Lâm Hạc Minh tu luyện thi triển, bởi vậy có chút hiểu rõ. Bởi vậy cái này người hầu chắc, chủ tử thắng định rồi. Nhưng tiếp được đi một màn, thực sự lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy khiếp sợ. Người khiêu chiến kia vậy mà chặn chủ tử Vân Hạc Tám Tuyệt tay. Đó là cái gì kiếm chiêu? Cẩn thận kín không kẽ hở. Thậm chí có bực này chiêu thức. Nguyên một đám vi Trần Tông kiếm chiêu mà kinh hô không thôi. Nam thước phương viên, kiếm vòng không phá. Lâm Hạc Minh Vân Hạc Tám Tuyệt tay tuy tinh diệu vô cùng, lại bị Trần Tông không phá kiếm vòng hoàn toàn ngăn lại. Tự nhiên lĩnh ngộ tâm kiếm huyền bí về sau, cái này không phá kiếm vòng càng phát song thiện. Trừ phi Lâm Hạc Minh tại tuyệt đối trên lực lượng còn hơn Trần Tông rất nhiều, nếu không muốn kích phá kiếm vòng, rất khó rất khó. Lâm Hạc Minh vô cùng khiếp sợ, hắn còn là lần đầu tiên gặp được bực này đối thủ, dĩ vãng, mình nếu là thi triển xuất Vân Hạc Tám Tuyệt Tay, hoặc là tại trong thời gian ngắn đem đối phương đánh tan, dù sao Vân Hạc Tám Tuyệt Tay thập phần tinh diệu, thay đổi thất thường, đối với lực lượng hữu ích, thiết thực càng là cao minh đến cực điểm. Hoặc là, đối phương kiệt lực chống cự, nhưng vẫn là bị chính mình Vân Hạc Tám Tuyệt Tay đánh bại đánh tan. Hoặc là, tự là thực lực của đối phương còn hơn chính mình, trái lại đem chính mình đánh bại. Như hiện tại như vậy, hoàn toàn đem công kích của mình ngăn cản được, còn là lần đầu tiên gặp được. Lâm Hạc Minh thậm chí từ ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác, cái kia chính là mặc cho chính mình như thế nào tiến công, đều không thể đem kiếm kia vòng đánh bại. Truy hệ, N của tôi, không cách nào đánh bại kiếm vòng, dĩ nhiên là không cách nào công kích được đối phương, càng đừng nói đem đối phương đánh bại. Tựa hồ, thoáng cái lâm vào cục diện bế tắc. Trần Tông cũng hết sức kinh ngạc, cái này Lâm Hạc Minh chiêu thức vô cùng tinh diệu, uy lực cũng hết sức kinh người cường, trạng thái bình thường xuống, Trần Tông phát hiện mình gặp phải công kích của hắn, chỉ có thể chống cự, mà không có phản kích chi lực. Cái này cũng nói rõ một điểm, Lâm Hạc Minh thực lực rất cường. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không có phản kích ý tứ, thi triển ra không phá kiếm vòng chống cự Lâm Hạc Minh công kích, một bên cẩn thận quan sát nghiên cứu Vân Hạc Tám Tuyệt Tay Trô Hào Diệu. Cái môn này võ học thập phần cao minh, đem lực lượng không ngừng tập trung ngưng tụ, tại năm ngón tay bên trên nơi tay trưởng biên giới, tránh cho lãng phí, có thể đem bản thân lực lượng uy lực phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa mỗi nhất kích tốc độ nhanh chậm không đồng nhất, lại để cho người khó có thể nắm chắc đến tiết tấu cùng quy luật, mạnh yếu bất định, càng làm cho người tại ứng đối lúc khó có thể nắm chắc lực đạo. Vạn nhất quá nhẹ, vậy thì không cách nào chống cự, vạn nhất quá nặng, lực lượng quá mạnh mẽ mà phiêu hốt, sẽ bị đối phương bắt lấy sơ hở. Hơn nữa, hắn chiêu thức thay đổi thất thường, càng là khó có thể nắm lấy, đây là một môn thập phần võ học cao thâm, có lẽ tại thánh cấp cấp độ, phẩm cấp không tính cao, nhưng Lâm Hạc Minh chìm đắm nhiều năm, đã sớm đem ảo diệu bên trong đều hiểu rõ, thi triển đi ra, uy lực tuyệt luân huyền diệu khó lường. Nó núi chi thạch có thể công ngọc. Trần Tông vì sao phải đến Huyền Minh trung tâm vực, còn không phải là vì cùng mặt khác những thiên tài tranh phong. Vì sao phải cùng mặt khác những thiên tài tranh phong, tự nhiên là vì kiến thức mặt khác thiên tài thủ đoạn, do đó ma luyện bản thân. Lâm Hạc Minh thân là Minh bảng thượng nhân, một thân tu vi cao thầm, một thân võ học tạo nghệ cũng phi phàm. Nói cách khác, cái này là một khối rất tốt đá mài kiếm. Đương nhiên, lựa chọn đá mài kiếm cũng cần cẩn thận, bằng không thì mài kiếm không thành, cuối cùng ngược lại đem kiếm mài phế cũng không phải là không được. Một phút đồng hồ. Lâm Hạc Minh thi triển Vân Hạc Tám Tuyệt Tay chân đủ một phút đồng hồ thời gian, liên tục không ngừng công kích, theo bốn phương tám hướng tất cả cái phương vị không ngừng nếm thử, nhưng không ngừng là nhanh hay là chậm, bất luận là cường hay là yếu, bất luận đường đường chính chính hay là xảo trá quỷ dị, toàn bộ đều bị Trần Tông một kiếm chặn đường. Một kiếm kia phảng phất có đủ đặc biệt linh tính một loại, đem hết thể góc chết toàn bộ giữ vững vị trí, không chút nào phá. Giống như là đã sớm biết mình công kích, tiến tới chặn đường, giống như là chính mình cố ý công kích kiếm kia đồng dạng. Mỗi một lần công kích, trên thân kiếm cũng sẽ bắn ra ra lực lượng kinh người phản xung mà ra, lại để cho Lâm Hạc Minh không thể không tốn hao càng nhiều nữa lực lượng đi tan rã. Rõ ràng đối phương tại trên lực lượng còn không bằng chính mình, nhưng kiếm pháp lại vô cùng tinh diệu, nhất là chiêu thức ấy phòng ngự kiếm pháp, có thể nói hôn nguyên không phá. Trên đời không có chính thức không phá, xem ta Lâm Hạc Minh đem người đánh bại. Lâm Hạc Minh cũng bị kích phát ra hùng tâm tráng trí cùng mãnh liệt chiến ý chí chiến đấu. Khí tức càng phát ra cường đại càng phát ra lăng lệ ác liệt, Lâm Hạc Minh mắt ở chỗ sâu trong, tựa hồ có một vòng sâm bạch tách ra. Hai tay một trương, một thân đoạn bào liệt liệt rung động, tựa hồ bị cuồng phong thổi đến giống như, khí kình bốn phía, tràn ngập hai tay tầm đó, tựa hồ biến hóa vi hai cánh. Vân Hạc Tám Tuyệt, Hạc cánh chạm. Trong nội tâm hét to, khí thế cũng tùy theo bạo tăng, tâm niệm như đao, bạch hạc lưỡng xí, hai tay giơ lên cao hợp lại, kinh người sắc bén theo bàn tay biên giới tách ra bộc phát. Cánh tay như đao, đao chạm trường không. Chạm. Một tay đánh rơi, phảng phất thiên đao đến thế gian. Một đao kia, từ xa nhìn lại, hoặc như là một chỉ cực lớn bạch hạc huy động cánh chim một loại. Một đao chém rụng, không trung bén nhọn tiếng kêu to kinh người đến cực điểm. Một đao kia trắng nõn như bạch hạc cánh chim, lại phảng phất thiên chi lưu như mây phiêu đãng mà qua, phảng phất tại nháy mắt, đem võ đấu đài bổ ra, đem thiên không bổ ra, một phân thành hai. Võ đấu đài bên ngoài mọi người nhao nhao kinh hãi. Chỉ cảm thấy một đao kia, tựa hồ cũng đem chính mình bổ ra đồng dạng, kinh hại không thôi. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng. Hạc cánh chạm. Hảo cường hảo cường, kinh người đao áp bách tới, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại vô lực chống lại cảm giác, tựa hồ chính mình dựa vào không phá kiếm vòng, cũng không cách nào đem chi hoàn toàn chống lại. Một đao kia không chỉ có được đáng sợ uy lực, cũng có được kinh người hảo diệu, đủ để đánh bại chính mình trạng thái bình thường ở dưới không phá kiếm vòng. Bực này thực lực, cho dù không địch lại tầm thường nhập thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chống lại một hai. Phía trước Trần Tông cố nhiên là chém giết một cái nhập thánh cảnh nhất trọng, nhưng đó là tại vận dụng thiên sát lực trường các loại thủ đoạn dưới tình huống, mà bây giờ cùng Lâm Hạc Minh đối chiến, Trần Tông cũng không có tính toán vận dụng thủ đoạn như vậy. Nhưng Minh Bảng người trong, thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, không phải chuyện đùa. Như vậy, xếp đặt tại Minh Bảng top 10 người, thực lực lại nên mạnh bao nhiêu? Có thể không chính thức chống lại tầm thường nhập thánh cảnh nhất trọng? Hay là chém ngược nhập thánh cảnh? Tại tứ đại thượng vực lúc, Trần Tông biết rõ thưởng thức, bán thánh cấp căn bản là không cách nào đối kháng nhập thánh cảnh, chớ nói chi là chém giết. Nhưng là đi vào thiên nguyên thánh vực về sau, Trần Tông chính mình lại làm được, mặc dù bằng vào chính là tu la phân thân lực lượng, nhưng bất kể thế nào nói, ít nhất ở ngoài mặt xem, chính mình là làm được, chém giết một nhập thánh cảnh nhất trọng. Chính mình có này thủ đoạn, những người khác cũng có thể có được. Thiên nguyên thánh vực chính là linh vũ thánh giới cao nhất chi địa, tu luyện chi đạo nhất hưng thịnh, tài nguyên rất phong phú nhất, truyền thừa cũng hoàn thiện nhất cao thâm, hết thảy đều có khả năng. Trần Tông quả quyết sẽ không tự đại đến, cho là mình xuất sắc nhất tốt nhất vận cao nhất minh, thế giới sao mà đại, tu luyện giả sao mà nhiều, thiên tài sao mà xuất chúng. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, thế giới này mới càng đặc sắc. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, chỉ là trong một chớp mắt mà thôi, dùng Trần Tông hiện tại tư duy tốc độ, căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Nói cho cùng, tu vi của mình kỳ thật hay là quá thấp, biểu hiện ra là trung giai bán thánh cấp, kỳ thực là siêu phàm cảnh cực hạn, cùng cao giai bán thánh cấp ở giữa chênh lệch thập phần cực lớn. Hạc cánh chạm, lập tức lại để cho Lâm Hạc Minh thực lực bạo tăng rất nhiều, uy lực đáng sợ đến cực điểm, so về ngày đó Thiên Lang môn cái kia cầm trong tay cự phủ đại hán còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, một đao đủ để đem hắn chém giết. Một đao kia cũng đồng dạng cho Trần Tông mang đến không nhỏ uy hiếp. Tâm chi vực. Nháy mắt, tâm niệm vừa động, lực lượng tinh thần tiêu hao, lực lượng vô hình tràn ngập ra đi, bao phủ phương viên 5 mét. 5 mét bên trong hết thảy đều bị Trần Tông rõ ràng cảm giác đến, cái kia thuần trắng ánh đao chém giết tới, bổ nhập tâm chi vực nội, tốc độ tựa hồ đống nhiên giảm xuống biến chậm. Nhưng người ở bên ngoài cùng Lâm Hạc Minh xem ra, Hạc cánh chạm kỳ thật không có đổi chậm, tốc độ y y nguyên kinh người, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra, chỉ là tiến vào tâm chi vực về sau, cái này 5 mét phương viên đều bị Trần Tông rõ ràng cảm giác, so bình thường càng siêu cường, trọn vẹn gấp 10 lần tăng cường, bởi vậy tại Trần Tông cảm giác chính giữa, Hạc cánh chạm tựa hồ biến chậm. Cái kia một đạo ánh đao bên trên mạnh yếu chỗ, cũng bị Trần Tông càng nhạy cảm rõ ràng hơn tích nắm chắc đến. Xuất kiếm. Tựa hồ chống cự, tựa hồ phản kích, men theo điểm yếu giết ra. Hạc cánh chạm ánh đao lập tức run lên, bắn ra ra đáng sợ uy lực trùng kích mà ra. Nhưng tâm chi vực nội, Trần Tông cảm giác cũng bị phóng đại gấp 10 lần, kiếm nhanh chóng kinh người. Ngoại giới xem ra, chỉ có kiếm quang lập lòe tầm đó, liền chặn cái kia một đạo thuần trắng sắc ánh đao, tiến tới đem chi đánh nát. Chợt, huyết quang tràn ngập tại không khí chính giữa, hóa thành một vòng lạnh lạnh phá không giết ra. Nhất kiếm tiêu huyết. Một kiếm này, nghiễm nhiên so với trước càng tinh tiến không ít. Lâm Hạc Minh trong lòng máy động, sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, vội vàng thi triển thân pháp, như bạch hạc tưởng không giống như linh hoạt nhanh chóng, phi tốc né tránh, một vòng tươi đẹp huyết hoa tại trước mắt tách ra, tựa hồ bao trùm một phương thế giới, chợt, một điểm huyết quang như hoa nhị giống như nổ ra, bộc phát ra tốc độ kinh người, tựa như tia chớp phá không tựa như giết ra. Quá nhanh. Không gì so sánh nổi nhanh, nhanh đến làm cho người kinh hãi. Ngay lập tức, Lâm Hạc Minh thân hình bị xuyên thủng, mang theo một vòng huyết ảnh phiêu tán rơi rụng trường không, huyết châu dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng chói mắt. Chương 71, Minh Bảng Tân Tú. Chương 71, Minh Bảng Tân Tú. Huyết châu tại giữa không trung phiên cuộn, ánh mặt trời chiếu xuống tách ra chói mắt hào quang, chậm rãi truy lạc. Cái kia thân hình cũng tại nháy mắt tán loạn, thay hình đổi vị giống như xuất hiện tại cách đó không xa. Lâm Hạc Minh lòng còn sợ hãi, vừa rồi một kiếm kia, quá nhanh, thiếu chút nữa tiểu bị đánh trúng, mặc dù kịp thời tránh đi. Nhưng mu bàn tay cũng bị cắt mở một đạo kiếm thương, rơi vãi ra lưỡng giọt máu tươi. Như thế chi tế, đối phương còn có thể tránh đi chính mình một kiếm, Trần Tông cũng không khỏi không sợ hãi thán phục. Trọng Long kiếm trở vào bao, Trảm Nhạc kiếm xuất hiện trong tay. Trảm Nhạc kiếm so Trọng Long kiếm càng trầm trọng rất nhiều, bất quá đối với Trần Tông chỉnh thể mà nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, trái lại, càng trầm trọng sức nặng đủ khả năng bạo phát đi ra uy lực càng mạnh hơn nữa Trảm Nhạc kiếm là trung phẩm bán thánh khí. Có trung giai bán thánh cấp lực lượng, tăng phúc càng rõ ràng. Chứng kiến Trần Tông đổi kiếm, kiếm kia bên trên tràn ngập mà ra áp lực, Lâm Hạc Minh hai con ngươi có chút nhíu lại, kiêng kỵ ngoài, càng là hưng phấn. Chỉ là mu bàn tay một chút bị thương mà thôi, hào không ảnh hưởng thực lực. Hai tay run lên, từng đạo hào quang tựa như phiêu vũ giống như lượn vòng mà ra, vờn quanh hai tay, ngưng tụ làm một phó mảnh che tay hợp với cái bao tay, lại để cho Lâm Hạc Minh hai tay đại biến bộ dáng, một cỗ kinh người khí tức tùy theo tràn ngập mà ra. Bán thánh khí. Hơn nữa, hay là cao giai bán thánh khí. Hai tay bay lên, thân hình bay vọt, như thiên hạc tường không, lăng không đánh giết tới, Vân Hạc Tám Tuyệt Tay lần nữa thi triển. Cao giai bán thánh khí xuống, Vân Hạc Tám Tuyệt Tay mỗi một chiêu uy lực trở nên càng thêm đáng sợ càng thêm kinh người. Nhưng vận dụng Trảm Nhạc Kiếm Trần Tông, không phá kiếm vòng một thi triển, Hỗn Nguyên không phá, năm thước phương viên, đem Lâm Hạc Minh hết thể công kích toàn bộ đều chống lại. Trần Tông lại một lần nữa thuyết minh ra không phá kiếm vòng cương đại. Thâm chi vực ở dưới không phá kiếm vòng, càng là đáng sợ. Không chỉ có đem Lâm Hạc Minh Vân Hạc Tám Tuyệt Tay hoàn toàn ngăn trở, càng là men theo điểm yếu phản kích, mỗi một kiếm phản kích uy lực cường hoành vô cùng, lại để cho Lâm Hạc Minh không thể không ra tay chống cự, không nớt thế công nhiều lần bị cắt đứt. Thiên Hạc bị quyết. Một tiếng than nhẹ, lại giống như bạch hạc bén nhọn cao vút kêu to, khí tức như diễm, lại hóa thành bạch hạc hư ảnh phóng lên trời, tại không trung một cái hoàn mỹ quay người, đáp xuống. Vâng. Bạch hạc hư ảnh nhập vào cơ thể, Lâm Hạc Minh khí thế bạo tăng. Vân Hạc Tám Tuyệt Tay uy lực càng thêm cường hành. Thiên Tinh Chiến Thể. Trần Tông cũng thi triển ra bí pháp. Thiên Tinh Chiến Thể, dĩ nhiên tiểu thành, đối với mình thân thực lực tăng phúc càng phát minh lộ ra. Thập ảnh thập nhận sát. Nháy mắt, dùng thân hoa kiếm, 10 đạo thân ảnh 10 đạo kiếm quang tung hoành bát phương, vờn quanh Lâm Hạc Minh quanh thân giết ra. Tu vi, võ học, bí pháp, toàn bộ thi triển. Lâm Hạc Minh buộc phát ra toàn lực. Trần Tông cũng đồng dạng xuất ra bản tôn toàn lực. Chiến đấu càng phát kịch liệt, võ đấu đài bốn phía đang xem cuộc chiến mọi người, khiếp sợ không hiểu. Người này vì Trần Tông chi nhân, vậy mà có thể cùng Lâm Hạc Minh chiến đấu đến loại tình trạng này. Minh bảng. Người này tuyệt đối có minh bảng thực lực. Nếu như hắn có thể đánh bại Lâm Hạc Minh. Một câu nói ra, lập tức trong lòng mọi người nhấc lên một trận gió bạo. Minh bảng 108 vị, đã có một năm thời gian chưa từng phát sinh biến hóa, hoặc là nói, thứ tự biến hóa. Cũng chỉ là hạn định tại minh bảng trong trên thân người, cũng không có người mới khiêu chiến thành công nổi tiếng minh bảng. Chẳng lẽ, một năm đã qua không thay đổi, hôm nay sẽ bị đánh vỡ? Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi có chút kích động. Lâm Hạc Minh hay không còn có thể chiến thắng, tiếp tục bảo trì tại minh bảng bên trên thứ tự, điểm này mọi người kỳ thật không phải rất quan tâm. Tương đối mà nói, nếu là Lâm Hạc Minh chiến bại, hội càng làm cho người kích động, bởi vì cái kia ý nghĩa, lại một cái có được minh bảng thực lực cao thủ xuất hiện. Nguyên một đám ngừng thở, nhìn xem chiến đấu vô cùng kịch liệt Trần Tông cùng Lâm Hạc Minh, âm thầm chờ mong. Lâm Hạc Minh người hầu hai đấm nắm chặt, âm thầm vi chủ tử của mình khuyến khích, hy vọng hắn có thể lại một lần nữa đánh bại đối thủ. Chủ tớ vinh nhục cùng. Lâm Hạc Minh nếu là bị đánh bại, hắn tự nhiên cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Liên tiếp phiên công kích, Lâm Hạc Minh thần sắc càng phát ngưng trọng, bảo trì loại này cường độ cao công kích đối với hắn mà nói, lực lượng tiêu hao rất lớn. Còn nếu ứng nghiệm đối với đối phương lăng lệ ác liệt trầm trọng phản kích, tâm thần tiêu hao rất lớn, cùng Trần Tông đối lập, tại tính bền dẻo bên trên, Lâm Hạc Minh hiển nhiên có chút chưa đủ. Đương nhiên, nếu là tương đối tầm thường cao giai bán thánh cấp, lại là muốn còn hơn rất nhiều. Lâm Hạc Minh thực lực rất cường rất cường, lại để cho Trần Tông cảm nhận được lớn lao áp lực, tại không sử dụng tu la phân thân lực lượng dưới tình huống, muốn thắng chi, rất khó, thậm chí còn hiện tại chỉ có thể giữ cho không bị bại. Đây là một hồi đánh giằng co. Nhưng Trần Tông cũng có thể cảm giác được, loại này cường độ cao chiến đấu xuống, bản thân tiềm năng bị một chút nghiền ép kích phát ra đến. Đây cũng là Trần Tông cần có, nghiền ép kích phát bản thân tiềm lực, lại để cho luyện khí một đạo luôn cố gắng cho giỏi hơn, đúc thành hoàn mỹ luyện khí căn cơ, đến lúc đó, đi thêm đột phá đến bán thánh cấp, như thế mới có thể đem bản thân tiềm lực cùng thiên phú đầy đủ phát huy ra đến, phát huy vô cùng tinh tế. Trần Tông có thể cảm giác được, cùng Lâm Hạc Minh cái này cường độ cao chiến đấu. Mình luyện khí bên trên bình cảnh cũng tựa hồ buông lỏng một tia, không biết là có hay không ảo giác. Chiến. Không ngừng nghiền ép lực lượng của mình, không ngừng chống cự phản kích, tận khả năng bức bách đối phương thi triển ra càng mạnh hơn nữa thực lực. Ma luyện. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra, không lịch sự ma luyện, như thế nào đúc thành tuyệt thế mũi nhọn. Lâm Hạc Minh đem hết toàn lực, hắn cũng muốn tìm được đột phá cơ hội, Trần Tông, không thể nghi ngờ là một cái rất không tệ đối thủ, có lẽ, có thể tiến thêm một bước kích phát ra tiềm lực của mình. Tiến tới lại để cho chính mình tìm được đột phá cơ hội. Hai người có tất cả mục đích, tuy nhiên cũng đồng dạng, đem hết toàn lực. Chiến chiến chiến. Quyền cung kiếm va chạm, lực lượng kích động bắt phương, giống như phong bạo bốn phía. Lực lượng kịch liệt tiêu hao, khói trắng lượn lờ không ngừng theo hai người trên người toát ra, bay lên. Vân Hạc Tám tuyệt tay. Hạc gượng gạo. Lâm Hạc Minh thần sắc vô cùng ngưng trọng, đoàn bào cổ động, tóc đen cuồng vũ, giống như gió lớn gào thét thổi đến một loại, cuối cùng lực lượng tại nháy mắt không hề giữ lại bộc phát, một kích này cũng là một kích cuối cùng, một kích chi lực, không tiếp tục lực. Một kích này như thì không cách nào đánh bại Trần Tông, liền không có lực lượng tái chiến. Cái này cũng là Lâm Hạc Minh chỗ nắm giữ một chiêu mạnh nhất, là trong nửa năm này chỗ lĩnh ngộ đi ra một chiêu. Tay phải năm ngón tay khép lại, hết thể lực lượng đều mãnh liệt hội tụ mà đi, một chỉ màu trắng hư ảnh dương cánh mà lên, thật dài cổ hố lượng, bén nhọn miệng đi phía trước tìm tòi, tựa hồ dung nhập trong tay phải. Nhẹ nhàng khẽ động, liền có vô cùng bén nhọn cao vút thanh âm vang lên, xuyên kim liệt thạch giống như, làm cho võ đấu đài bốn phía mọi người sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy màng thai tựa hồ bị đâm thủng xé rách đồng dạng, đau đớn không thôi. Đứng núi chịu sào Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cái kia bén nhọn đến cực điểm thanh âm đâm vào màng thai nội, tựa hồ muốn đầu góc của mình cắn nát. Cũng may Trần Tông linh hồn thập phần cường đại, tinh thần ý chí cũng vô cùng cứng cỏi, thức hải vững chắc, bực này trình độ sóng âm trùng kích, không đủ để ảnh hưởng. Lâm Hạc Minh phảng phất bạch hạc trời giáng giống như một kích giết đến, một kích này, bén nhọn vô cùng, tựa hồ thế gian không có gì có thể ngăn cản, bất luận cái gì hết thể cứng rắn đều bị sinh sinh đánh nát. Siêu cường cảm giác xuống, Trần Tông có thể cảm giác được một kích này uy lực, hoàn toàn chính xác so với trước hạc cánh chạm càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Cho dù là bài trừ mất bí pháp cùng cao giai bán thánh khí tăng phúc, cũng so với trước hạc cánh chạm cường đại, tối thiểu cường ra ba thành. Thực lực đạt tới cái này cấp độ, ba thành thực lực tăng lên, không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ. Một kích này, không chỉ có uy lực cường đại, càng có một loại tín niệm, một loại tuyệt nhiên, như là tìm đường sống trong cõi chết, công kích như vậy, khó khăn nhất chống cự. Đó là một loại, dù là ngươi là nhập thánh cảnh cường giả, ta cũng muốn một kích đem ngươi bị thương tuyệt nhiên. Một kích giết đến, Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, tâm chi vực thôi phát đến mức tận cùng, lực lượng tinh thần điên cuồng tiêu hao, phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy giống như. Cái này, cũng là Trần Tông lần thứ nhất như thế kích phát tâm chi vực, 5 mét phương viên nội hết thảy, tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng, mơ hồ tầm đó, Trần Tông có loại nắm chắc khống chế 5 mét phương viên nội hết thảy cảm giác. Cái kia sắc bén bén nhọn vô cùng một kích sát nhập tâm chi vực nội, tốc độ chợt giảm, một kích này uy lực lại làm cho Trần Tông càng thêm khiếp sợ. Bất quá cùng lúc đó, Trần Tông cũng phát hiện trong đó sơ hở. Một kích này, Lâm Hạc Minh cũng không hoàn toàn nắm giữ, bởi vậy uy lực mặc dù rất cường, nhưng ở tâm chi vực xuống, hắn sơ hở so hạc cánh chạm càng thêm rõ ràng. Men theo sơ hở chỗ, Trần Tông buộc phát ra toàn lực, huyết quang lóe lên, cuốn động bát phương. Nhất kiếm tiêu huyết. Giết. Tiếng xe do bén nhọn đến mức tận cùng, một vòng huyết quang tựa hồ đem trường không xé mở. Lâm Hạc Minh kinh thế một kích tại nháy mắt một trầu, sắp đánh trúng Trần Tông nháy mắt, lại như khói sương mù giống như tiêu tán. Trảm nhạc kiếm mang theo dư ba giết ra, trực tiếp đem Lâm Hạc Minh đánh bay, thổ huyết không chỉ. Liều Linh Thi triển ra hạc gượng gạo một kích, Lâm Hạc Minh bản thân cũng đã không có gì sức mạnh, tự nhiên không cách nào chống cự Trần Tông một kiếm kia dư ba. Chủ tử. Lâm Hạc Minh tôi tớ kinh hô. Lâm Hạc Minh bay ngược ra 100 mét, sau khi hạ xuống hai chân trượt lui vài mét mới đứng vững, biến mất khỏe miệng vết máu, sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi hàm ẩn mỏi mệt. Trần Tông một kiếm nơi tay, lưng thẳng tắp như kiếm, trên người có một tia kinh người khí tức tràn ngập, phóng lên trời. Thoạt nhìn, Trần Tông còn rất cường, phảng phất khai phong sau bảo kiếm, nhưng Trần Tông tự biết, chính mình một thân vượt qua linh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, lực lượng tinh thần cũng tiêu hao bảy thành nhiều. Một trận chiến này, tương đương gian nan. Đương nhiên Trần Tông còn có tái chiến chi lực, cái kia chính là luyện thể thực lực. Tu luyện tới Hỏa Ngục Tiên, Trần Tông luyện thể thực lực rất cường, đủ để đánh bại tầm thường cấp thấp bán thánh cấp. Nhìn xem khí thế y y nguyên rất cường đại Trần Tông, Lâm Hạc Minh không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Hắn không biết Trần Tông bây giờ là miệng cọp gan thỏ hay là y y nguyên có thừa lực, nhưng mình quả thật đem hết toàn lực rồi, căn bản cũng không có tái chiến chi lực. Trận chiến này, chỉ có thể nhận thua, duy nhất có thể tiếc chính là, chính mình cũng không có như nguyện dùng thường tìm được đột phá cơ hội. Chắp chắp tay, Lâm Hạc Minh quay người đi xuống võ đấu đài, hắn người hầu lập tức xông lên nâng. Bốn phía yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, trận nổ tung, thanh thế như nước thủy triều giống như biển gầm. Lâm Hạc Minh bị đánh bại rồi, hơn nữa không phải là bị Minh bảng bên trên người đánh bại, mà là bị một cái nhân vật mới đánh bại. Cái này ý nghĩa, Lâm Hạc Minh danh tự muốn theo Minh bảng bên trên biến mất, Trần Tông cái tên này, đem mà chuyển biến thành. Minh bảng quy tắc tiểu là đơn giản như thế trực tiếp, bị đánh bại người, mặc kệ trước ngươi bài dành tại đệ mấy, đều bị hội thay thế, nếu là bị đều là Minh bảng bên trên người đánh bại, cái kia chính là thứ tự trao đổi, nếu là bị nhân vật mới đánh bại, thứ tự cũng sẽ bị nhân vật mới thay thế, mà tên của mình, tự nhiên là theo Minh bảng bên trên bài trừ, muốn một lần nữa xếp vào minh bảng, liền muốn một lần nữa khiêu chiến. Từ giờ trở đi, Trần Tông cái tên này xếp vào minh bảng đệ nhất bách linh ngũ tên, như là nhấc lên một hồi phong bạo, chính thức dương danh huyền minh thành. Chương 72, Thiên Tiêu Phẩm Tiểu. Chương 72, Thiên Tiêu Phẩm Tiểu. Huyền minh thành nội, sắp đặt huyền minh khu bên trong có huyền minh viện, tổng số 108 tòa. Đây là huyền minh thành đối với minh bảng thiên kiêu một loại ưu đãi. Về phần huyền bảng bên trên cường giả, nguyên một đám ít nhất đều là nhập thánh cảnh cựu trọng, hoặc là thế lực lớn nhân vật trọng yếu, hoặc là tán tu chính giữa tuyệt đại cường giả, cơ bản sẽ không dừng lại ở huyền minh thành nội. 108 tòa huyền minh viện cũng chưa xong toàn bộ liền nhau, mà là giữa lẫn nhau cách một khoảng cách, ước chừng mấy ngàn thước, như thế bình thường tu luyện, mới không sẽ ảnh hưởng đến đối phương. Đồng dạng, cái này 108 tòa huyền minh viện cũng có chi nhánh, số 1 cao nhất lớn nhất, 108 số thấp nhất nhỏ nhất, như thế, hiện lộ rõ ràng khác biệt. Bất quá đại bộ phận minh bảng thiên kiêu đều không trong thành, bọn hắn tương đương một bộ phận đến từ từng cái thế lực lớn, bình thường hoặc là ra ngoài lịch lãm rèn luyện, hoặc là dừng lại ở riêng phần mình thế lực chính giữa tinh tu. Thứ 84 số huyền minh viện nội, có hai người đang tại uống rượu. Một người mặc áo bào tím, tựa hồ một thân cao quý bộ dáng, nhưng hai con ngươi hẹp dài lại cho người một loại âm hàn cảm giác. Một người mặc màu đen trang phục, đem một thân thép rội đúc bằng sắt giống như cơ bắp hình dáng hoàn mỹ phụ trợ đi ra, ngồi ở chỗ kia, giống như là một tòa thiết sơn tựa như, trấn áp bát phương, hùng hồn vô cùng. Lâm Hạc Minh lại bị một cái nhân vật mới đánh bại, thật đúng là có điểm ra ngoài ý định a. Thân thể kia cường tráng như cổ thú thanh niên nhếch miệng cười cười, chợt nắm lên bát to đột nhiên một rót, lập tức đem bát to nội tiểu thủy một ngụm tiêu diệt. Lâm Hạc Minh bất quá là một cái tiềm lực hao hết phế vật mà thôi, bị người đánh bại là sớm muộn chính là. Cặp kia con mắt hẹp dài áo bào tím thanh niên lại kinh thường nói, hơn nữa đánh bại Lâm Hạc Minh chi nhân, cũng là đem hết toàn lực chiến đấu đến cuối cùng, mới may mắn chiến thắng, tính toán không được cái gì. Lời nói mặc dù như thế, bất quá người này là trung giai bán thánh cấp tu vi, kỳ thật thực lực còn có thể tiếp tục tăng lên. Màu đen trang phục thanh niên như có điều suy nghĩ, coi như là lại đề thăng, nhiều lắm là tiểu là xếp vào top 100, không đáng để lo. Áo bào tím thanh niên ý gì nguyên khinh thường nói. Nhưng hắn là tại minh bảng bên trên nổi tiếng thứ 84 tên, thực lực rất cường, như Lâm Hạc Minh bực này thực lực, bất quá mấy chiêu có thể đánh bại, một cái muốn hao tổn đem hết toàn lực tài năng đánh bại Lâm Hạc Minh người, căn bản là không coi vào đâu. Nghe được áo bào tím thanh niên nói như vậy, màu đen trang phục thanh niên không có nói cái gì nữa. Trần Tông tiến vào huyền minh viện đệ nhất bách linh ngũ số. Nguyên bản chủ nhân Lâm Hạc Minh tự nhiên mang lên đồ đạc của mình ly khai. Tốt nồng đậm thiên địa nguyên khí. Trần Tông đi vào đệ nhất bách linh ngũ số huyền minh viện về sau, lập tức âm thầm kinh ngạc không thôi. Tại đây thiên địa nguyên khí nồng đậm tinh thuần trình độ, so với trước chính mình ở lại quán rượu còn muốn còn hơn không chỉ một lần. Thời gian dài dừng lại ở như vậy địa phương, đối với tu vi tăng lên rất mới có lợi, coi như là tu vi đạt đến cực hạn, cũng đồng dạng mới có lợi. Tại đây không gian lớn đến không tính được, bố trí cũng so sánh đơn giản, nhưng thoạt nhìn rất thoải mái dễ chịu, tựa hồ là trải qua cao minh thủ pháp bố trí mà thành, sẽ để cho người lại càng dễ tiến vào trạng thái tu luyện. Không tệ. Trần Tông âm thầm mừng rỡ, không nghĩ tới một lần ma luyện, cũng có thể được đến bực này ngoài ý muốn chỗ tốt. Về phần cái kia Lâm Hạc Minh như thế nào, Trần Tông lại là không có lo lắng nhiều, thất bại tiểu ly khai, cái thế giới này liền là đơn giản như thế trực tiếp. Luyện khí bình cảnh hơi chút buông lỏng, như thế ta liền thử xem. Có thể không tu luyện tầng thứ 9 Thái Huyền Ma Vân Công. Trần Tông thầm nghĩ, liền tại đây 105 số huyền minh viện nội ở lại, bắt đầu tu luyện. Mà ngoại giới, là bởi vì Trần Tông đánh bại Lâm Hạc Minh mà náo nhiệt nhau nhau. Chật, về Trần Tông một ít tin tức cũng bị người cho đào móc đi ra, bất quá đào móc đi ra cũng không nhiều, chỉ là biết rõ hắn là một cái tán tu, theo Tử Sơn Phủ mà đến. Đương nhiên, cái gọi là theo Tử Sơn phủ địa phương nhỏ bé theo sư phó tiềm tu nhiều năm thẳng đến gần đây sư tôn mất mới đi ra ma luyện thuyết pháp, là Trần Tông lập đi ra một cái lấy cớ. Dù sao thế giới này rất phức tạp, cũng xác thực có một ít cao nhân tên không nổi danh, không màng danh lợi ẩn cư tại một loại chỗ vắng vẻ chi địa, bọn hắn hội giáo đạo một ít đệ tử, đợi đến lúc nhất định được trình độ lúc, mới có thể lại để cho đệ tử ra ngoài lịch lãm rèn luyện, ma luyện bản thân. Như vậy ví dụ mặc dù không nhiều lắm, thực sự chân thật tồn tại. Bởi vậy không dễ dàng trêu chọc hoài nghi. Coi như là có ít người muốn truy tra được, nhất thời bán hội cũng khó có thể tìm được cái gì chứng minh Trần Tông nói dối chứng cứ. Nếu là Trần Tông nói mình theo cổ phong phủ mà đến, vạn nhất bị cổ phong phủ người biết rõ, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện mặt khác một ít không tất yếu biến cố. Theo Tử Sơn phủ mà đến, tên là Trần Tông vừa đến huyền minh thành không lâu Lệ Tà Lang nghe được tin tức, tựa hồ liên nghĩ đến cái gì, hai con ngươi lập tức chán bắn ra một vòng lợi hại đến cực điểm hàn mang, cái kia hàn mang giống như lạnh điện. Liêu thúc, phiền thoái ngươi đi nghe ngóng càng kỹ càng tin tức. Lệ Tà Lang đối với bên người tương theo trung niên nhân nói ra. Tốt. Trung niên nhân kia thoạt nhìn một bộ trầm mặc ít nói bộ dạng, trả lời cũng thập phần đơn giản. Nếu quả thật chính là ngươi, vừa vặn Lệ Tà Lang đáy mắt hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt đến cực điểm sắc cơ. Ồ, người kia thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt. Ta nhận ra, hắn là Lệ Tà Lang, minh bảng thứ 93 tên thiên tiêu. Người đi đường chầm chầm vào một thân áo đen thêu lên màu bạc lang văn thân ảnh kinh hô không thôi. Mấy ngày nay tựa hồ có chút không tầm thường a, minh bảng thiên kiêu nhiều lần hiện. Người không biết sao, vị nào chỗ sản xuất rượu vừa muốn khai đàn rồi. A, thiên kiêu phẩm tiểu đại hội lại muốn bắt đầu. Nhanh a, có lẽ ở này tháng. Vị nào sản xuất rượu có thể không tầm thường, nếu là có hạnh nhấm nháp một ly, cuộc đời này không uổng. Ha ha, người nghĩ đến ngược lại là rất mỹ, nhưng đáng tiếc, chỉ có chính thức thiên tài mới có được thỉnh mời tư cách. Nhưng không biết lúc này đây, đều sẽ có người nào được thỉnh mời. Nổi tiếng minh bảng bên trên người khẳng định đều được thỉnh mời, mà thôi hướng nổi tiếng minh bảng người nếu là có trong thành, 89 phần 10 cũng sẽ bị mời, mặt khác một ít thanh danh lên cao thiên tài tân tú cũng có thể cũng tìm được mời. Dựa theo di vạng thiên kiêu phẩm tiểu tình huống đến xem, tựa hồ tiểu là như thế, như lúc này đây không có cải biến. 10 năm càn khôn hồ, nhật nguyệt luyện chân thân. Thiên kiêu phẩm tiểu đại hội. Trần Tông dừng ở trong tay màu xanh biếc ánh huỳnh quang tràn ngập thiết mời, nhìn xem nội dung bên trong. Thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Trong ánh huỳnh quang này, tựa hồ lại tràn ngập một cỗ như có như không mùi rượu. Trần Tông cái mũi không tự giác co rúm mấy lần, muốn đem cái kia mùi rượu phân biệt tinh tường, chỉ là, cái kia mùi rượu rất nhỏ bé, như có như không giống như ám hương di động một loại, lại để cho Trần Tông tựa hồ phải bắt được, rồi lại không cách nào bắt lấy, không ngừng tác động Trần Tông tâm linh. Hít sâu một hơi, Trần Tông bình phục lại, khỏe miệng lại treo lên một vòng vui vẻ. Nói thật, Trần Tông đã hoàn toàn bị khơi gợi lên hứng thú. Thiên kiêu phẩm tiểu đại biết cái gì, rượu này, mới khiến cho Trần Tông cảm thấy hứng thú a. Ngoại trừ kiếm, rượu ngon coi như là Trần Tông yêu thích một trong, mỗi đến một cái mới đích địa phương, tất nhiên muốn tìm một nhà nổi danh quán rượu nhấm nháp một phen rượu ngon, mới chuyến đi này không tệ. Bất quá hôm nay kiêu phẩm tiểu đại hội tựa hồ có chút ý tứ, ta được tìm người hỏi một chút. Đã bị dẫn lên hứng thú Trần Tông, cất bước đi ra đệ nhất bách linh ngũ số huyền minh viện, đi nhanh đi ra phía ngoài. Trần Tông chỉ có thể coi là mới đến, đối với huyền minh thành lịch sử hiểu rõ, vẫn còn tương đối phiến diện, hôm nay kiêu phẩm tiểu đại hội, nhưng cũng là vừa nghe được. Với tư cách thu được thiếp mọi người, nếu không phải hiểu rõ một phen, đến lúc đó cái gì cũng không biết, không khỏi quá mù quáng. Bất quá những sinh trưởng kia tại huyền minh thành người, đối với cái gọi là thiền kiêu phẩm tiểu đại hội, lại tương đương hiểu rõ, không bao lâu Trần Tông tiểu đã nhận được tương quan tin tức. Thì ra là thế. Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ. Cái này cái gọi là thiên kiêu phẩm tiểu đại hội, nhưng thật ra là so sánh tư nhân hóa. Đó là một ẩn cư tại huyền minh thành nội tính tình cổ quái tiền bối cao nhân tư nhân phát ra lên, cái này một tiền bối cao nhân hảo tiểu, cũng yêu thích chính mình cất rượu, hơn nữa hắn chỗ sản xuất đi ra tiểu thủy không chỉ có mỹ vị vô cùng, lại để cho người dư vị vô cùng, càng là ẩn chứa phi phàm công hiệu. Cũng không biết là xuất phát từ yêu thích hay là cái gì khác nguyên nhân, tự nhiên 80 năm trước. Cái này tiền bối mỗi gian phòng cách 10 năm sẽ cử hành một lần phẩm tiểu đại hội, mời đối tượng, đều là trẻ tuổi không đến nhập thánh cảnh chính thức thiên tài, cũng chỉ có chính thức thiên tài, mới có được thỉnh mời tư cách. Mặt khác, muốn nọ vậy thiên tài vừa mới ngay tại trong huyền minh thành này, nếu không có, vị tiền bối kêu cao nhân cũng sẽ không để ý tới. Trên cơ bản, chỉ cần có tại huyền minh thành nội, nổi tiếng minh bảng người cùng dĩ vãng nổi tiếng minh bảng người đều cũng tìm được một chương thiếp mời, mà đổi thành bên ngoài có thể được đến thiếp mời người. Thường thường niên kỷ không tính lớn, nhưng lại có thiên phú hơn người, mặc dù không có nổi tiếng minh bảng, lại có được không tầm thường thiên phú cùng tiềm lực, chính là nhân tài mới xuất hiện. Rượu tôn giả, thật đúng là có thú. Trần Tông tìm hiểu hết tin tức về sau, liền một lần nữa phản hồi huyền minh khu nội đệ nhất bách linh ngũ số huyền minh viện. Chỉ là, vừa mới đi đến chính mình huyền minh viện lúc, Trần Tông dừng lại bước chân, bởi vì tại phía trước, đang có hai đạo thân ảnh đâm đầu đi tới. Một cái là một thân trường bào màu đen thanh niên. Góc cạnh rõ ràng, hai con ngươi sẳng rộng, hiện ra một tia lục mang, tựa hồ giấu ở trong hắc ám hung tàn ác lang, chằm chằm đúng con mồi, tùy thời đều điên cuồng đánh giết mà ra, đem con mồi cắn chết xé nát. Cái này trường bào màu đen thanh niên sẳng rộng làm cho người ta sợ hãi, hai con ngươi xuyên thấu qua vài trăm mét ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu. Trần Tông nao nao, chợt hai con ngươi co rụt lại, từ đối phương trên người cảm giác được một hồi uy hiếp, tựa hồ người này thực lực so Lâm Hạc Minh càng cường đại hơn. Trần Tông cũng chú ý tới cái kia hắc y hung ác lệ thanh niên bên cạnh trung niên nhân, sắc mặt lạnh túc cũ kỹ, một bộ trầm mặc ít nói bộ dạng, lại mang đến càng lớn uy hiếp, lại để cho Trần Tông trái tim rồi đột nhiên co rút lại. Rất cường. Trung niên nhân này, tuyệt đối là một nhập thánh cảnh cường giả, còn không phải nhập thánh cảnh nhất trọng nhị trọng có thể so đo, cho dù là chính mình vận dụng tu la phân thân, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Người tiểu là Trần Tông, xấu ta thiên lang môn chuyện tốt giết ta thiên lang môn môn chúng Trần Tông. Thanh niên mặc áo đen lệ tà lang mở miệng, thanh âm sảng giọng vô cùng, mang theo một hồi sắc bén hàn phong âm lãnh kinh người tập sát tới. Thiên lang môn. Trần Tông đồng tử co lại một cái, có chút ra ngoài ý định. Không nghĩ tới đến nơi này, lại vẫn sẽ gặp phải thiên lang môn người. Đây chính là huyền minh khu, không phải huyền minh viện người là không thể ở chỗ này tùy ý ra vào. Nói cách khác, người này vô cùng có khả năng cũng là nổi tiếng minh bảng bên trên thiên tiêu. Hơn nữa, người này hay là thiên lang môn người, Trần Tông tiểu minh bạch đối phương tìm đến mục đích. Bất quá, Trần Tông cũng không sợ, duy nhất cảm thấy kiêng kỵ, chính là trầm mặc trung nhân, rất có uy hiếp. May mắn nơi này là huyền minh khu có huyền minh khu quy củ, ở chỗ này có thể không thể động thủ chiến đấu, có cái gì mâu thuẫn, vậy thì đến võ đấu đài đi giải quyết. Chương 73, Càn Khôn Viên. Chương 73, Càn Khôn Viên. Phẩm tiểu đại hội, ta còn chưa bao giờ đã tham gia, không biết cái kia rượu già sao loại tư vị. Một thân phóng đãng thanh niên tóc dài tung bay, phát ra phóng khoáng tiếng cười. Truyền thuyết cái kia Càn Khôn Nhật Nguyệt tiểu không chỉ có lại để cho người dư vị vô cùng, càng có thể kích phát bản thân tiềm lực, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn nữ tu luyện giả hai con ngươi sáng trong, bao hàm chờ mong. Lúc này đây vừa vặn, uống Càn Khôn Nhật Nguyệt tiểu, bại minh bảng thiên tài. Mặt mũi tràn đầy kiêu căng thanh niên lạnh lùng cười cười, lời nói để lộ ra vô thượng tự tin. Không thể chủ quan, minh bảng thiên kiêu từng cái đều có được phi phàm thực lực. Nữ tử nghiêm nghị nói. Hừ, thì tính sao, ta càng thiên tài. Kiêu căng thanh niên trên mặt cười lạnh càng phát minh lộ ra. Càn Khôn Viên, ở vào huyền minh thành phía đông, chính là một tòa cự đại lâm viên, kỳ chủ người đúng là tính tình cổ quái lại thập phần nổi danh tiểu tôn giả. Tiểu tôn giả bình thường sẽ không lộ diện, một mực dừng lại ở Càn Khôn Viên nội cất rượu, vẻ đẹp của hắn rượu, cho dù là rất nhiều nhập thánh cảnh cường giả cần nhấm nháp, cũng rất khó khăn, như thì không cách nào lại để cho tiểu tôn giả xem đôi mắt, mặc dù ngươi là nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả cũng vô dụng. Không điều ngươi tiểu là không điều ngươi. Mạnh bạo hay sao? Tiểu tôn giả không sợ, đã từng thì có một nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả muốn mua tiểu tôn giả rượu ngon, tiểu tôn giả nhìn hắn không thuận mắt mắt, tiểu là không bán. Kết quả cái kia nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả thẹn quá hóa giận ra tay ngạnh đoạn, không chỉ có không có thể đã được như nguyện, ngược lại bị tiểu tôn giả đả thương, hốt hoảng thoát đi. Từ đó về sau, rất nhiều người cũng biết, tiểu tôn giả thực lực không phải chuyện đùa, không thể đơn giản trêu chọc. Như là vì một ít rượu ngon cùng tiểu tôn giả là địch, cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Bình thường Càn Khôn Viên đại môn là khép kín, xin miễn dâu ria chi nhân đi vào, ngày hôm nay Càn Khôn Viên đại môn là mở ra lấy, nên đón tứ phương khách đến thăm. Lời nói mặc dù như thế, nhưng chỉ hiểu được đến thiếp mời trẻ tuổi thiên kiêu mới có tư cách vào nhập. Cửa ra vào, cũng không có người trông coi, cũng không cần đi nghiệm chứng thiếp mời, muốn tự giác, nếu là không có đạt được thiếp mời tự tiện xông vào, tiểu tôn giả cũng không hay lừa gạt, sẽ không chút lưu tình trực tiếp đổi giết. Loại chuyện này tại dĩ vãng cũng từng phát sinh qua. Trần Tông bước vào Càn Khôn Viên nội, lập tức sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Tại đây hết thảy, bất luận là cỏ cây hay là giả núi hay là nước chảy, đều tràn ngập bên trong có Càn Khôn huyền diệu cảm giác, phảng phất thoáng cái bước chân vào một thế giới khác đồng dạng. Hết thảy tiếng động lớn rầm rĩ tại nháy mắt rời xa, tựa hồ toàn bộ thế giới chỉ còn lại có chính mình, nhưng rõ ràng chính mình trước sau đều có những người khác lành nghề đi, phảng phất đến từ một thế giới khác hình chiếu. Yên tĩnh, lại bất cô tịch, ngược lại có một loại hưởng thụ, tâm thần tại trong bất chi bất giác buông lỏng, tựa hồ tháo xuống trầm trọng bao phủ. Thanh ngọc bạch ngọc hồng ngọc chờ đá vụn phố tiểu đạo một mảnh dài hẹp giao thoa lan tràn. Hướng phương hướng bất đồng kéo mà đi, chỉ thấy bất đồng người đều tùy ý lựa chọn bất đồng tiểu đạo bước vào. Trần Tông tùy ý lựa chọn một đầu vân màu xanh tiểu đạo bước vào, lẻ loi một mình ra đi một loại, hai bên gieo màu xanh biết tiểu trúc, non mịn lá trúc theo thanh phong chập chờn, tràn ngập ra một tia thấm vào ruột gan trúc hương. Tiểu đạo yên tĩnh, chỉ có thanh phong âm thanh vang xào xạc. Trần Tông cước bộ không nhanh, ước chừng đi nửa khắc đồng hồ vừa rồi đi ra tiểu đạo, phát hiện từng đạo thân ảnh theo những thứ khác tiểu đạo đi ra. Trăm sông đổ về một biển sao. Trần Tông mỉm cười, bay lên một hồi hiểu ra, cái này một tia hiểu ra hiện tại có lẽ vô dụng, lắng đọng xuống, tạm gác lại ngày sau cơ duyên phù hợp lúc, sẽ gặp một lần nữa xuất hiện. Tu luyện giả, đi một bước qua một phần, bất luận cố tình hay là không có ý, đều là một loại tích lũy, có chút tích lũy chính mình có cảm giác, có chút tích lũy chính mình không có có cảm giác. Có chút tích lũy lập tức thấy hiệu quả, mà có chút tích lũy lại là phải chờ tới thời cơ thích hợp mới có thể hiện ra hắn bất phàm đến. Rất nhiều tiểu đạo trăm sông đổ về một biển, liền ẩn chứa nào đó chí lý, chỉ là, có người tham ngộ ngộ, có người lại bỏ qua. Chứng kiến mọi người sắc mặt hiện hiện thần sắc, Trần Tông lại bay lên một hồi hiểu ra. Khắp nơi là tu hành. Trần Tông thầm nghĩ, công pháp võ học là tu luyện, là tu hành một loại, nhưng tu hành không đơn giản, bao hàm ngàn vạn. Một cọng cỏ có hắn huyền diệu hàm xúc thú vị, một mảnh diệp có hắn hoa văn thâm thúy, tìm hiểu chi, liền cũng là tu hành. Trong lúc nhất thời, Trần Tông có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Đi vào càn khôn viên chỗ sâu nhất, đó là một mảnh cực lớn hình tròn bốn phía, tắc thì có một mau mau tầm mét phương viên hình tròn luân bàn. Luân bàn bên trên điêu khắc lấy rất nhiều huyền diệu đường vân, hết sức phức tạp bộ dạng, tựa hồ là bách hoa đồ án, lại tựa hồ là bách thú đồ án, lại phảng phất là sơn thủy nông thôn đồ án. Luân bàn vờn quanh tại cực lớn hình tròn bình đài bốn phía, lơ lửng tại hình tròn trên sân thượng không 2m chỗ, tổng số có vài chục cái nhiều. Nguyên một đám thân hình phi nhảy dựng lên, triển khai huyền diệu thân pháp, nhao nhao rơi vào luân bàn bên trên, ngồi xếp bằng xuống. Trần Tông cũng có chỗ hiểu rõ, hơi chút suy tư chi tế thân hình phi nhảy dựng lên, như khói nhẹ một đám, giống như phiêu vũ một căn, hướng về trong đó một đạo luân bàn. Đông nhiên, kình phong đánh út lại, mang theo vài phần lăng lệ ác liệt, tựa hồ muốn thân thể của mình đâm thủng đồng dạng, Trần Tông liền chứng kiến theo mặt khác một chỗ có một người phi tốc lướt đến, tựa như trường đao phá không, mục tiêu, thình lình cũng là mình lựa chọn luân bàn. Không luân bàn cũng không có thiếu, lại hết lần này tới lần khác muốn cùng mình tranh giành, bất quá Trần Tông lại là không có cùng đối phương tranh giành ý tứ. Chính là một cái luân bàn, đối phương muốn, vậy thì cho hắn. Đương nhiên, nếu là chỉ còn lại có cuối cùng một cái luân bàn, cái kia Trần Tông sẽ không để cho. Nói cho cùng, Trần Tông cảnh giới so với đối phương cao minh hơn, tâm tính đã ở đối phương phía trên, loại này tranh phong hoàn toàn không cần phải. Thân hình tại giữa không trung lóe lên, nhìn như đơn giản, kỳ thực cao minh vô cùng, hướng về mặt khác một chỗ không luân bản. Mà cùng Trần Tông tranh đoạt người tắc thì mang theo vài phần đắc ý, rơi vào nguyên bản Trần Tông chỗ lựa chọn luân bản bên trên, một màn này, tự nhiên cũng bị không ít người thu nhập đáy mắt. Triệu Nguyên làm việc quá mức liều lĩnh, sớm muộn muốn chịu thiệt. Phóng đãng thanh niên khẽ chau mày. Tính cách của hắn gần đây như thế, ngươi cũng không phải không biết. Khí khái hào hùng nữ tu cười khổ nói, có lẽ, chỉ có đợi đến lúc hắn thật sự bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, mới có chỗ cải biến. Khó nói. Phóng đãng thanh niên lắc đầu. Có ít người tiểu là như thế, có chút thiên phú có chút năng lực, bị người thổi phồng một phen, tiểu trở nên kiêu ngạo trở nên tự tin quá mức, trở nên bộc lộ tài năng trở nên hùng hổ doa người, khắp nơi muốn chứng minh chính mình so người khác cường đại, vô ý thức cũng sẽ xem thường cái này xem thường cái kia. Loại người này hoàn toàn chính xác hội chịu thiệt thòi lớn, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Một khi bị tổn thất nặng, thường thường sẽ có hai chủng kết quả, một loại là bị đả kích, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, một loại thì là rút kinh nghiệm xương máu sau hoàn toàn tỉnh ngộ, tâm tính tăng nhiều, trở nên nội liễm, tất thành châu báu. Thứ hai, thường thường so người phía trước càng thêm khó khăn. Ngược lại là đối với Trần Tông, hai người bọn họ rất là bội phục. Loại làm này, nói trắng ra là tiểu là một loại khiêu khích. Nếu là tính tình không người tốt hoặc là tâm tính không tốt, khó coi chi nhân, tất nhiên sẽ tranh giành cái ngươi cao ta thấp, thậm chí đánh ra chân hỏa đến. Nhưng cuối cùng có cái gì ý nghĩa? Không có ý nghĩa, thuần túy thuộc về không có ý nghĩa tranh đấu. Đó là thấp đầu tu luyện giả mới làm sự tình, chính thức cao minh tu luyện giả, bất luận tính tình như thế nào, đều chuẩn bị tương đối cao cảnh giới cùng tâm tính, sẽ rất ít đi vô duyên vô cớ làm không có ý nghĩa tranh đấu. Đương nhiên, mọi thứ không có như vậy tuyệt đối. Một ít tính tình hung ác người bọn hắn cũng mặc kệ cái gì thấp đầu cao đoan cái gì tâm tính bình thản, khó chịu tiểu ra tay. Còn có một chút người hỉ nộ vô thường, giết chóc tùy ý. Nhưng bất kể thế nào nói, hai người bọn họ đều rất bội phục Trần Tông. Cái này xưa nay cũng là Trần Tông tính tình, bình thường thoạt nhìn là một bộ bình thản bộ dạng, mũi nhọn nội liễm, như kiếm tại trong vỏ, một ít nho nhỏ không có ý nghĩa tranh phòng, Trần Tông cũng xưa nay không tham dự, cho dù là liên lụy đến chính mình, tránh được nên tránh. Có ít người thấy minh bạch, cũng nhận đồng, nhưng có ít người lại không ủng hộ, nói cho cùng, kỳ thật cũng là nhân tính tình cùng làm việc nguyên tắc khác biệt. Hừ, ta còn tưởng rằng minh bảng người trong có gì đặc biệt hơn người chỗ. Chiếm cứ Trần Tông tuyển định luân bàn kiêu căng thanh niên cười lạnh liên tục, mắt liếc thấy Trần Tông, thanh âm cũng không có che giấu. Triệu Nguyên, có chừng có mực. Phóng đãng thanh niên nhướng mày, thấp giọng quát nói. Như thế nào, ngươi cho rằng ta nói sai sao? Triệu Nguyên lại phản bác nói. Trần Tông lại là không để ý đến. Không bao lâu, 40 đạo luân bàn bên trên đều ngồi người, chật, theo nguyên bản luân bàn bay lên nổi lên một đạo tiểu luân bàn, lơ lửng tại trước mặt mọi người, cái kia tiểu luân bàn đường vân phiên phước, tựa như cơ quan giống như từ đó tâm mở ra, như là một đóa hoa tươi tách ra. Chật, một chiếc cổ ngọc chỗ điêu đúc mà thành rượu tôn chậm rãi bay lên, rượu tôn bên trong có màu hổ phách chất lỏng, một cỗ khó nói lên lời mùi thơm tràn ngập mà ra, thấm vào ruột gan, trong lúc nhất thời, lại để cho người như si mê như say xưa. Hào tiểu. Rượu ngon. Chẳng lẽ cái này là càn khôn nhật nguyệt tiểu? Trần Tông âm thầm nghi hoặc, cũng là không ít người nghi hoặc. Cái này đương nhiên không phải càn khôn nhật nguyệt tiểu, chỉ là tiểu tôn giả tiền bối cho chúng ta nhấm nháp rượu ngon mà thôi. Cảm kích người lông mi nhảy lên, có chút tự đắc nói. Nói trắng ra là, cái này chẳng khác nào là khai vị rượu, về phần chính thức đầu to, cái kia 10 năm tài năng sản xuất đi ra càn khôn nhật nguyệt tiểu, tắc thì còn chưa xuất hiện. Hơn nữa, cũng không phải ai đều có thể có được càn khôn nhật nguyệt tiểu. Số lượng rất có hạn. Dựa theo di vãng, có thể được đến càn khôn nhật nguyệt tiểu người, nhiều thì 7-8 cái, ít thì 2-3 cái, hết thảy, muốn xem tiểu tôn giả ý tứ. Hào tiểu hào tiểu. Có người không thể chờ đợi được bưng lên rượu tôn nhấm nháp một ngụm, lập tức phiêu phiêu dục tiên, nhịn không được la lớn. Những người khác nghe xong, cũng lập tức bị câu dẫn ra hứng thú, nhao nhao bưng lên rượu tôn. Trần Tông ngón tay sờ, bưng lên rượu tôn, không có sốt ruột nhấm nháp, mà là trước tới gần chóp mũi mảnh người nhẹ nghe thấy. Cái kia mùi rượu đậm ốc, lại không biết trực tiếp rót vào xoang mũi, mà là hóa thành một tia từng sợi như là sương mù giống như tràn ngập bay lên, bay vào trong lỗ mũi, thẳng thấu tim phổi. Trong nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy đầy người đều thấm vào tại vô cùng thoải mái dễ chịu chính giữa, cả người tựa hồ muốn bay lên, phiêu nhiên dục tiên, tựa hồ say mê không biết thân ở nơi nào, rồi lại thanh tỉnh biết rõ hết thảy. Nhẹ nhàng mân một ngụm, cái kia mỹ rượu vào miệng thuận hầu chợt xuống, một cô mát lạnh lập tức trong người nổ tung, bay thẳng tứ chi bách hải. Trần Tông cảm giác mình khí huyết đều tại hoan hô. Loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Ta phía trước rượu, đều không bằng nó. Trần Tông không khỏi cảm khái nói. Nhưng Trần Tông cũng không có cái loại này phía trước rượu đều uống chùa nghĩ cách. Dù sao, không có uống qua rượu nhiều như vậy, lại làm sao biết hiện tại rượu này mỹ vị, không có đối với so, sẽ không phân biệt cách. Trần Tông cũng phát hiện, rượu này mặc dù vô cùng mỹ vị, lại không thể thoáng cái uống quá nhiều, chỉ có thể thời gian dần qua nhấm nháp. Cả người tinh khí thần đều ở vào một loại bừng bừng phân chấn cường thịnh trạng thái. Chương 74, Tiểu Tôn Giả. Chương 74, Tiểu Tôn Giả. Càn khôn viên càn khôn đài chỗ, 40 được thỉnh mời mà đến thiên kiêu nhóm toàn bộ đều đắm chìm tại rượu ngon mỹ rượu tư vị chính giữa, không thể tự kiềm chế. Cũng không biết đi qua bao lâu, vẫn có người đem rượu tôn nội rượu ngon uống xong, trên mặt lộ vẻ cảm thấy mỹ mãn thần sắc, chợt tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt đống nhiên biến đổi, tràn đầy đều là cô đơn. Hôm nay ẩm đến bực này rượu ngon, ngày sau mặt khác tiểu thủy, làm sao có thể cửa vào. Lời vừa ra khỏi miệng, những người khác cũng bay lên lòng có ưu tư ở đó xúc động. Trần Tông cũng rất có đồng cảm. Thật sự, bực này mỹ rượu vào miệng, ngày sau nếu là không có bực này cấp bậc rượu ngon dùng để uống, uống những thứ khác rượu, thật đúng như uống nước. Lúc này, tựa hồ có một trận cuồng phong nương theo lấy nồng đậm mùi rượu mang tất cả tới, một đạo thân ảnh xuất hiện tại càn khôn đài một góc. Đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt chính là một cái cự đại như là cổ thanh ngọc đúc thành hồ lô. Hồ lô bên trên tựa hồ có chút ti từng sợi sương mù lượn lờ, phảng phất mùi rượu một loại, tại cổ thanh ngọc hồ lô ra ra vào vào. Cái kia cực lớn cổ thanh ngọc hồ lô bên trên tắc thì ngồi một cái tố sắc trường bào lão giả tóc rơi là tả, thoạt nhìn có chút lôi thôi lết thiết bộ dạng, lại hết lần này tới lần khác sẽ không cho người tạm cảm giác. Lão giả kia trong ngực ôm một cái vò rượu, thoạt nhìn mắt say lờ đờ mông lung bộ dạng. Là tiểu tôn giả tiền bối. Vạn bối tụ vinh tham kiến tiểu tôn giả tiền bối. Vạn bối Quách Vân Liên tham kiến tiểu tôn giả tiền bối. Lập tức, nguyên một đám đứng dậy chào. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu. Tiểu tôn giả lại hào không khách khí nói, đánh gãy mọi người hành lễ. Hắn tính tình tố là như thế. May mắn được tiểu tôn giả tiền bối mời, hiện tại đang tại tiểu tôn giả tiền bối mặt, ta tụ vinh trước hết bêu xấu. Một thanh niên một nhảy dựng lên, thân hình rơi vào càn khôn trên đài, vươn người sướng sướng. Bên hông dắt trường kiếm, khí thế bức người, hai con ngươi lóe ra lợi hại vô cùng ánh sao, quét ngang mà qua, vị nào đến cùng ta ganh đua cao thấp. Cái gọi là thiên kiêu phẩm tiểu đại hội, tự nhiên không phải đơn giản như vậy, mà tất cả mọi người là tu luyện giả, này đây thực lực luận cao thấp, tự nhiên là muốn đọ sức một phen, bằng không thì chẳng lẽ còn ngâm thi tác đối, đó là văn nhân mới làm sự tình. Tụ vinh sừng sững càn khôn đài, chờ đợi đối thủ. Như thế, ta Lâm Hùng liền tới làm đối thủ của ngươi tốt rồi. Một tiếng thét dài, phóng đãng thanh niên thả người nhảy lên, mang theo một cỗ hùng hồn khí thế phóng lên trời, lại phảng phất thiên thạch giống như trùng trùng điệp điệp truy lạc. Một tiếng trống vang lên, càn khôn đài hơi khẽ chấn động, một đạo gợn sóng như ở trước mắt thiên quần quần theo phóng đãng thanh niên Lâm Hùng dưới chân khuyết tán mở đi ra. Hai người này thuộc về nhân tài mới xuất hiện thiên tài, không phải minh bảng thượng trung người, bọn hắn ra tay, cũng có chút tung gạch như ngọc ý tứ. Lâm Hinh, thiếp ta một kiếm. Tụ Vinh cũng không nói nhảm, tiếng nói khởi lúc, bên hông lợi kiếm ra khỏi vỏ, một vòng sắc bén kiếm quang xì ra, rét lạnh tràn ngập, hóa thành lưu quang một đám ám sát mà ra. Kiếm tiết như thu thủy giống như rét lạnh, lại tựa như tia chớp nhanh chóng, ngay lập tức liền sỏ xuyên qua không khí đâm về Lâm Hùng. Tới tốt. Lâm Hùng một tiếng cười to, tóc dài tung bay bay múa, bàn tay vung lên, liền có lực lượng kinh người ngưng tụ vào trong đó, thế như buôn lôi giống như quần cuộn chấn động, lại có như núi cao hùng hồn đại lực, một trưởng đuổi giết mà ra. Hai người này tu vi đều là trung giai bán thánh cấp, thực lực không kém, hơn nữa căn cơ hùng hồn, tuổi của bọn hắn cũng lớn đến không tính được, thuộc về thiên tài cấp tu luyện giả, từng chiêu từng thức thi triển đi ra, uy lực không tầm thường. Tiểu tôn giả một bên uống rượu, tựa hồ hào không thèm để ý bộ dạng, kỳ thực đem hết thể toàn bộ cũng nhìn thấy rõ ràng. Hai người này thực lực cũng không tệ, so tầm thường trung giai bán thánh cấp càng mạnh hơn nữa, bất quá vẫn là so ra kém tầm thường cao giai bán thánh cấp. Trần Tông thầm nghĩ, càn khôn trên đài chiến đấu hai người, luận thiên tài đẳng cấp, chỉ có thể coi là tướng cấp, hoặc là nói là chuẩn hầu cấp, vẫn chưa tới chính thức hầu cấp thiên tài cấp độ. Coi như là tu vi của bọn hắn đạt tới cao giai bán thánh cấp, so tầm thường cao giai bán thánh cấp cường đại hơn không ít, nhưng là không cách nào xếp vào minh bảng, hay là tồn tại trên lệnh. Nhưng bất kể thế nào nói, bất luận là Lâm Hùng trưởng pháp hay là Tụ Vinh kiếm pháp, đều thập phần cao minh. Chiến đấu kịch liệt, kiếm quang hoành hành, trường ấn như núi. Lâm Hùng trưởng pháp phóng đãng phóng khoáng, khí thế hùng hồn kinh người, đối mặt Tụ Vinh kiếm pháp, lại thủy chung làm gì chắc đó không chút nào cấp tiến, một chút qua đi Tụ Vinh lực lượng. Tụ Vinh kiếm pháp lăng lệ ác liệt, nhanh như thiểm điện, một kiếm tốc độ kinh người uy lực cường hành, lại bị Lâm Hùng song trưởng không ngừng chống lại, căn bản là không cách nào suy giảm tới mảy may. Trong lúc bất chi bất giác Tụ Vinh lực lượng không ngừng tiêu hao, nhưng vẫn là khó có thể đánh bại Lâm Hùng phòng ngự. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tụ Vinh kiếm có chút dừng lại, Lâm Hùng hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh mang, cường hành khí tức cầm ẩm tập cuốn mà ra, phảng phất sơn nhạc khuynh đảo giống như một trường oanh ra. Một trường này xuống, tựa hồ núi cao sụp đổ. Tụ Vinh sắc mặt đông nhiên biến đổi, vội vàng lui về phía sau, đồng thời vận kiếm như bay, lại bị Lâm Hùng một trường oanh mở, mặt khác một trường lặng yên rối ra, chỉ đợi tới gần Tụ Vinh trước người lúc trường kình đột nhiên nổ, đáng sợ đến cực điểm lực lượng đuổi giết mà ra. Một trường này, lập tức lại để cho mắt người con người tỏa sáng. Nguyên lai cái này Lâm Hùng, không chỉ có hùng hồn công kích, cũng tồn tại tinh tế tỉ mỉ công kích, lại để cho người càng thêm khó có thể phòng bị. Một trường này đem Tụ Vinh đánh lui, đã ở nháy mắt tan rã Tụ Vinh lực lượng, Lâm Hùng thế công không ngớt không dứt, song trưởng như núi, lại lật phi như hồ điệp. Rầm rầm rầm, liên tục không ngừng xuống, lại mất đi tiên cơ, Tụ Vinh bị không ngừng oanh lui, sắc mặt trắng bệch. Đa tạ. Thấy tốt thì lấy, Lâm Hùng không có tiếp tục công kích xuống dưới, mà là chắp tay nói. Đa tạ. Tụ Vinh cũng biết, chính mình sai sót tiên cơ về sau, tiểu rơi vào hạ phòng, nếu như đối phương không thu tay, không ngừng công kích, mình cũng khó có thể tìm được phản kích thời cơ. Nhất thời thất bại không coi vào đâu, Tụ Vinh rất nhanh tiểu điều chỉnh tốt tâm tính, im lặng ngồi ở càn khôn luân bàn bên trên, một bên nhớ lại vừa rồi chiến đấu, tìm kiếm thiếu sót của mình chỗ, tiến hành cải tiến, để tránh tại tiếp theo chiến đấu chính giữa tái phạm, một bên thì là cùng đợi trận tiếp theo chiến đấu. Đã lại tới đây, muốn đạt được càn khôn nhật nguyệt tiểu, như vậy nhất định tu hảo hảo bày ra chính mình, lại để cho tiểu tôn giả chứng kiến năng lực của mình, như thế, mới có thể đạt được. Bằng không tiểu triệt triệt để biến thành người xem. Bởi vậy, Tụ Vinh cùng Lâm Hùng đánh một trận xong, lập tức lại có người bay vọt tại càn khôn trên đài, lần nữa chiến đấu. Được thỉnh mời mà đến 40 người, trong đó minh bảng bên trên người không nhiều lắm, chỉ có 9 cái mà thôi, đã từng nổi tiếng minh bảng người, tắc thì có 4 cái. Còn lại 27 đều là trẻ tuổi chính giữa so sánh có danh tiếng, thuộc về nhân tài mới xuất hiện, có chút thậm chí có nổi tiếng minh bảng tiềm lực. Đương nhiên, cũng chỉ là tiềm lực mà thôi, cuối cùng có thể không nổi tiếng minh bảng, hay là một cái không biết bao nhiêu. Dù sao tiềm lực không đợi với thực lực, chỉ là có hy vọng có khả năng mà thôi. Chiến đấu một hồi đón lấy một hồi, tại tiểu tôn giả trước mặt, tất cả mọi người xuất ra bản lĩnh thật sự đến, nhưng cũng sẽ không có ý định suy giảm tới đối phương, căn bản là điểm đến là dừng. Tiểu tôn giả hạng gì cao minh, là cao là thấp tự nhiên có thể nhìn ra được. Lại là một cuộc chiến đấu chấm dứt, trên cơ bản, mỗi người chỉ biết chiến đấu một hồi, hoặc là nói chỉ biết xuất thủ trước một hồi, đi thêm đang trông xem thế nào. Cái này chiến đấu, cũng không phải là một mặt khinh suất, còn phải chú ý một ít sách lược. Ta là Triệu Nguyên. Tiêu căng thanh niên thả người nhảy lên, rơi vào càn khôn trên đài, ánh mắt quét qua, chợt từng ngón tay hướng Trần Tông, Hỗn Nguyên kiếm Trần Tông, ta nghe nói kiếm pháp của ngươi phòng ngự rất mạnh, Lâm Hạc Minh đều không thể đánh bại, vừa mới, đao của ta không có gì không phá, đi lên cho ta xem, rốt cuộc là kiếm của ngươi ngăn trở đao của ta, còn là đao của ta đánh bại kiếm của ngươi. Trần Tông nghe xong có chút im lặng. Hỗn Nguyên kiếm. Chính mình lại bị quan dùng xưng hô thế này, nhưng cũng không nói gì thêm. Rất nhiều xưng hô đều là người khác lấy, mà lấy xưng hô thường thường là cùng năng lực có quan hệ. Chính mình cùng Lâm Hạc Minh một trận chiến lúc, thể hiện ra không phá kiếm vòng, Hỗn Nguyên không phá, mới đạt được cái này danh xưng. Trần Tông cũng không có qua để ý nhiều, chính mình danh xưng không chỉ cái này một cái. Ví dụ như phía trước Tung Hoành kiếm, Tâm Ý kiếm các loại, hiện tại nhiều hơn một cái Hỗn Nguyên kiếm, vậy cũng không có gì. Hỗn Nguyên kiếm xưng hô thế này cũng không khó nghe, nếu là khó nghe danh xưng, Trần Tông có thể sẽ không tiếp nhận. Bị người chỉ mặt gọi tên khiêu khích, lại là tại đây dạng nơi, nếu không phải ra tay một phen, thật đúng là không được. Đã như vậy, vậy thì ra tay một phen a, cũng làm cho tiểu tôn giả biết một chút về bản lãnh của mình, nhìn xem có thể không tranh thủ đến càn khôn nhật nguyệt tiểu. Đứng dậy, Trần Tông một bước phóng ra, thân hình chợt lóe lên, xuất hiện tại càn khôn trên đài. Trần Tông nổi tiếng minh bảng đệ nhất Bách Linh Ngũ, thay thế Lâm Hạc Minh, chính là minh bảng tân tú, mọi người đối với hắn tương đương hiếu kỳ. Mặc dù có một ít tin tức nói rõ Trần Tông xuất thân lai lịch, nhưng rất đơn giản, hắn năng lực như thế nào, cũng chỉ là cùng Lâm Hạc Minh một trận chiến mà thôi. Hôm nay, liền có thể thấy tận mắt thức một phen. Một đạo càn khôn luân bàn bên trên, một thân áo bào tím hai mắt hẹp dài thanh niên lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường, mà một thân áo đen thần sắc sảng giọng lệ tà lang hai con ngươi lóe ra một tia lăng lệ ác liệt sắc cơ, dừng ở Trần Tông. Trần Tông tiểu là làm cho Thiên Lang môn hành động thất bại đầu sỏ gây nên, còn giết Thiên Lang môn không ít người, làm cho Thiên Lang môn tổn thất không nhỏ, phần này thủ nhất định phải báo. Hiện tại, tiểu xem trước một chút người này thực lực như thế nào. Triệu Nguyên tu vi kỳ thật cũng không tính rất cao, trung giai bán thánh cấp, cùng Trần Tông ngụy trang bày ra tu vi đồng dạng. Tiểu tôn giả chỉ là nhìn Trần Tông cùng Triệu Nguyên một mắt, tiếp tục uống rượu, vẫn như cũ là một bộ vẻ say rượu. Thiếp ta một đao. Triệu Nguyên mặt mũi tràn đầy cười lạnh, đột nhiên hét to. Bên hông trường đao ra khỏi vỏ, một vòng sáng như tuyết ánh đao như núi sụp đổ tựa như đánh rớt, uy lực kinh người đến cực điểm. Một phát như lôi đỉnh tức giận, đáng sợ đến cực điểm. Một đao kia chỗ bày ra lực lượng, so với kia Lâm Hùng còn mạnh hơn. Ước chừng có tầm thường cao giai bán thánh cấp thực lực. Trần Tông thầm nghĩ, xem ra cái này Triệu Nguyên bản thân là một hầu cấp thiên tài a, khó trách có này tự tin. Bất quá, gần kề chỉ là cao giai bán thánh cấp thực lực muốn khiêu khích chính mình. Thật đúng là có chút ít không biết trời cao đất rộng a. Đối phương chưa từng gặp qua chính mình cùng Lâm Hạc Minh một trận chiến, bằng không tiểu cũng không như thế hung hăng cản quấy đến khiêu khích chính mình rồi. Một đao kia nhanh chóng như lôi đình giống như chém giết tới, tựa hồ muốn Trần Tông một đao bổ ra. Triệu Nguyên không lưu tình chút nào một đao, cũng làm cho Trần Tông thần sắc phát lạnh, hai con ngươi trải qua một tia lanh ý. Trọng Long kiếm ra khỏi vỏ, đen kịt kiếm quang xé rách trường không một loại, lập tức đem đối phương sáng như tuyết ánh đao đánh nát. Đao kiếm giao kích ngáy mắt, theo Trọng Long kiếm bên trên bắn ra một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng, cái kia lực lượng hung mãnh không đúc, phảng phất sơn hồng bộ phát tựa như ngang ngược vô cùng, trực tiếp đem Triệu Nguyên đánh lui. Ngươi vì cái gì không để phòng ngự? Triệu Nguyên bị đánh lui, có chút trở tay không kịp hô, đáp lại hắn, lại là một đạo đen kịt kiếm quang. Kiếm quang hùng hồn như núi, nhanh chóng như buôn lôi, ngay lập tức giết đến. Chương 75, Tà Lang. Chương 75, Tà Lang. Trọng Long kiếm trọng đạt 98.000 cân, một kiếm đuổi giết như sao băng chìm rơi, uy lực vô cùng. Triệu Nguyên trường đao lập tức bị sụp đổ khai, đen kịt kiếm quang trực tiếp đuổi giết tại trên thân hình của hắn, đánh bại trùng trùng điệp điệp phòng ngự, thẳng kích ngực miếng hộ tâm. Ken két âm thanh vô cùng chói tai, Triệu Nguyên sắc mặt đại biến, miếng hộ tâm tựa hồ muốn bị kích phá đồng dạng. Lui lui lui. Chan chê không ai ngự đại lực hùng hồn trầm trọng bá đạo cuồng bạo, Triệu Nguyên cảm giác mình tại một kích này trước mặt, gầy yếu được như là tiểu hài tử đồng dạng. Lập tức bị đánh lui mấy chục thước, khí huyết cuồn cuộn, ngực càng tựa hồ bị đánh nát đồng dạng, một ngụm nghịch huyết nhịn không được phụt lên mà ra, sắc mặt tái nhợt khí tức quẻ bại. Loại kết quả này, lại để cho người cảm thấy khiếp sợ. Ngươi vì sao không để phòng ngự? Sắc mặt tái nhợt Triệu Nguyên kinh âm thanh thét lên, chất vấn Trần Tông. Nghe vậy, Trần Tông lại mỉm cười, không có trả lời Triệu Nguyên, bởi vì không muốn đáp lại, chẳng muốn đáp lại, khinh thường đáp lại. Hứ! Mặc dù lợi hại nhất chính là được xưng Hỗn Nguyên không phá phòng ngự kiếm pháp, nhưng là sẽ đối tay có đủ thực lực mới có thể thi triển, đối thủ quá yếu, một lượng kiếm liền có thể đánh bại, làm gì phòng ngự. Lập tức liền có người phát ra cười nhạo vừa nói. Quá kiêu ngạo người, tổng sẽ không được hoan nghênh. Nghe được cái kia cười nhạo thanh âm, Triệu Nguyên tái nhợt sắc mặt chuyển qua xanh mét, lại chuyển hồng, trở mặt tựa như lại chuyển bạch, cuối cùng một ngụm máu tươi lần nữa phụt lên mà ra, cả người tựa hồ bị lực lượng vô hình anh kích tựa như đạp lui về phía sau vài bước, thở không ra hơi cơ hồ hôn mê. Cái kia cười nhạo âm thanh cùng lời nói, so Trần Tông một kiếm kia còn muốn trọng, nát bấy Triệu Nguyên nội tâm kiêu ngạo, vạch trần Triệu Nguyên vô chi cùng nông cạn. Đúng vậy à, ngay cả đối phương một kiếm đều gánh không được, có tư cách gì làm cho đối phương thi triển phòng ngự kiếm pháp. Triệu Nguyên thất hồn lạc phách, cả người giống như biến thành cái xác không hồn đồng dạng, Trần Tông một kiếm kia cùng vừa rồi cười nhạo thanh âm, trực tiếp đánh nát hắn cho tới nay tự tin cùng kiêu ngạo. Như vậy yếu ớt. Lâm Hùng liền bước lên phía trước đem Triệu Nguyên kéo lấy trở lại càn khôn luân bàn bên trên, biết bắt nhất tình huống hay là xuất hiện tại, cũng chỉ có thể xem Triệu Nguyên mình có thể hay không đi ra loại này đả kích cùng bóng mờ. Nếu là đi ra, như vậy tâm tính của hắn tiểu sẽ tăng lên, ngay tiếp theo từng cái phương diện đều có thể đạt được tăng lên, ngày sau thành tiểu rất cao. Nếu là đi không xuất ra, cơ bản phế đi. Bất quá cái này cùng Trần Tông không quan hệ, phúc họa tự chiêu. Như Triệu Nguyên không có kiêu ngạo như vậy châm đối với chính mình khiêu khích chính mình, tiểu sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Lại nói tiếp cái này Triệu Nguyên cùng chính mình hào không quan hệ, cũng không có cái gì mâu thuẫn ân oán, chẳng qua là muốn dẫm phải trên mình vị, đã như vậy, sẽ vì này gánh chịu tương ứng hậu quả cùng một cái giá lớn, trách không được ai. Ngoại trừ Lâm Hùng cùng cái kia khí khái hào hùng nữ tu bên ngoài, ai cũng sẽ không đi quan tâm Triệu Nguyên. Vừa rồi ngươi xuất ra một kiếm tiểu đánh bại đối phương, không đủ tận hứng A. Đồng nhiên, một đạo sảng giọng thanh âm vang lên, làm cho người ta sợ hãi hàn mang cũng đem Trần Tông tập trung, để ta làm đối thủ của ngươi. Nói xong, không đợi Trần Tông đồng ý hoặc là cự tuyệt, một đạo thân ảnh lăng không bay vút mà lên, như hàn phong giống như lạnh thấu xương thổi đến tới. Chỉ là nháy mắt, một đạo trường bào màu đen thân ảnh liền xuất hiện tại càn khôn trên đài, trực diện đang muốn phản hồi càn khôn luân bàn Trần Tông. Hắn là Tà Lang Đao Lệ Tà Lang. Tà Lang Đao tại Minh bảng bên trên nổi tiếng thứ 93 tên. Cái kia Hỗn Nguyên kiếm bất quá là 105 tên. Không biết, có lẽ có thủ. Suy đoán đúng vậy, hai người đích thật là có cửu oán, chuẩn xác mà nói, là Lệ Tà Lang đối với Trần Tông có cửu oán, vì vậy mới phải làm như vậy, bằng không dưới tình huống bình thường, hẳn là thứ tự thấp khiêu chiến thứ tự cao. Thứ tự cao chủ động khiêu chiến thứ tự thấp, thoạt nhìn có chút tự hạ thân phận. Lệ Tà Lang thân hình đi phía trước nghiêng, hai con ngươi hung tàn hung ác lệ, đột nhiên chạy gấp mà ra. Giống như là một thất hung lang giống như điên cuồng phóng tới Trần Tông, kinh người sát cơ giống như thủy triều mãnh liệt trùng kích, chính muốn đem Trần Tông bao phủ. Lệ Tà Lang tốc độ cực nhanh, tới gần Trần Tông ngay mắt, một vòng đen kịt ánh đao mang theo như địa ngục gào thét tử vong thanh âm phá không dễ ra, phảng phất một đao liền đem thiên địa bổ ra. Một đao kia càng nương theo lấy bén nhọn thê lương nước nở nghẹn ngào thanh âm, phảng phất gió lạnh chi lang gào thét, bay thẳng tinh thần, sẽ để cho người cảm thấy tâm phiền ý loạn, không cách nào bảo trì thanh tỉnh. Một thân thực lực cũng hội chịu ảnh hưởng. Bất quá cái này đối với Trần Tông mà nói, còn không có ảnh hưởng gì. Nhưng Lệ Tà Lang một đao kia ẩn chứa uy lực, lại làm cho Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng. Đồng dạng dùng đao, Triệu Nguyên cùng Lệ Tà Lang đối với so với, trên lệch thật lớn, như thiên uyên. Nếu là đem Triệu Nguyên đao ví von thành một con rắn, như vậy Lệ Tà Lang đao tiểu như là dao long. Loại này trên lệch là bản chất. Một đao kia uy lực, thậm chí so Lâm Hạc Minh càng mạnh hơn nữa. Minh bảng thứ 93 tên, quả nhiên thập phần đáng sợ. Lệ Tà Lang đao không chỉ có uy lực cường hành, hơn nữa tốc độ kinh người, giống như một đạo phích lịch phá không giống như giết đến, kinh người khí thế hướng chi đem Trần Tông hoàn toàn tập trung. Một đao kia, không thể né tránh. Toàn lực bộc phát, một kiếm hôn nguyên. Nháy mắt, kiếm quang lập lòe tầm đó, đem một đao kia chống cự. Xuất hiện, hôn nguyên không phá kiếm pháp. Hắn có thể ngăn ở Lâm Hạc Minh công kích, không nhất định có thể ngăn ở Lệ Tà Lang công kích. Lệ Tà Lang thực lực có thể so sánh Lâm Hạc Minh cường. Một đao bị Trần Tông ngăn trở, Lâm Hạc Minh có chút kinh ngạc, nhưng trường đao trong tay lại không có chút nào dừng lại, thứ hai đao tựa như tia chớp chém giết mà ra, thứ hai đao còn không có hoàn toàn chém dụng nháy mắt, đao thứ ba cũng tùy theo chém ra. Một đao ngay sau đó một đao, đao nhanh chóng càng lúc càng nhanh, thượng diện ẩn chứa lực lượng càng ngày càng mạnh, lại để cho Trần Tông sắc mặt càng phát ngưng trọng. Thiên Lang Tiếu Nguyệt. Một tiếng hét to, thanh âm bạo tạc, hóa thành đáng sợ đến cực điểm sóng âm trùng kích Trần Tông. Trần Tông tựa hồ nghe đã đến dưới đêm trăng một thất uy phong lẫm lâm thiên lang đối với nguyệt thét dài, giống thoái cảnh ban đêm một loại, lập tức lại để cho chính mình sinh ra một loại hồi hộp cảm giác. Phảng phất tinh thần của mình ý chí sẽ ở cái này một giống hạ nghiền nát. Nhưng Trần Tông tinh thần ý chí vô cùng cứng cỏi, kháng trụ kinh người sóng âm trùng kích, nhưng chém giết tới một đao lại huyễn hóa thành nửa thất màu đen thiên lang phá không giết đến. Màu đen thiên lang chỉ có nửa trước thân biến ảo mà ra, hai con ngươi hùng hãn băng lãnh vô tình, sát ý mọc lan tràn, hai móng sắc bén đến mức tận cùng, phảng phất đem thiên không xé rách lưu lại vết cát, ngay lập tức giết đến. Kinh người sát cơ hỗn hợp sát ý, lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Tâm chi vực, tâm thần tiêu hao, bao trùm phương viên 5 mét, sát nhập tâm chi vực nội một đao lập tức bị Trần Tông rõ ràng cảm giác đến. Một đao kia rất cường, so Lâm Hạc Minh Hạc gượng gạo càng mạnh hơn nữa, cũng càng thêm hoàn thiện. Nhưng một đao kia, y hải nguyên tồn tại tí ti sơ hở, men theo cái kia một tia sơ hở, Trần Tông động tác nhanh đến mức tận cùng, trọng long kiếm trở vào bao, chạm nhạc kiếm nhập thủ, cường hoành lực lượng tuệ phát ra. Chạm, thập nhận chẳng cực, thập nhận liên sát. Ngay lập tức, 10 đạo kiếm quang giết ra, nháy mắt chém giết tại thiên lang tiếu nguyệt đao một chỗ, đúng là cái kia sơ hở chỗ. Kinh người thanh thế kích động bắt phương, lại để cho người màng thai tựa hồ bị xé rách đồng dạng, sáng lạn cực kỳ hào quang bắn tung tóe, đem Trần Tông cùng Lệ Tà Lang thân hình bao phủ. Chợt, hai đạo thân ảnh riêng phần mình tối lui. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, chỉ cảm thấy cầm kiếm bàn tay run nhẹ nhẹ, đem trùng kích tới lực lượng hóa giải mất. Lệ Tà Lang thần sắc cũng có vài phần ngưng trọng, hắn thật không ngờ, người này vậy mà có thể ngăn trở chính mình tuyệt sát một đao, thậm chí một điểm bị thương đều không có. Bốn phía mọi người cũng là kinh ngạc không thôi. Lâm Hạc Minh hai con ngươi tinh mang lóe lên, thập phần khiếp sợ, hắn cảm giác Trần Tông thực lực, tựa hồ so với trước cùng chính mình chiến đấu lúc, lại tăng lên một ít. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, cùng Lâm Hạc Minh một trận chiến về sau, Trần Tông có chỗ thu hoạch, dưới việc tu luyện tu vi không có nói thăng, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác có một điểm tăng lên. Tiểu tôn giả lúc này lại là thay đổi trạng thái bình thường, thần sắc nghiêm nghị hai con ngươi tinh mang lập lòe, dừng ở Trần Tông. Tựa hồ muốn Trần Tông xem thấu tựa như. Vừa rồi Trần Tông cùng Lệ Tà Lang một trận chiến lúc, tiểu tôn giả vậy mà cảm giác được Trần Tông chân thật tu vi. Siêu phàm cảnh cực hạn. Thật là có thú, kẻ này vậy mà ngụy trang tu vi. Tiểu tôn giả thầm nghĩ, khoe miệng nổi lên một vòng vui vẻ. Không thể không nói, Trần Tông ngụy trang hoàn toàn chính xác rất cao minh, nhập thánh cảnh đỉnh phong khả nhìn không ra đến, nhưng tiểu tôn giả cũng không tầm thường nhập thánh cảnh đỉnh phong, mặc dù không có thể nổi tiếng huyền bảng. Nhưng hắn đối với khí tức cảm ứng lại còn hơn rất nhiều huyền bảng bên trên cường giả. Vừa rồi chỉ là một tia bất đồng, liền lại để cho tiểu tôn giả bắt đến. Về phần Trần Tông chỗ thi triển đi ra tâm chi vực, tiểu tôn giả cảm ứng rất yếu ớt, như có như không, cũng xem cũng không được gì. Nhưng bất kể như thế nào, Trần Tông hoàn toàn đưa tới tiểu tôn giả hứng thú. Bên ngoài thoạt nhìn là trung giai bán thánh cấp, thực tế lại là siêu phàm cảnh cực hạn, lại có được vượt qua tầm thường cao giai bán thánh cấp thực lực. Đế cấp tuyệt đối là đế cấp thiên tài. Tiểu tôn giả nội tâm điên cuồng hét lên, trong hai tròng mắt ánh sao phảng phất có thể đâm rách thương khung, nhưng lại rất nhanh che giấu, chỉ là hắn ôm vỏ rượu cánh tay lại run nhẹ nhẹ, bán rẻ nội tâm của hắn kích động. Đế cấp thiên tài a, tại toàn bộ huyền minh vực nội căn bản cũng không có. Một cái đế cấp thiên tài tiềm lực vô cùng kinh người, nếu là lớn lên, đem thập phần đáng sợ. Đế cấp thiên tài tương lai cũng rất kinh người, không nhỏ hy vọng thành tiểu đại thánh cảnh. Một hồi lâu, tiểu tôn giả vừa rồi hoàn toàn bình phục lại khôi phục tỉnh táo, nhưng hai con ngươi nhưng vẫn dừng ở Trần Tông. Hắn rất ngạc nhiên, cái này Trần Tông phải chăng có thể cùng Lệ Tà Lang chính diện một trận chiến? Dù sao Trần Tông chân thật tu vi chỉ là siêu phàm cảnh cực hạn, mà Lệ Tà Lang tu vi thế nhưng mà cao giai bán thánh cấp, kỳ thật thực lực càng là hơn xa tầm thường cao giai bán thánh cấp. Khí kình trung kích tại quanh thân vần quanh, phảng phất đen kịt thiên lang giống như, Lệ Tà Lang khí tức tăng vọt, hai con ngươi càng rét run lệ, lóe ra sâu kín hàn quang. Lực lượng đáng sợ trùng kích tới trong tay đen kịt trường đao bên trên, thân đao run rẩy, phát ra từng đợt sói tru thanh âm, làm cho lòng người tóc hàn toàn thân rét run. Đao này chính là cao giai bán thánh cấp, lực lượng bị triệt để kích phát ra đến, lại để cho Lệ Tà Lang thực lực càng thêm cường hành. Thân hình có chút thấp phục, đen kịt trường đao mũi đao đi phía trước tập trung Trần Tông, Lệ Tà Lang hai con ngươi đồng tử có rút lại như châm. Tiếp theo tức, Lệ Tà Lang thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một đạo ô quang xé rách trường không, hắn trường đao huyễn hóa thành thiên lang móng vuốt sắc bén, đem hư không xé mở. Giết! Kinh người sắc ý, lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Cái này Lệ Tà Lang thực lực, đích thật là quá mạnh mẽ, so mình bây giờ còn mạnh hơn, trừ phi vận dụng tu la phân thân lực lượng mới có thể đem chi đánh bại. Bất quá trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không có sử dụng tu la phân thân lực lượng nghĩ cách. Tâm chi vượt toàn lực thúc dục, 5 mét phương viên ở trong hết thảy đều bị Trần Tông rõ ràng cảm giác đến. Chạm nhạc kiếm kích phát ra càng lực lượng cường đại, kiếm quang bốn phía, kiếm khí trùng tiêu. Thiên lang cửu sát. Tiếng quát khẽ giống như sói hống, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, giết đến trước mặt Lệ Tà Lang một đao giết ra, chín đao pha không, phảng phất chín chỉ thiên lang móng vuốt sắc bén giống như xé rách hết thảy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, tư cách. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, tư cách. Trong lòng còn có sát ý, chạm chạm chạm. Trường đao không ngớt, đao thế cuồng bạo như lôi đình oanh tạc, âm hàn giống như cửu u làn gió lạnh thấu xương, sắc bén vô cùng. Hắc lang hư ảnh tràn ngập lang chảo phá không, không có gì có thể kháng cự. Chạm nhạc kiếm nơi tay, Trần Tông thi triển thiên tinh chiến thể bí pháp, hai tay tràn ngập nồng đậm tinh màu trắng khí tức ngưng trệ như mây sương mù giống như, làm cho Trần Tông hai tay lực lượng bạo tăng, chạm nhạc kiếm trong tay nhẹ như không có gì, mỗi một kiếm uy lực càng mạnh hơn nữa. Tâm chi vực bao phủ 5 mét phương viên, 5 mét ở trong vi trần mảy may tất hiện, chín đạo đáng sợ đến cực điểm ánh đao giết đến, mỗi một đạo đều tại Trần Tông cảm giác chính giữa. Mặc dù như thế, Trần Tông y hề nguyên cảm giác được thật lớn uy hiếp, phảng phất tâm chi vực cũng bị chín đạo ánh đao xé rách, phảng phất thân thể của mình cũng muốn bị xé nước đồng dạng. Trần Tông mới biết được, lòng của mình chi vực cũng không phải không phá, chỉ cần cường độ công kích đầy đủ, liền có thể đem lòng của mình chi vực phá hư. Đương nhiên, Lệ Tà Lang công kích còn không cách nào đánh bại lòng của mình chi vực, chỉ là có uy hiếp, bất quá hắn tại Minh bảng bên trên nổi tiếng thứ 93, nếu là những đứng đầu trong danh sách kia, có thể không đánh bại. Nhập thánh cảnh cường giả, có thể không đánh bại. Trong lúc nhất thời ý niệm trong đầu hiện lên, Trần Tông cũng không có nghĩ nhiều, tình huống hiện tại, không cho phép chính mình phân tâm. Đem hết toàn lực, chín đạo linh luân vận chuyển tới cực hạn, tựa hồ muốn siêu việt cực hạn tựa như, vượt qua linh lực mãnh liệt không thôi, chảm nhạc kiếm tại nháy mắt chém ra. Thập nhận chẳng cực, thập nhận liên sát, nhất kiếm tiêu huyết. Hai chiêu thánh cấp kiếm pháp tại nháy mắt liên tục thi triển mà ra, ngăn cản Lệ Tà Lang thiên lang cửu sát. Thiên lang pha sơn. Bị ngăn cản chín đạo ánh đao tại nháy mắt tụ hợp làm một đạo càng thêm bàng bạc cuồng bạo ánh đao, hóa thành một thất nguyên vẹn màu đen thiên lang buôn tập giết ra, tâm chi vực run lên, tựa hồ muốn văng tung tóe đồng dạng. Trần Tông có loại cảm giác, một đao kia uy lực mạnh, chỉ sợ mình bây giờ không cách nào ngăn trở. Chẳng lẽ, muốn động dùng tu la phân thân lực lượng? Kỳ thật Trần Tông không thế nào nguyện ý ở chỗ này vận dụng tu la phân thân lực lượng, dù sao tiểu tôn giả thâm bất khả trắc, nói không chừng sẽ bị nhìn ra manh mối gì. Mà tu la phân thân Trần Tông là tuyệt đối giữ bí mật, không muốn bị người biết rõ, đó là át chủ bài. Đã không hiếu động dùng, vậy trước tiên không nên dùng A. Hít sâu một hơi, một thân lực lượng tại nháy mắt bị kích phát đến mức tận cùng, loại này dưới áp lực, tựa hồ muốn siêu việt cực hạn đồng dạng, luyện khí tu vi bình cảnh bông lỏng càng lớn. Không sử dụng tu la phân thân lực lượng, Trần Tông ý định mượn nhờ Lệ Tà Lang đao đến ma luyện chính mình, lại để cho chính mình đánh vỡ luyện khí bình cảnh, càng tiến một bước. Không thể không nói, loại làm này rất là mạo hiểm. Nhưng Trần Tông có 8 phần nắm chắc. Trước đó lần thứ nhất là cùng Lâm Hạc Minh một trận chiến, khiến cho bình cảnh thoáng buông lỏng, nhưng muốn chính thức đột phá cái kia bình cảnh lại cũng không có dễ dàng như vậy. Dựa vào chính mình tu luyện, tuy cũng là có thể đánh vỡ bình cảnh, lại cần không ngắn ngủi thời gian, nếu là mượn nhờ ngoại giới áp lực, tắc thì có thể nhanh hơn. Lệ Tà Lang tiểu là ngoại lực. Một chiêu này, như quyết nhất tử chiến. Vâng! Cường hành vô cùng lực lượng đuổi giết tới. Như thủy triều biển gầm giống như mãnh liệt kích động xung phong liều chết, Trần Tông sắc mặt kịch biến, chạm nhạc kiếm cơ hồ muốn rời tay bay ra, miệng hổ giãn nước, một cô đáng sợ đến cực điểm tàn nhẫn lực lượng bay thẳng mà đến, tùy ý phá hư. Lui lui lui. Mỗi một bước phảng phất đều muốn giẫm toái càn khôn đài tựa như, khí huyết cuồn cuộn, cơ hồ phún dũng mà ra, lại bị Trần Tông sinh sinh ngăn chặn. Bởi vì, nếu là một ngụm nghịch huyết phun ra, một thân khí thế sẽ hạ thấp. Lệ Tà Lang thân hình dừng lại, lập tức cải thành hai tay cầm đao. Hai con ngươi chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi tinh mang, rét lạnh vô cùng, sát ý vô song, muốn nhân cơ hội này đem Trần Tông chém giết. Sát ý kinh người, ánh đao kinh thế, một đao kia tuyệt sát, không giết Trần Tông thể không bỏ qua. Trần Tông đồng tử ngay lập tức co rút lại, như thế một đao, còn hơn vừa rồi một đao kia, lại là mình lui về phía sau, lực cũ vừa đi lực mới đang sinh chi tế. Hôm nay, không thể không vận dụng tu la phân thân sức mạnh. Càn khôn viên nội không được giết người. Ngươi cũng dám vi phạm lao phu quý củ. Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, cùng lúc đó, Lệ Tà Lang mang theo đầy ngập sát ý cùng toàn thân lực lượng chém ra một đao cũng tùy theo nghiền nát, đó lấy, một cỗ không cách nào chống cự lực lượng trực tiếp oanh kích tại Lệ Tà Lang trên người. Oanh một tiếng, Lệ Tà Lang tựa hồ bị đánh nát giống như bay ngược mà ra, đang ở giữa không trung, thổ huyết không chỉ. Cút ra ngoài, lao phu càn khôn viên không chào đón ngươi. Theo tiểu tôn giả câu nói thứ hai vang lên. Một cỗ cuồng phong gào thét xoáy lên Lệ Tà Lang bị thương thân hình, bằng tốc độ kinh người hướng càn khôn viên bên ngoài quăng ra ngoài. Tiểu tôn giả có tiểu tôn giả quy củ, hơn nữa tiểu tôn giả tính tình cổ quái, bản thân lại là một bất thường nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả, dám ở chỗ của hắn vi phạm quy củ, khẳng định phải đã bị trừng phạt, không có bị trực tiếp giết chết, đã rất may mắn. Coi như là thiên lang môn muốn trả thù, cũng trả thù không được, toàn bộ thiên lang môn cộng lại, còn chưa đủ tiểu tôn giả giết. Tiểu tôn giả đột nhiên tức giận ra tay, khiến người khác khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng có chút nhìn có chút hả hê. Càn khôn viên nội giao thủ luận bàn, nhưng thật ra là có dấu giếm quy củ, cái kia chính là điểm đến là dừng, có thể phân ra thắng bại, cũng có thể đả thương đối phương, dù sao giao thủ tầm đó, khó bảo toàn ra tay hội trọng một ít. Nhưng nếu là giết người, lại không cho phép. Có lẽ kịch chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ, thi triển ra một ít chính mình khó có thể nắm giữ chiêu thức đến, có thể sẽ đem đối phương giết chết, tiểu tôn giả liền sẽ ra tay tăng dã. Nhưng lúc này đây, lại là lệ tà lang có ý định muốn giết Trần Tông, hơn nữa, hay là đưa tới tiểu tôn giả không ai rất hứng thú Trần Tông, tiểu tôn giả tự nhiên sẽ tức giận, cứu Trần Tông đánh chết lệ tà lang lại đem hắn khu trục ra càn khôn viên. Từ nay về sau, lệ tà lang sẽ trở thành hài hước. Thiếu đi một cái lệ tà lang, mọi người tiểu ít đi một cái cường hữu lực người cạnh tranh, dù sao đối phương thế nhưng mà minh bảng thứ 93 tên, nếu là không có làm như vậy chết. Cuối cùng đạt được càn khôn nhật nguyệt tiểu dùng để uống tư cách, cũng không nhỏ khả năng. Nhưng hiện tại, cái gì hy vọng cũng không có. Càn khôn viên bên ngoài, một đạo thân ảnh từ phía trên mà rơi, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất lại bắn lên, nhịn không được phun ra mấy ngụm máu tươi, toàn thân cốt cách tựa hồ cũng nghiền nát đồng dạng, trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào đứng dậy. Dãy rùa lấy ra đan dược phục dụng, đợi cho đan dược chi lực hóa giải mở đi ra vừa rồi giảm bất thương thế đứng lên. Lệ tà lang sắc mặt tái nhợt như quỷ vô cùng chật vật, hai con ngươi lóe ra kinh thế hai tục sắc cơ, nồng đậm được hóa không mở. Cái này sắc cơ, có nhằm vào Trần Tông, cũng có nhằm vào tiểu tôn giả. Nếu không có tiểu tôn giả ra tay, chính mình một đao kia dĩ nhiên đem Trần Tông đánh chết. Lệ tà lang lại là không biết, nếu không có tiểu tôn giả ra tay, Trần Tông sẽ vận dụng tu la phân thân lực lượng, đến lúc đó, cũng không phải là lệ tà lang giết Trần Tông, mà là trái lại, Trần Tông giết lệ tà lang. Hận tiểu tôn giả. Cũng là bởi vì hắn ra tay cản trở chính mình một đao. Nếu là biết rõ chân tướng, lệ tà lang nói không chừng hội cảm kích tiểu tôn giả. Lão phu càn khôn viên nội, luận võ luận bản phân cao thấp, nhưng không thể suy giảm tới tánh mạng, lão phu lặp lại một lần. Tiểu tôn giả lạnh lùng nói ra, chợt phất phất tay, tốt rồi, các ngươi tiếp tục. Trần Tông phản hồi càn khôn luân bàn nghỉ ngơi, một bên chữa thương, một bên hồi ngộ cùng lệ tà lang ở giữa một trận chiến. Trận chiến ấy thật là hung hiểm, nhưng đối với chính mình mà nói, cũng là một lần không tệ ma luyện. Trần Tông không có lại ra tay, vừa rồi trận chiến ấy, đã gọi người kiến thức đến thực lực của hắn như thế nào, nổi tiếng minh bảng, danh xứng với thực. Còn lại 39 người chính giữa, minh bảng thứ tự kẻ cao nhất chính là 80 tên, là một cái màu đen trang phục thanh niên, tên là Trịnh Thác. Tiếp theo, là minh bảng thứ 84 tên, một thân màu tím trường bảo hai con ngươi hẹp dài thanh niên, tên là Nam Vô Không. Tốt rồi, hiện tại Lao Phu tuyên bố, Trịnh Thác, Nam Vô Không, Lâm Hùng, Hạ Minh bốn người đạt được uống rượu tư cách, những người khác tự hành tán đi. Tiểu tôn giả trực tiếp tuyên bố. Bị điểm tên bốn người, tự nhiên là cao hứng không thôi, không có được tư cách người, tắc thì là có chút tiếc nuối. Dù sao, càn khôn nhật nguyệt tiểu thật không đơn giản, có thể tăng cường tiềm lực kích phát tiềm lực, đối với tu luyện rất có trợ giúp. Trần Tông tự nhiên cũng có chút tiếc nuối không thể nhấm nháp cái kia càn khôn nhật nguyệt tiểu, bất quá tiểu tôn giả chọn lựa như vậy, mình cũng can thiệp không được. Dù sao càn khôn nhật nguyệt tiểu chính là tiểu tôn giả sản xuất, hắn có được 100% quyền tự chủ. Huống chi tiểu tôn giả tính tình cổ quái, làm việc xưa nay bằng yêu thích. Tiểu hữu, ngày mai tới càn khôn viên. Đông nhiên, Trần Tông trong thai truyền vào một giọng nói, lại để cho Trần Tông nao nao, nhìn về phía tiểu tôn giả, chỉ thấy tiểu tôn giả khẽ gật đầu. Nguyên một đám mang theo tiếc nuối lần lượt ly khai, chỉ có Trịnh Thác chờ bốn cái bị điểm tên nhân tài lưu lại. Bọn hắn có thể nhấm nháp càn khôn nhật nguyệt tiểu. Đi ra càn khôn viên, Trần Tông phản hồi huyền minh lấy đệ nhất bách linh ngũ số huyền minh viện. Tiểu tôn giả để cho ta ngày mai đi càn khôn viên, cái này là vì sao? Trần Tông âm thầm suy tư. Cảm giác chính giữa, tiểu tôn giả là thiện ý, nếu là có ác ý, bằng tiểu tôn giả tính tình, đương cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Đương nhiên, trừ phi tiểu tôn giả che giấu chính mình che giấu được rất sâu. Bất kể như thế nào, đã tiểu tôn giả thiện ý tương mời, Trần Tông cũng không có cảm giác được cái gì không ổn. Cái kia ngày mai liền đi xem đi. Thả lỏng trong lòng trong nghi hoặc, Trần Tông bắt đầu tu luyện. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, cho dù là hiện tại khó có thể tinh tiến mảy may, cũng y lý nguyên muốn bảo trì tu luyện. Rất nhanh, Chính thác bốn người đạt được dùng để uống càn khôn nhật nguyện tiểu tư cách sự tình cũng bị truyền đi, mà lệ tà lang bị tiểu tôn giả kích thương khu trục sự tình cũng bị truyền đi. Cái này một ít tin tức Trần Tông đều không để ý đến, một đêm đi qua, sáng sớm ngày thứ hai tiến đến, Trần Tông khởi hành đi ra huyền minh khu, tiến về càn khôn viên. Lần nữa đi vào càn khôn viên cửa ra vào, y đi hành nguyên mở rộng ra, không người trông coi, Trần Tông không do dự, trực tiếp cất bước đi vào trong đó. Càn khôn viên nội yên tĩnh tĩnh mịch, cất bước trong đó, có loại khó nói lên lời thoải mái dễ chịu cùng vui vẻ thoải mái. Tiểu hữu, thỉnh đến nơi đây. Tiểu tôn giả thanh âm xuyên thấu qua dài đằng đắng hư không truyền vào Trần Tông trong thai. Men theo tiểu tôn giả chỉ thị, không bao lâu, Trần Tông liền đi tới một gian tiểu đỉnh chỗ, một đạo thân ảnh đang ngồi ở trong tiểu đỉnh. Tiểu hữu mời ngồi. Tiểu tôn giả khẽ cười nói. Không biết tiền bối Triệu Vạn Bối đến đây, có gì chỉ giáo? Trần Tông sau khi ngồi xuống hỏi. Yên tâm, lão phu đối với ngươi không có ác ý. Tiểu tôn giả cười nói, bất quá tiểu hữu ngươi che giấu được rất sâu a. Trần Tông trong lòng khẽ động. Cái này thế đạo, nên ẩn tàng hay là muốn che giấu một ít, cây có mọc thành rừng phong tất tuổi, như không có đủ thực lực, liền muốn giữ lại một ít. Tiểu tôn giả tựa hồ có chỗ cảm khái thở dài, chợt ngưng mắt nhìn Trần Tông, lão phu tìm ngươi đến đây, không là mặt khác, mà là thỉnh ngươi uống rượu. Mời ta uống rượu. Trần Tông có chút mơ hồ cảm giác, cái này tiểu tôn giả làm việc đích thật là lại để cho người sờ vớt không rõ. Ta rượu này, gọi càn khôn nhật nguyệt tiểu. Tiểu tôn giả cười nói. Lập tức lại để cho Trần Tông hai con người phóng đại. Chương 77, say ẩm càn khôn đổi nhật nguyệt. Chương 77, say ẩm càn khôn đổi nhật nguyệt. Hồ là càn khôn hồ, đình vi nhật nguyệt đỉnh. Trong đình huyền nhật nguyệt, tiểu tôn giả ngồi ngày vị, Trần Tông ngồi nguyệt vị, chính giữa cách một trường càn khôn bàn. Càn khôn nhật nguyệt ỉu, chính là ba loại thánh dược chín loại đỉnh cấp linh dược hỗn hợp thiên địa linh nước suối tại càn khôn hồ nội, trải qua nhật nguyệt thay đổi liên tục luân chuyển, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa sản xuất mà thành. Tiểu tôn giả mở miệng đã nói đạo, lại để cho Trần Tông kinh ngạc. Như thế sản xuất chi pháp, hoàn toàn chính xác rất không tầm thường, không khỏi lại để cho Trần Tông đối với cái kia càn khôn nhật nguyệt tiểu càng thêm chờ mong. Suy nghĩ một chút, rượu này, chính là do ba loại thánh dược cùng chín loại đỉnh cấp linh dược phụ tá thiên địa linh tuyển chi thủy tại bí bảo càn khôn hồ nội sản xuất, lại trải qua nhật nguyệt thay đổi liên tục hấp thu tinh hoa, cuối cùng nhất mới sản xuất mà thành, trong đó liền ẩn chứa lực lượng kinh người. Ngoại nhân chỉ biết là càn khôn nhật nguyệt tiểu. Kỳ thật, có khác huyền diệu. Tiểu tôn giả khẽ mỉm cười nói, như hôm qua bốn người kia chỗ dùng để uống, là 10 năm phần càn khôn nhật nguyệt tiểu. Ngày hôm nay, lão phu muốn thỉnh ngươi dùng để uống, chính là 100 năm càn khôn nhật nguyệt tiểu. Trần Tông nghe xong, hai con ngươi lập tức chán bắn ra một đám tinh mang. Mặc dù không tính là con sâu rượu tiểu quỷ, nhưng Trần Tông cũng tốt rượu, đối với rượu tự nhiên cũng có một chút giải, rượu là năm càng lâu càng tốt, 10 năm phần cùng 100 năm phần, chênh lệch rất lớn. Không nói trước hiệu quả như thế nào, chỉ cần là hắn hương vị, thì có chênh lệch cực lớn. Tu luyện giả tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài, thậm chí có thể sống bên trên mấy ngàn năm trên vạn năm, nhưng rượu năm muốn như vậy cao, cũng rất khó, dù sao một sản xuất, đợi đến lúc nhất định năm lúc cũng sẽ bị dùng để uống mất, trừ phi là giấu ở một loại chỗ. Trần Tông tu luyện đến nay, năm có hạn, 100 năm phần rượu đối với chính mình mà nói, hoàn toàn chính xác rất kinh người. Về phần mấy 100 năm phần rượu, đây chính là khó được. Ngàn năm phần rượu càng là hiếm thấy. Dĩ vãng chỗ uống rượu, cũng chỉ là vài năm phần mà thôi, có thể bên trên 10 năm, liền cũng là không tệ. Huống chi, cái này càng khôn nhật nguyệt tiểu sản xuất tài liệu cùng với thủ pháp không phải bình thường. Tiểu tôn giả câu dẫn ra Trần Tông lớn lao hứng thú về sau, cũng không có nói tiếp xuống dưới, vung tay lên, liền có một hồ lô rượu xuất hiện tại càng khôn trên bàn. Hồ lô rượu kia toàn thân cổ thanh ngọc sắc, có chút ti sương mù lợ lờ, như tiên cảnh giống như. Trần Tông nhìn kỹ. Liên có thể chứng kiến cái kia cổ thanh ngọc hồ lô bên trên càn khôn nhật nguyệt đồ, trông rất sống động, phảng phất một phương thế giới. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hồ lô rượu, liền sinh ra vật ấy phi phàm cảm giác. Chợt, hai cái rượu tôn bay lên rơi xuống, một tôn rơi vào Trần Tông trước mặt, một tôn rơi vào tiểu tôn giả trước mặt, thượng diện đều có càn khôn nhật nguyệt đồ, thập phần tinh xảo thập phần huyền liền rượu. Tiểu tôn giả vỗ hồ lô rượu, một đạo nói không nên lời đến cùng là màu gì tiểu thủy như suối phun giống như xì ra, một phân thành hai. Phân biệt hướng về hai cái rượu tôn. Đốt. Khó nói lên lời mùi thơm lập tức tràn ngập ra đi. Cái này mùi thơm, tựa hồ có lại tựa hồ không có, tựa hồ không ngừng rót vào mũi của mình phổi của mình khang, lại tựa hồ tràn ngập tại bốn phương tám hướng mỗi một chỗ. Toàn thân thư thái, phiêu nhiên dục tiên. Phía trước là dùng để uống rượu ngon, mới vừa có loại cảm giác này, mà bây giờ, chỉ là ngửi được một tia mùi rượu tựa như này. Trần Tông không thể chờ đợi được muốn đem cái này rượu ngon uống hết. Rồi lại nhịn xuống loại này xúc động. Hảo tiểu cần tinh tế nhấm nháp, mới có thể hiển thị rõ hắn hàm xúc thú vị. Tiểu tôn giả dơ lên rượu tôn, Trần Tông cũng dơ lên rượu tôn. Chóp mũi nhẹ ngửi, cái kia mùi rượu tựa hồ nồng đậm vô cùng, hóa không khai, giống như là phong bạo thủy triều đồng dạng mãnh liệt trùng kích, nếu như vô ngân không trùng, tí ti từng sợi phù vân phiêu đãng tràn ngập. Mân một ngụm, làm lòng người say rượu dịch lập tức tại trong miệng bạo tạc, chấn đắc Trần Tông tinh thần tư duy phảng phất tại nháy mắt nghiền nát một loại, thân thể của mình cũng tựa hồ tại nháy mắt văng tung tóe nghiền nát mở đi ra, hóa thành hư vô. Biến mất, hết thảy phảng phất đều biến mất. Chỉ có một điểm ý niệm, mơ mơ màng màng đồng bền mịt mù, phiêu phủ ở hư vô bên trong, không biết tuế nguyệt trôi qua. Tiểu tôn giả một ngụm đem rượu tôn nội rượu ngon uống xong, ý cười đầy mặt nhìn xem Trần Tông. Trăm năm càn khôn nhật nguyệt tiểu, đó cũng không phải là 10 năm càn khôn nhật nguyệt tiểu có thể so sánh với, hắn hiệu quả mặc dù không có gấp 10 lần, thực sự có gấp bội, lần thứ nhất dùng để uống người, khó tránh khỏi đều đắm chìm tại một loại không biết tên cảnh giới chính giữa. Cho dù là tu vi đạt tới nhập thánh cảnh người, cũng khó tránh khỏi như thế, chớ nói chi là tu vi chưa đủ nhập thánh cảnh Trần Tông. Cái này một ngụm, tối thiểu muốn tiếp tục một ngày. Tiểu tôn giả âm thầm cười nói. Chật, tiểu tôn giả lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, bởi vì Trần Tông tỉnh lại, hai con ngươi khôi phục thanh minh. Điều này sao có thể? Trần Tông bất quá là một cái siêu phàm cảnh cực hạn mà thôi. Trăm năm phần càn khôn nhật nguyệt tiểu như thế nào, chính mình thân là sản xuất người thế nhưng mà vô cùng tin tưởng. Cho dù đối phương là đế cấp thiên tài, linh hồn so tầm thường tu luyện giả cường đại hơn, nhưng cũng không quá đáng là bán thánh cấp cấp độ A, nhiều nhất có thể đạt tới nhập thánh cảnh nhất trọng cấp độ tiểu rất không tồi. Mà nhập thánh cảnh cấp thấp cường giả dùng để uống trăm năm càn khôn nhật nguyệt tiểu kết quả, tối thiểu cũng là muốn say mê ba ngày, làm sao có thể tại ngắn ngủn hơn 10 tức nội tiểu tỉnh táo lại. Khó có thể tưởng tượng. Hào tiểu. Trần Tông nhịn không được nói ra, chỉ cảm thấy vừa rồi cái kia một ngụm rượu dịch tràn ngập toàn thân, tinh khí thần đều được đến thăng hoa. Tựa hồ rỡ xuống trầm trọng bao phục, trở nên một thân nhẹ nhõm, loại này nhẹ nhõm không chỉ có thể hiện tại tứ chi bên trên, càng thể hiện tại toàn thân cao thấp trong trong ngoài ngoài, thậm chí đã vượt qua thân hình trói buộc, tốc hành linh hồn. Toàn tâm buông lỏng, tinh khí thần thăng hoa, một loại khó nói lên lời biến hóa, phảng phất đánh vỡ nào đó gông cùm xiềng xích lột xác, chỉ là còn chưa đủ rõ ràng. Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra rừng rực tinh mang, dừng ở trước mắt rượu tôn, dừng ở cái kia rượu tôn nội rượu dịch. Rượu dịch nói không nên lời rốt cuộc là cái gì màu sắc, tựa hồ trong suốt, lại tựa hồ đủ mọi màu sắc đồng dạng, không ngừng biến ảo huyền diệu vô cùng. Nhìn kỹ, tựa hồ có càn khôn thay đổi liên tục, lại phảng phất mặt trời lên mặt trăng lặn, nhật nguyệt luân chuyển, lại có nhật nguyệt đều hiện. Trần Tông có loại cảm giác, uống hết rượu tôn nội toàn bộ rượu dịch, chính mình tiểu có thể có được toàn diện lột xác. Bưng lên rượu tôn, trực tiếp một ngụm liền đem rượu tôn nội rượu dịch uống hết, tối thiểu 3 lượng. Lập tức, Trần Tông cảm giác mình nổ tung. Thân hình bạo tạc, tư duy bạo tạc, linh hồn bạo tạc, hết thể toàn bộ đều bạo tạc. Một mảnh hắc ám hư vô hiện ra, chợt hào quang sơ hiện, phảng phất thiên địa sơ khai luồng thứ nhất thần hy giống như chiếu rọi bát phương. Vũ trụ hỗn độn, khai thiên tích địa, càn khôn thay đổi liên tục, nhật nguyệt đều hiện. Chợt, nhật nguyệt đồng huy. Tiểu tôn giả chăm chú nhìn Trần Tông. Vừa rồi chính mình phán đoán Trần Tông muốn say mê một ngày tài năng thức tỉnh, nhưng Trần Tông nhưng chỉ là say mê hơn 10 tức tiểu thức tỉnh, rất kỳ quái. Lúc này đây, tiểu tôn giả cũng tại trong lòng làm ra phán đoán. Dựa theo đoán đánh giá tình huống, tối thiểu được say mê 10 ngày tài năng thanh tỉnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, một hơi đi qua, trong nháy mắt, là 100 tức đi qua, Trần Tông y lìa nguyên chìm đắm trong đó, trong nháy mắt, lại là 100 tức đi qua, Trần Tông y lìa nguyên say mê lấy. Lúc này đây, lão phu phán đoán có lẽ không tệ. Tiểu tôn giả âm thầm cười nói, chật, mắt đại trừng, che kín không thể tưởng tượng nổi. Trần Tông vậy mà thanh tỉnh. Khiếp sợ. Vô cùng khiếp sợ. Như thế ngắn ngủi thời gian thức tỉnh, chỉ có lưỡng loại tình huống. Một loại là càn khôn nhật nguyệt tiểu mất đi hiệu lực, một loại thì là đối phương linh hồn rất cường đại. Người phía trước không có khả năng, thứ hai tựa hồ cũng khả năng không lớn. Muốn trong thời gian thật ngắn tỉnh táo lại, cái kia linh hồn cường độ, tối thiểu được đạt tới nhập thánh cảnh hậu kỳ trình độ. Suy nghĩ một chút, tiểu tôn giả đẩy ngã lưỡng loại khả năng, cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi rất thần bí. Hắn không thể tin được, đối phương linh hồn có thể đạt tới nhập thánh cảnh hậu kỳ trình độ. Bất quá thân là thiên tài, thậm chí là đế cấp thiên tài, có chút thần bí cũng rất bình thường, tiểu tôn giả cũng không thâm cứu. Trần Tông mặc dù tỉnh táo lại, nhưng cảm giác lại bất đồng, phảng phất cả người đều thoát thai hoán cốt đồng dạng, lại tựa hồ cái thế giới này bị rửa sạch một mảnh, trở nên càng thêm rõ ràng. Cẩn thận cảm thụ một phen, chính mình tinh khí thần đều không có nửa phần tăng lên, lại tựa hồ như trải qua nào đó biến hóa, thuộc về đạt được tăng lên đồng dạng. Loại cảm giác này trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng nói không rõ đến cùng là dạng gì cảm thụ, chỉ cảm thấy thập phần thoải mái dễ chịu, vô cùng thoải mái dễ chịu, toàn thân thư thái, tinh khí thần thăng hóa hiệu quả càng phát minh lộ ra. Đây là một loại thuộc về lột xác, sẽ đối với chính mình ngày sau tu luyện càng có trợ giúp. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng cảm giác được một điểm, cái kia chính là chính mình không cách nào nữa uống cái này trăm năm càn khôn nhật nguyệt tửu rồi, tối thiểu một đoạn không trong thời gian ngắn là như thế. Đã no đầy đủ. Thân thể có một loại đã no đầy đủ cảm giác, lại uống hết, không chỉ có không sẽ đưa đến chỗ tốt, trái lại hội cho thân thể của mình mang đến trầm trọng phụ tải. Đa tạ tiền bối. Trần Tông đứng dậy đối với tiểu tôn giả không mình hành lễ, vạn phần cảm kích. 10 năm phần càn khôn nhật nguyệt tiểu như thế nào, Trần Tông không biết, bởi vì không có nhấm nhắc qua, nhưng 100 năm phần càn khôn nhật nguyệt tiểu tuyệt đối so với 10 năm phần càng tốt hơn rất nhiều. Trần Tông cảm giác, chính mình lấy được chỗ tốt cũng không chỉ ở hiện tại chỗ cảm giác được, còn có thêm nữa, chỉ là hiện tại còn không có thể hiện ra. Bất kể thế nào nói, nguyên bản chính mình là cùng càn khôn nhật nguyệt tiểu vô duyên, nhưng tiểu tôn giả lại ưu ái chính mình, cho mình một cái cơ hội như vậy, thậm chí là 100 năm phần càn khôn nhật nguyệt tiểu, không phải những người khác có thể so sánh với. Đương nhiên, Trần Tông cũng không phải vừa mới ra đời thái điểu, tiểu tôn giả ưu ái chính mình, nhất định là coi trọng chính mình cái gì, nhưng bất kể như thế nào, đối phương đối với thật sự của mình có một phần ân tình ở bên trong. Đã như vậy, Trần Tông cũng muốn tốt, ngày sau có cơ hội có năng lực, tất nhiên muốn báo đáp một phen. 100 năm phần càn khôn nhật nguyệt tiểu, ngươi là không thể uống nữa, bất quá ta tại đây còn có chút 10 năm phần càn khôn nhật nguyệt tiểu, liền tặng cho ngươi ngày thường dùng để uống. Tiểu tôn giả cười nói, vung tay lên, lập tức có một cái hồ lô rượu xuất hiện tại trên mặt bàn. Hồ lô rượu kia thoạt nhìn giống như là càn khôn nhật nguyệt tiểu hũ phiên bản thu nhỏ, ước chừng một cái nửa lòng bài tay lớn nhỏ, cổ hương màu sắc cổ xưa phong cách cổ xưa phi thường, độc cụ hàm xúc thú vị. Đa tạ tiền bối. Trần Tông cũng không khách khí. Uống qua bực này rượu ngon về sau, lại uống những thứ khác rượu, đoán chừng không có tư vị gì. Mặc dù cái này hồ lô rượu thoạt nhìn không lớn, bên trong có khả năng trang rượu ngon thì ra là một lượng cân tả hữu, nhưng đầy đủ chính mình chậm rãi đỡ thèm. Tiểu tôn giả tựa hồ biết rõ Trần Tông lúc này nghĩ cách, lại không nói ra. Không biết tiền bối phải chăng có cái gì cần vãn bối cống hiến sức lực. Trần Tông hay là nếm thử hỏi, mặc dù mình hiện tại tu vi không cao thực lực không được, nhưng vạn nhất có đâu. Cũng là có một việc có thể cần dùng đến ngươi. Tiểu tôn giả cũng không có khách sáo. Tiền bối mời nói. Trần Tông thân hình thẳng tắp. Ta có một cái đối thủ cũ. Tiểu tôn giả nói ra, trước đây ít năm hắn thu một cái không tệ đệ tử. Cho nên lúc này đây, ta muốn mời ngươi hỗ trợ, làm bộ là đệ tử của ta, cùng ta cái kia đối thủ cũ đệ tử ganh đua cao thấp. Tốt. Trần Tông không có chối từ, trực tiếp đáp ứng. Chương 78, căn cơ hoàn mỹ mà đột phá. Chương 78, căn cơ hoàn mỹ mà đột phá. Ngoại trừ Trần Tông cùng tiểu tôn giả bên ngoài, không có những người khác biết rõ Trần Tông đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Cáo biệt tiểu tôn giả, mang theo tiểu tôn giả tặng cho 10 năm phần càn khôn nhật nguyệt tiểu, Trần Tông ly khai càn khôn viên phản hồi huyền minh viện. Thân thể nhẹ nhàng, toàn thân thư thái, tinh khí thần thăng hoa, vô cùng sảng khoái. Cái kia một rượu tôn 100 năm phần càn khôn nhật nguyệt tiểu cho mình chỗ mang tới tốt lắm chỗ, chính liên tục không ngừng thể hiện ra. Khi trở lại đệ nhất bách linh ngũ số huyền minh viện về sau, Phúc Lâm Tâm đến giống như, Trần Tông ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Thái Huyên Ma Vân Công tầng thứ 8 toàn lực vận chuyển, 9 đạo linh thay đổi liên tục động tốc độ càng lúc càng nhanh, tinh thuần vô cùng bàng bạc vô cùng vượt qua linh lực trong người mang tất cả không ngớt gào thét không ngớt. Một chu thiên 2 tuần thiên 3 vòng thiên. Liên tục 9 đại chu thiên về sau, Thái Huyên Ma Vân Công tự nhiên mà vậy nên đón đột phá, vận hành lộ tuyến trở nên càng thêm phức tạp càng thêm huyền diệu. Tầng thứ 9. Nguyên bản cùng Lâm Hạc Minh một trận chiến, luyện khí tu vi bình cảnh đã buông lỏng rồi, cùng Lệ Tà Lang một trận chiến, bình cảnh buông lỏng được càng lớn, bất quá muốn chính thức đánh vỡ, còn cần không thiếu thời gian mới được. Nhưng lúc này đây uống cái kia một tôn 100 năm phần càn khôn nhật nguyệt tiểu, bình cảnh hoàn toàn buông lỏng phá vỡ, gông cùm xiềng xích biến mất. Tối thiểu, tiết kiệm hơn mấy tháng thời gian. Bài trừ tạp nghiệm, Trần Tông toàn lực vận chuyển tầng thứ 9 Thái Huyên Ma Vân Công, 9 đạo linh luân vận chuyển tốc độ siêu việt nguyên bản cực hạn, trở nên nhanh hơn, vượt qua linh lực càng phát bàng bạc càng phát tinh thuần, uy lực không hoàn toàn tăng lên. Thực lực tại tăng lên. Một lúc lâu sau, vờn quanh tại Trần Tông cường đại khí tức dần dần nội liễm, cao tốc chuyển động 9 đạo linh luân cũng tùy theo dần dần chậm lại xuống, khí tức gần như vững vàng. Trần Tông hai con ngươi mở ra, chán bắn ra vô cùng lợi hại tinh mang, phảng phất đâm phá thiên khung giống như, phát ra từng tiếng vụ vụ. Há mồm nhẹ nhàng nổ, khí tức như lợi kiếm xé rách không gian, ám sát hết thảy. Tầng thứ 9 Thái Huyên Ma Vân Công triệt để luyện thành, luyện khí tu vi càng cường đại hơn. cảm thụ được trong cơ thể vượt qua linh lực, Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ. Tầng thứ 9 Thái Huyên Ma Vân Công, luyện khí tu vi đạt tới chính thức cực hạn. Trần Tông âm thầm nói ra. Mặc dù Thái Huyên Ma Vân Công còn có rất nhiều tầng, nhưng tầng thứ 9 mình chính là tại siêu phàm cảnh cấp độ đủ khả năng đạt tới cực hạn. Với tư cách thánh cấp thượng phẩm công pháp, một ít thiên tài tối đa tiểu là tại siêu phàm cảnh tu luyện tới tầng thứ 3, có thể đạt tới tầng thứ 4 cũng rất khó khăn. Trần Tông có thể lần lượt đánh vỡ cực hạn tu luyện tới tầng thứ 9, đã sớm đã vượt qua rất nhiều thiên tài. Nhưng đột phá còn chưa kết thúc. Trần Tông cảm giác được chính mình khí huyết không ngừng mãnh liệt, phảng phất như thủy triều kích động không ngớt, trùng kích toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Hỏa ngục khí phách tại sau lưng tràn ngập ra đi, phảng phất bị rót vào mới đích lực lượng đồng dạng, dần dần ngưng thực, phóng xuất ra uy áp càng phát kinh người, bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao, đốt núi nấu biển giống như muốn thiêu hủy hết thảy. Một tia khí tức theo quanh thân nội không ngừng lan tràn mà ra, làm cho khí huyết càng phát tràn đầy tinh thuần, long lực cũng tùy theo đạt được tăng lên, lại phản mớm khí lực. Khí huyết là bản, long lực vi thân cảnh. Hỏa ngục khí phách ngưng thực, trấn áp bát phương đốt cháy bát phương, nhưng khí tức y liễu nguyên không ngừng theo Trần Tông trong cơ thể lan tràn mà ra. Chợt, tại một mảnh kiêng ngưng động thực chất hỏa ngục chính giữa, trung tâm dần dần hướng bên trên nô lên, một tòa màu đỏ thâm núi cao hiện ra mà ra. Liên sơn khí phách, hỏa ngục khí phách, hai chủng khí phách hoàn toàn đại thành, ngưng động thực chất một loại, đồng thời hiện ra, hơn nữa dần dần dung hợp, đại biểu Trần Tông Liệt Sơn Hỏa Ngục công sắp viên mãn. Mặc dù chỉ là thánh cấp hạ phẩm công pháp, nhưng nếu là tu luyện tới viên mãn cảnh giới, thực sự thập phần đáng sợ. Dù sao thánh cấp công pháp thuộc về nhập thánh cảnh cường giả sở tu luyện, siêu phàm cảnh cấp độ thậm chí bán thánh cấp cấp độ muốn đem chi tu luyện tới viên mãn, rất khó, cơ hồ là không thể nào sự tình. Trần Tông có thể tu luyện tới gần viên mãn tình trạng, ngoại trừ bản thân cố gắng cùng năng lực bên ngoài, cũng có trăm năm phần Càn Khôn Nhật Nguyệt tiểu công lao. Càn Khôn Nhật Nguyệt tiểu sản xuất tài liệu bản thân tiểu thập phần bất phàm, sản xuất phương pháp lại thập phần cao minh, hấp thu thiên địa ngày nguyệt chi tinh hoa trọn vẹn trăm năm lâu, trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng tinh thuần vô cùng hùng hồn, cũng sẽ không cuồng bạo, mà là như xuân phong mưa phùn giống như thấm vào toàn thân, tiến hành một loại thuộc về cải biến. Và anh, khí phách trung thiên, đốt núi nấu biển. Cả tòa Huyền Minh viện đều bao phủ tại đáng sợ nhiệt độ cao nóng bỏng chính giữa, tựa hồ hết thảy đều muốn bị thiêu hủy đốt thành cho bụi. Cái này một cô nóng bỏng cuồng bạo đến cực điểm lực lượng bị Huyền Minh viện phòng hộ lực lượng phong tỏa ở trong đó, chút nào đều không có tiết lộ ra ngoài, mới không có tạo thành kinh động. Trần Tông sau lưng, một tòa cự đại màu đỏ thẫm núi cao không ngừng phụt lên ra quần quần màu đỏ thẫm nham tương khủng bố đến cực điểm, nham tương phún dũng về sau, lại từ màu đỏ thẫm núi cao bốn phía chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Tựa như thủy triều giống như liên tục không dứt vô cùng vô tận, tràn ngập tại bốn phương tám hướng, liệt hỏa hùng hùng thiêu đốt, hóa thành một cái biển lửa. Trần Tông trong cơ thể càng là tràn ngập một cỗ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, không ngừng phát ra tiếng oanh minh, kinh thiên động địa. Trọn vẹn tiếp tục đã hơn nửa ngày thời gian, cường hành vô cùng lực lượng vừa rồi dần dần nội liễm. Làm dạn núi hỏa ngục khí phách nội liễm nhập vào cơ thể, Trần Tông thân hình tựa hồ tại nháy mắt bắn ra vô cùng kinh người khủng bố uy thế, phảng phất sáp nhập vào một ngọn núi lửa tựa như. Cường. Khó nói lên lời cường. Trần Tông cảm giác giờ này khắc này chính mình, có thể một quyền đánh bại núi cao phân toái chân không. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, là lực lượng bị thật lớn tăng cường về sau ảo giác, cũng nói rõ ra Trần Tông lúc này cường đại. Hết thể lực lượng hòa khí tức hoàn toàn nội liễm, Trần Tông há miệng phụt lên ra một đạo khí tức, cái kia khí tức như viêm long giống như cuồng vũ trung kích, phảng phất đem hết thể đều đánh nát. Cảm nhận được trong cơ thể trào lên không ngớt cường hoành lực lượng, Trần Tông khỏe miệng nhếch lên, treo lên một vòng vui vẻ. Rốt cục, bất luận là luyện khí hay là luyện thể tu vi, đều đạt đến siêu phàm cảnh chính thức cực hạn, hoàn toàn cực hạn, đã vì siêu phàm cảnh cấp độ chế tạo một cái có thể nói hoàn mỹ căn cơ. Đương nhiên, hoàn mỹ chỉ là tương đối, đây đã là Trần Tông một thân tiềm lực đủ khả năng đạt tới cực hạn. Là thời điểm đột phá. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi hiện lên một tia lợi hại đến cực điểm ánh sao, mang theo vài phần kích động chi ý. Tu vi của mình một mực dừng lại tại siêu phàm cảnh cấp độ. Mặc dù có được bán thánh cấp thực lực, nhưng tu vi cuối cùng không đến chính thức bán thánh cấp. Chế ngự tại tu vi, thực lực của mình cũng khó có thể lại để thăng bao nhiêu. Giờ này khắc này, dựa vào tầng thứ 9 Thái Huyên Ma Vân Công, Trần Tông cảm giác thực lực của mình có lẽ có thể cùng Lệ Tà Lang tranh phong, nhưng có thể không đánh bại Lệ Tà Lang lại là một cái không biết bao nhiêu, trừ phi vận dụng tu la phân thân lực lượng. Bất quá, đợi đến lúc chính mình đột phá đến bán thánh cấp về sau, một thân thực lực sẽ lại lần nữa tăng lên. Đến lúc đó đánh bại Lệ Tà Lang không là vấn đề. Nhưng đối với mình đột phá đến bán thánh cấp về sau, thực lực có thể tăng lên bao nhiêu, Trần Tông cũng không xác định. Gọi ra một ngụm kéo dài khí tức, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, bài trừ hết thể tạp niệm, bắt đầu đột phá. Siêu phàm cảnh đến bán thánh cấp đột phá, kỳ thật không có phức tạp như vậy, tiểu là lực lượng tính chất chuyển đổi lột xác, nói cách khác, tiểu là linh lực hoặc là vượt qua linh lực lột xác vì bán thánh lực. Bán thánh lực là xen vào linh lực cùng thánh lực ở giữa một loại lực lượng, so linh lực tinh thuần cường đại, lại so ra kém thánh lực. Bất quá Trần Tông một thân vượt qua linh lực chi tinh thuần cường hành, đủ để cùng rất nhiều bán thánh lực so sánh với, bởi vậy lột xác vì bán thánh lực sau phải chăng có thể trở nên càng cường đại hơn, lại là một cái không biết bao nhiêu, dù sao bất luận cái gì lực lượng đều có hắn hạn mức cao nhất chỗ. Bắt đầu đi. Trần Tông toàn lực vận chuyển công pháp, chín đạo linh luân điên cuồng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua liền đạt đến cực hạn, tiếp theo, bắt đầu một chút đột phá cực hạn. Siêu việt cực hạn xoay tròn tốc độ, đem vượt qua linh lực một chút áp xúc, khiến cho lột xác. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại lượng thiên địa nguyên khí theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, rót vào Trần Tông trong cơ thể bị chín đạo linh luân không ngừng hấp thu, gió nổi mây phun cuồng phong gào thét, mang tất cả đệ nhất bách linh ngũ số Huyền Minh Viện. Huyền Minh Viện nội thiên địa nguyên khí bị không ngừng hấp thu, ngoại giới tắc thì không ngừng dũng mãnh vào bổ sung. Trần Tông vượt qua linh lực một chút tiến hành lột xác. Trần Tông căn cơ vô cùng hùng hồn vô cùng vững chắc, hết sức kinh người, sớm có thể đột phá, chỉ là mình một mực gáp chế thẳng đến chính thức cực hạn, cho tới bây giờ mới bắt đầu đột phá. Cái này đột phá thuyết khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Không khó ở chỗ đột phá rất nhanh, vượt qua linh lực không có gì gông cùm xiềng xích tiểu chuyển biến làm bán thánh lực, nhưng không đơn giản ngay tại ở chuyển biến tốc độ rất chậm, giống như là hết sức công phu đồng dạng, một chút tiến hành biến hóa. Nếu là bình thường linh lực, hắn lột xác tốc độ sẽ rất nhanh, nhưng Trần Tông vượt qua linh lực thật sự là quá tinh thuần quá mạnh mẽ hoành rồi, muốn chuyển biến cũng càng khó khăn. Giống như là muốn đem vật liệu gỗ nghiền nát rất dễ dàng, nhưng muốn đem bách luyện tinh cương nghiền nát độ khó càng lớn đồng dạng. Thời gian một chút trôi qua, ban ngày đi qua, Trần Tông trong cơ thể khổng lồ vượt qua linh lực cũng chỉ có số ít lột xác vì bán thánh lực, lột xác về sau bán thánh lực, lại để cho Trần Tông có chút thất vọng. Đích thật là tỷ chủ linh lực càng cường đại hơn, lại không có cường đại ra quá nhiều, phỏng đoán phía dưới, có lẽ không sai biệt lắm là Thái Huyên Ma Vân Công tầng thứ 10 tu luyện ra vượt qua linh lực cấp độ. Thất vọng quy thất vọng, nhưng nói tóm lại vẫn có tăng lên, thực lực cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa, đây chỉ là cấp thấp bán thánh cấp cấp độ, phía trên còn có trung giai bán thánh cấp cùng cao giai bán thánh cấp. Bất kể như thế nào, đột phá tóm lại là tốt, dù sao đây chỉ là tầng thứ 9 Thái Huyên Ma Vân Công lực lượng. Toàn tâm toàn ý đột phá, vượt qua linh lực không ngừng lột xác. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày. Một cỗ cường hoành khí tức lập tức theo Trần Tông trong cơ thể trùng kích mở đi ra, phảng phất kích động bát phương nát bấy hết thể tựa như, cường hoành vô cùng, có một loại vô ngân thâm thúy chấn động. Luyện khí tu vi hoàn toàn đột phá, cấp thấp bán thánh cấp. Hai con ngươi mở ra, tinh mang bắn ra bốn phía, cảm nhận được trong cơ thể càng phát lực lượng cường đại, Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ. Cấp thấp bán thánh cấp tu vi. Nhưng thực lực so với phía trước cường lớn hơn rất nhiều, hôm nay sẽ cùng cái kia Lâm Hạc Minh một trận chiến, chỉ sợ là có thể đem chi đánh bại dễ dàng à, nếu là gặp lại Lệ Tà Lang một trận chiến, tuyệt đối sẽ không như phía trước một loại rơi xuống hạ phong, thậm chí có thể trái lại áp chế đối phương. Đây là trong đó một điểm nữa, tự là tu vi đột phá cũng phá vỡ hiện tại cực hạn, Thái Huyên Ma Vân Công có thể tiếp tục tu luyện đến rất cao cấp độ. Tầng thứ 10 chính là tầng thứ 11 thậm chí rất cao. Cái này ý nghĩa tiềm lực khai phát cùng tăng cường. Tiếp được đi, mà bắt đầu đột phá luyện thể tu vi. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng. Luyện thể tu vi cũng đồng dạng đạt đến long lực cảnh cực hạn. Hôm nay luyện khí tu vi đột phá đến cấp thấp bán thánh cấp, luyện thể tu vi cũng có thể đột phá đến bán thánh cấp. Kể từ đó, Trần Tông bảo vệ tánh mạng năng lực sẽ càng cường đại hơn. Đột phá. Bắt đầu. Chương 79, Chiến lệ Tà Lang. Chương 79, Chiến lệ Tà Lang. Huyền Minh khu thứ 93 số Huyền Minh Viện. Một hồi cường hoành khí tức rồi đột nhiên phóng lên trời, mơ hồ nương theo lấy một đạo đáng sợ đến cực điểm tiếng sói tru, phảng phất không rít gào sơn cốc giống như, phát ra kinh người lăng lệ ác liệt cùng sát cơ. Tiếp theo tức, cường hoành đến cực điểm lăng lệ ác liệt khí tức cùng sát cơ giống như thủy triều lùi bước, ngay lập tức nội liễm. Một đạo thân ảnh cũng xuất hiện tại trong sân, một thân trường bào màu đen, hai con ngươi hiện ra sảng giọng vô cùng sát cơ, đúng là Lệ Tà Lang. Bị tiểu tôn giả một kích đả thương lại ném ra càn khôn viên. Lệ Tà Lang bị thương không nhẹ, phản hồi Huyền Minh Viện về sau, trọn vẹn bế quan chữa thương đến bây giờ mới khỏi hẳn, cũng mất đi tiểu tôn giả không có hạ nặng tay, bằng không cũng không phải là loại thương thế này đơn giản như vậy, thậm chí khả năng trực tiếp bị đánh gục. Coi như là Lệ Tà Lang chết ở tiểu tôn giả thủ hạ, Thiên Lang môn cũng không thể tránh được, bọn hắn vận dụng chỉnh môn phái lực lượng, cũng không phải tiểu tôn giả đối thủ. Chữa thương trong lúc, Lệ Tà Lang đối với Trần Tông cùng tiểu tôn giả hận ý đầy ngập, cho dù là dốc hết nước sông cũng không cách nào rửa sạch. Hôm nay chữa thương chấm dứt thương thế khỏi hẳn xuất quan, nội tâm sát cơ sinh trưởng tốt. Tiểu tôn giả quá mạnh mẽ, nhập thánh cảnh đỉnh phong, chính mình cũng không phải là đối thủ, cho dù là thiên lang môn đệ nhất cao thủ cũng không phải đối thủ, chỉ có thể tạm thời đem hận ý đè xuống, đợi đến lúc ngày sau có cơ hội hoặc là thực lực của chính mình vậy là đủ rồi, lại trả thù trở lại. Đến ở hiện tại, trước hết giết Trần Tông. Càn Khôn Viên là có một cơ hội, nhưng đang tiếc bị tiểu tôn giả đánh gãy, chính mình phải tìm cơ hội, tốt nhất là mau chóng, nếu không một lúc sau, đợi đến lúc Trần Tông tu vi tăng lên tới cao dài bán thánh cấp về sau, chính mình muốn giết hắn tiểu khó hơn. Luyện thể tu vi, long lực cảnh tương đương với siêu phàm cảnh, hôn thiên cảnh tương đương với nhập thánh cảnh. Vì vậy, hôn thiên cảnh lực lượng cũng xưng là hôn thiên lực, mà bán thánh cấp luyện thể cũng gọi là nửa hôn thiên cảnh, lực lượng xưng là nửa hôn thiên lực. Giờ này khắc này, Trần Tông luyện khí tu vi là cấp thấp bán thánh cấp, luyện thể tu vi thì là cấp thấp nửa hôn thiên cảnh. Cấp độ tương đương, nhưng cả hai lực lượng lại không tương đương, luyện thể tu vi nửa hôn thiên lực so luyện khí tu vi bán thánh cấp càng mạnh hơn nữa. Liệt Sơn Hỏa Ngục Công là thánh cấp hạ phẩm công pháp, mà Thái Huyên Ma Vân Công thì là thánh cấp thượng phẩm, Thái Huyên Ma Vân Công càng cường đại hơn. Chỉ là, Trần Tông Thái Huyên Ma Vân Công tu luyện tới tầng thứ 9, Liệt Sơn Hỏa Ngục Công cũng đã tu luyện tới viên mãn chi cảnh, bởi vậy lực lượng cường độ phân biệt đừng, khiến cho Trần Tông lúc này luyện thể lực lượng cao hơn luyện khí lực lượng. Đương nhiên, nếu là luận thực lực, luyện thể thực lực nhưng có chút không bằng luyện khí thực lực. Dù sao thực lực cao thấp, không chỉ là tu vi lực lượng quyết định, còn có võ học các loại phương diện. Trần Tông tại luyện thể phương diện võ học chỉ là thánh cấp hạ phẩm, có thể không bằng luyện khí. Đương nhiên luyện khí thực lực cùng luyện thể thực lực khác biệt không lớn, cơ hồ muốn ngang hàng. Hấp khí, như trường kinh hấp thủy giống như, trực tiếp đem chọn cái trong sân không khí cùng thiên địa nguyên khí toàn bộ hấp thu. Bật hơi, khí kinh như rồng, lại như gió bao tập cuốn thổi đến, toàn bộ huyền minh viện đều đang chấn động, tựa hồ bị phong bạo tàn sát bừa bãi. Cường đại luyện thể tu vi chỗ mang đến chính là đáng sợ khí lực, mà cường đại khí lực cũng khiến cho Trần Tông thân thể cơ năng bạo tăng, liền hô hấp đều trở nên vô cùng kinh người. Trần Tông không khỏi tưởng tượng, nếu là đại hôn thiên cảnh cường giả một cái hơi thở, phải chăng có thể đem một tòa núi cao nứt vỡ phá hủy? Rút kiếm, huyết quang lóe lên, ngay lập tức phá không, nhanh như thiểm điện giống như, một đạo vết máu tại trường không lưu lại, thật lâu không tiêu tan, cái kia huyết sắc kiếm quang trực tiếp thẳng hướng biên giới, đánh chết tại Huyền Minh viện phòng hộ trên lực lượng, nhộn nhạo mở đi ra. Nhất kiếm tiêu huyết. So về đột phá trước, một kiếm này thi triển tốc độ nhanh hơn, uy lực cũng mạnh hơn không ít, chỉnh thể bên trên không nhỏ tăng lên. Mặc kệ vượt qua linh lực như thế nào tinh thuần, thậm chí có thể so ra mà vượt bán thánh lực cường đại, nhưng ở thuộc về thủy trung thuộc về linh lực cấp độ, bán thánh lực tắc thì bất đồng, cái kia đã vượt qua linh lực cấp độ, bắt đầu tới gần tại thánh lực. Mà thánh cấp võ học, không thể nghi ngờ là dùng thánh lực đến thi triển thích hợp nhất. Bán thánh lực mặc dù không phải thánh lực, lại càng thêm tiếp cận thánh lực, thích hợp hơn thúc dục thi triển thánh cấp võ học, dùng bán thánh lực thi triển nhất kiếm tiêu huyết, uy lực của nó có thập phần lộ ra lấy tăng lên. Trần Tông yên lặng tính ra, chính mình hôm nay tu vi là cấp thấp bán thánh cấp, bán thánh lực cũng thuộc về cấp thấp, hắn cường độ, đại khái tương đương đột phá trước đem Thái Huyên Ma Vân Công tu luyện tới tầng thứ 10 chỗ có đủ vượt qua linh lực. Vốn lấy bực này bán thánh lực chỗ thi triển đi ra một kiếm biểu huyết, uy lực của nó lại còn hơn dùng tầng thứ 10 Thái Huyên Ma Vân Công vượt qua linh lực chỗ thi triển một kiếm biểu huyết, tối thiểu có 3 thành chi chênh lệch. 3 thành chi lực, chênh lệch hết sức rõ ràng. Cái này ý nghĩa, Trần Tông luyện khí thực lực có thể so với phía trước đoán trước càng cường đại hơn. Luyện kiếm. Trần Tông tại thích ứng mới đích lực lượng. Mặc dù mình đối với mình thân lực lượng nắm giữ đạt tới kinh người độ cao, nhưng cuối cùng là lực mới lượng, tận khả năng thích ứng, tranh thủ nắm giữ được càng thêm triệt để, tối thiểu, mình có thể tinh tường biết rõ, bao nhiêu lực lượng cùng võ học phối hợp có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Luyện qua kiếm pháp, Trần Tông cũng tu luyện một phen Liệt Sơn Hỏa Ngục Tay. Liệt Sơn Trưởng cùng Hỏa Ngục Chỉ cũng đã nắm giữ, Liệt Sơn Hỏa Ngục Tay là cả hai kết hợp. Trần Tông cũng phát hiện một điểm, đương tu vi của mình đột phá đến cấp thấp bán thánh cấp về sau, một cái khác chỗ tốt tiểu thể hiện ra, cái kia chính là linh hồn phương diện ưu thế. Linh hồn của mình cường độ đạt tới linh hồn tụ biển hậu kỳ, tương đương với cường đại nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả cấp độ, nhưng mà, tu vi của mình cũng rất thấp, tới một mức độ nào đó đã hạn chế linh hồn tiềm lực phát huy. Giống vậy như là thùng nước đồng dạng, linh hồn là đứng đầu tấm ván gỗ, tu vi thì là ngắn nhất tấm ván gỗ. Hiện tại tu vi đột phá đến bán thánh cấp, ngắn nhất tấm ván gỗ cũng nhận được tăng cường kéo dài, tự nhiên mực nước lên cao. Vì vậy, Liệt Sơn Hỏa Ngục Tay Trần Tông tu luyện được rất nhanh tiểu nắm giữ. Là thời điểm tìm Lệ Tà Lang tính sổ rồi. Trần Tông thầm nghĩ, khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, đáy mắt lại hiện lên một vòng hàn mang, sắc bén vô cùng. Lệ Tà Lang đối với Trần Tông ôm lấy sát cơ mãnh liệt, càng khôn viên nội động thủ không lưu tình chút nào, càng là thi triển tuyệt sát một đao muốn thừa cơ đem chính mình chém giết, nếu không có tiểu tôn giả ra tay, chính mình cũng đã bại lộ tu la phân thân lực lượng. Mặc dù tiểu tôn giả ra tay ngăn trở, nhưng Lệ Tà Lang uy hiếp vẫn đang tồn tại, đó là một thiên tài, thực lực cường đại, cũng có một ít chỗ dựa, Trần Tông cũng không muốn bị loại người này nhìn chằm chằm vào. Huống chi, đối phương muốn giết chết chính mình, dựa theo chính mình làm việc, tiểu là trái lại giết chết đối phương. Đã muốn giết chết đối phương, vì sao phải kéo dài thời gian đâu rồi? Hôm nay bản tôn thực lực đã đầy đủ rồi, có thể động thủ. Lập tức khởi hành đi ra đệ nhất bách linh ngũ số huyền minh viện, tiến về 93 số huyền minh viện. Cửa mở ra, Lệ Tà Lang ngưng mắt nhìn Trần Tông, có chút ngoài ý muốn, đồng thời, hai con ngươi mang theo không che giấu chút nào sát ý. Lệ Tà Lang, ngươi nghĩ giết ta, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Trần Tông không sợ Lệ Tà Lang sát cơ mắt, không chậm không nhanh nói ra, ngày mai, võ đấu đại quyết chiến sinh tử. Nghe được Trần Tông, Lệ Tà Lang đồng tử tại nháy mắt co rút lại như châm, chợt lạnh lùng cười cười, đáp ứng. Hắn đang suy nghĩ biện pháp muốn như thế nào đem Trần Tông giết chết, không nghĩ tới Trần Tông vậy mà chính mình đưa tới cửa đến, còn có cái gì so đây càng cơ hội tốt à. Hơn nữa còn là tại võ đấu đài phân sinh tử, đó là mặt khác lực lượng cũng không thể can thiệp, cho dù là tiểu tôn giả cũng không được. Thiếu chủ, chỉ sợ có kỳ quặc. Lệ Tà Lang hộ vệ, cái kia một có được nhập thánh cảnh tứ trọng tu vi cường giả chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói. Dưới tình huống bình thường, biết rất rõ ràng chính mình không bằng đối phương, lại chủ động đề ra sinh tử chiến, không hợp lý, bình thường hẳn là e sợ cho tránh không kịp. Có lẽ hắn cho rằng tại Càn Khôn Viên nội có thể cùng ta miễn cưỡng một trận chiến, thực lực bây giờ lại có tăng lên, liền cho rằng có thể đối phó ta. Lệ Tà Lang nghĩ nghĩ đã nói đạo, đây thật là một loại khả năng, theo trên người của ta cảm giác được uy hiếp, cho nên muốn phải nhanh một chút đem ta giết chết, miễn cho ngày sau bị ta giết chết. Cái kia nhập thánh cảnh tứ trọng cường giả có chút gật gật đầu, nói như thế cũng là đi được thông, nhưng không biết vì sao, trong nội tâm thủy chung có loại không thế nào tốt cảm giác. Vương lòng A, Liêu Thúc, Càn Khôn Viên nội ta cũng không xuất ra toàn bộ thủ đoạn. Lệ Tà Lang khỏe miệng treo lên một vòng sảng giọng vui vẻ, như Trần Tông cho rằng vậy thì là của mình toàn bộ thực lực, một bộ rất có tự tin đối phó bộ dáng của mình, tuyệt đối sẽ hối hận. Đại sự kiện, minh bảng đệ nhất bách linh ngũ hỗn nguyên kiếm Trần Tông khiêu chiến minh bảng thứ 93 Tà Lang Đao Lệ Tà Lang. Không chỉ là khiêu chiến, mà là cuộc chiến sinh tử. Cuộc chiến sinh tử, hai người có cừu hận gì, vậy mà thăng cấp đến cuộc chiến sinh tử. Người không biết sao, tại Càn Khôn Viên nội chuyện đã xảy ra. Các tin tức tựa như phong bạo giống như, rất nhanh tiểu mang tất cả mở đi ra, bị rất nhiều người biết rõ. Lúc này đây, so sánh với lần Trần Tông khiêu chiến Lâm Hạc Minh lúc còn muốn kịch liệt còn muốn náo nhiệt, dù sao trước đó lần thứ nhất Trần Tông là hạng người vô danh, lúc này đây, thì là minh bảng tân tú. Mặt khác, cuộc chiến sinh tử ba chữ cũng rất có sức ảnh hưởng. Võ đấu đài khiêu chiến đại đa số là phân cao thấp, phân sinh tử cực nhỏ. Kể từ đó, liền sẽ khiến thật lớn tiếng vọng, liền rất nhiều cường giả cũng bị kinh động. Minh bảng thiên kiêu phân sinh tử. Cha, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, Huyền Minh thành phủ thành chủ tiểu hành động, điều tra. Bất kể thế nào nói, có thể nổi tiếng minh bảng người, cực kỳ trọng yếu, chết một người đều là không ai tổn thất lớn, có thể không tổn thất tốt nhất. Cái này điều tra, tự nhiên là muốn nhìn có thể không hóa giải. Mặc kệ ngoại giới như thế nào phản ứng, Trần Tông đều không để ý đến, ngày mai tiểu là cùng Lệ Tà Lang phân sinh tử quyết chiến. Ngày hôm nay, Trần Tông không có nửa điểm buông lỏng, y lì hành nguyên tại tu luyện, tận khả năng tăng lên hoàn thiện bản thân. Ngày mai một trận chiến, không cho phép có nửa phần ngoài ý muốn, Lệ Tà Lang phải giết chết. Lệ Tà Lang cũng đồng dạng tại tu luyện, mặc dù ngày đó tại Càn Khôn Viên nội, hắn cũng không xuất ra toàn bộ thủ đoạn, còn có giữ lại, nhưng cũng không có chút nào chủ quan cùng khinh thị Trần Tông nghĩ cách. Trận chiến này, tuyệt đối muốn đem Trần Tông chém giết, dùng trừ hậu hoạn. Song phương nghĩ cách đều đồng dạng. Nguyệt dạ yên tĩnh, tinh quang ảm đạm, chờ một mạch bình minh. Khi sắc trời ánh sáng phát ra, luồng thứ nhất chiều dương thần hy đâm rách trường không chán bắn mà ra chi tế, đệ nhất bách linh ngũ số huyền minh viện nội Trần Tông cùng thứ 93 số huyền minh viện nội Lệ Tà Lang ngay ngắn hướng mở ra hai con người, chán bắn ra vô cùng lợi hại ánh sao, như đao giống như kiếm xẹt qua trường không. Nên xuất phát. Nhìn cái kia một đám triều dương thần hy, Trần Tông đứng dậy thầm nghĩ một tiếng, tinh khí thần tại nháy mắt đạt tới đỉnh phong, một bước phóng ra. Lúc giết người đã đến, Lệ Tà Lang đứng dậy, hai con ngươi sảng giọng sát cơ lạnh thấu xương, sắc mặt lại trở nên âm trầm, phảng phất sát ý rậm rạp giống như, quanh thân nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, lại để cho người sợ hãi. Võ đấu đài chỗ, cũng đã tụ tập rất nhiều người, người ta tấp nập, toàn bộ đều là đến người đang xem cuộc chiến. Chương 80, thủ đoạn ra hết. Chương 80, thủ đoạn ra hết. Võ đấu đài, đám biển người như thủy triều rộn ràng bài trừ, khí tức hỗn tạp. Lệ Tà Lang một thân sát cơ lăng lệ ác liệt vô cùng, bước nhanh đi tới, phảng phất ác lang buôn tập, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Trần Tông bộ pháp nhẹ nhàng, như gió giống như vân, nói không nên lời thong dong tiêu sái, nội ẩn vô cùng tự tin. Võ đấu trên đài, Lệ Tà Lang lạnh lùng dừng ở Trần Tông, ánh mắt lợi hại vô cùng, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng xé rách đồng dạng, kinh người sát cơ tràn ngập tầm đó, càng là đáng sợ tuyệt luân. Trần Tông lại là mặt mỉm cười, chút nào đều không thèm để ý Lệ Tà Lang cái kia kinh người sát cơ. Võ đấu đài bốn phía trên không, từng đạo thân ảnh lăng không mà đứng, tản mát ra kinh người khí tức chấn động, rõ ràng là một tôn nhập thánh cảnh cường giả. Bực này minh bảng cuộc chiến sinh tử, đã dẫn động tâm tư của bọn hắn cùng hứng thú. Tiểu tôn giả ngồi ở cổ thanh ngọc cự hồ lô lớn bên trên, ôm bình rượu, một bộ mắt say lờ đờ mông lung bộ dạng, hai con ngươi lại dừng ở Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông nhìn thấu. Vẫn là trung giai bán thánh cấp khí tức chấn động. Tiểu tôn giả thầm nghĩ, trong lúc nhất thời nhìn không ra Trần Tông sâu cạn. Phía trước hắn có thể nhìn ra Trần Tông chân thật tu vi là siêu phàm cảnh cực hạn mà không phải giả vờ trung giai bán thánh cấp, cũng là bởi vì Trần Tông cùng Lệ Tà Lang chiến đấu kịch liệt quan hệ, dưới tình huống bình thường nhìn không ra. Hiện tại Trần Tông cùng Lệ Tà Lang ở giữa chiến đấu còn chưa bắt đầu, tiểu tôn giả tự nhiên cũng nhìn không ra. Bất quá uống trăm năm phần càn khôn nhật nguyệt ỉu, Trần Tông khẳng định không nhỏ thu hoạch, bằng không thì hắn không có khả năng có này tin tưởng cùng Lệ Tà Lang sinh tử quyết chiến. Như vậy hiện tại, là tốt rồi tốt hãy chờ xem, chính mình có thể còn phải đợi Trần Tông làm bộ thành đệ tử của mình, cùng mình cái kia đối thủ cũ đệ tử nhất quyết cao thấp đâu. Ta vốn còn muốn suy nghĩ dùng phương pháp gì mới có thể đem ngươi diệt trừ. Không nghĩ tới ngươi tự tìm đường chết, như thế, ta liền ban thưởng ngươi vừa chết. Lệ Tà Lang thần sắc càng rét run lệ. Dưới thân kiếm vong hồn. Trần Tông trả lời thập phần đơn giản cũng thập phần trực tiếp, làm cho Lệ Tà Lang sắc mặt đại biến. Khoác lác ai cũng biết nói, chết đi. Lệ Tà Lang vừa mới nói xong, đột nhiên bạo lên, lập tức buộc phát ra kinh người cực kỳ tốc độ, vậy mà so tại càn khôn viên nội lúc nhanh hơn thêm vài phần. Thoạt nhìn giống như là một thất hung ác đến cực điểm hắc lang tựa như tia chớp đánh giết tới. Ngay lập tức, một vòng đen kịt hào quang mang theo kinh người sắc bén cùng sát ý xé rách trường không, thẳng hướng Trần Tông. Một đao tuyệt không, hắn thế vô cùng. Tà Lang đao bày ra mũi nhọn, chạm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, lập tức bắn ra ra lực lượng kinh người, phảng phất một tòa cự đại núi cao mang theo đáng sợ trọng áp hàng lâm, lại tràn ngập ra kinh người sắc bén. Chạm. Đao kiếm giao kích lập tức, Lệ Tà Lang sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì hắn cảm giác được Trần Tông một kiếm kia chính giữa ẩn chứa lực lượng, thập phần cường hành. So với trước tại Càn Khôn Viên nội lúc cường hoành rất nhiều. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Lệ Tà Lang trường đao bị sụp đổ khai, thiếu chút nữa rời tay bay ra, lực lượng khổng lồ càng là trùng kích tới, lại để cho Lệ Tà Lang thân hình dừng lại, ngăn không được ngửa ra sau. Đương Trần Tông Thái Huyên Ma Vân Công đột phá đến tầng thứ 9 lúc, Trần Tông chỗ có đủ vượt qua linh lực cường độ, đã đủ để cùng Lệ Tà Lang lực lượng so sánh, đột phá đến cấp thấp bán thánh cấp sau càng tiến một bước tăng cường, nào đó trình độ bên trên, còn muốn còn hơn Lệ Tà Lang một chút. Lệ Tà Lang khiếp sợ không thôi, Trần Tông thực lực thậm chí có lớn như vậy tăng lên, theo phía trước không bằng chính mình, đến bây giờ lại mơ hồ còn hơn chính mình. Nguyên lai cái này sẽ là của ngươi dựa sao? Lệ Tà Lang nhịn không được giống to, ngươi quá tự cho là. Tiếng nói vang lên, càng thêm cường hoành khí tức chấn động theo trong cơ thể nổ tung, trường đao phát ra kinh người đèn kịt sáng bóng, tiếng sói chu trận trận vang vọng bát phương. Chật, chỉ thấy Lệ Tà Lang một đao chém ra, phảng phất hoành tạo thiên quân giống như chém giết mà ra. Đen kịt ánh đao nháy mắt huyễn hóa thành từng thất rồi từng thất màu đen cự lang, mỗi một thất cự lang đều tràn ngập ra kinh người làm cho lòng người hàn sắc cơ, mỗi một thất cự lang đều có được tầm thường cao dài bán thánh cấp cường đại uy lực. Khoảng chừng hơn 10 thất màu đen cự lang điên cuồng buôn tập giết ra, phảng phất đàn sói hoàn tứ giống như, lại để cho người tâm kinh đảm hàn. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng kinh ngạc không thôi, một chiêu này tại Càn Khôn Viên nội, Lệ Tà Lang có thể chưa từng thi triển qua. Nói cách khác tại lúc ấy, Lệ Tà Lang còn có điều giữ lại, hay hoặc là trong thời gian thật ngắn, Lệ Tà Lang có chỗ tinh tiến, trở nên càng thêm cường hành. Tốt tại thực lực của chính mình tăng lên, không phải nhỏ tí teo, bằng không lúc này đây thật sự được bạo lộ tu la phân thân lực lượng, nhiều như vậy nhập thánh cảnh cường giả không coi vào đâu, vận dụng tu la phân thân lực lượng, khó bảo toàn sẽ không bị người nhìn ra một ít đầu mối, đối với chính mình bất lợi. Bất quá hiện tại, dựa vào chính mình bản tôn thực lực, đủ để ứng đối Lệ Tà Lang. Chạm nhạc kiếm giết ra, thập nhận chạm cực. 10 đạo kiếm quang phá không giết ra. Thập nhận chạm cực mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều không tính cường, cùng tầm thường thánh cấp hạ phẩm vô pháp so sánh, yếu nhược không ít, nhưng ở Trần Tông cường hoành dưới thực lực, mỗi một đạo kiếm quang đều đối với tầm thường cao dài bán thánh cấp có lớn lao uy hiếp. Kiếm quang sắc bén vô cùng, trực tiếp đem màu đen cự lang chém giết đánh tan, một kiếm quét ngang, thiên quân phách dịch. Trần Tông đi phía trước xông lên, chạm nhạc kiếm kéo rũi như tàn nguyệt giống như xé rách trường không, đánh đâu thắng đó. Chạm nhạc kiếm khoảng chừng hơn 10 vạn cân sức nặng, kinh người đến cực điểm, tại Trần Tông thủ hạ hướng chi đem hắn sức nặng uy năng triệt để thúc phát ra tới, càng phát khủng bố. Lệ Tà Lang sắc mặt đông nhiên đại biến, thân hình nhanh chóng tối lui, hắn phát hiện tại trên lực lượng, chính mình căn bản là không cách nào cùng Trần Tông ngạnh bính. Dù sao Trần Tông luyện thể tu vi cũng đạt tới thập phần cường đại tình trạng, một thân khí lực lượng kinh người, mặc dù không có thúc dục luyện thể thực lực đối địch, nhưng huy kiếm ý liền nguyên cần dùng đến khí lực lượng. Chạm. Lệ Tà Lang bay ngược, khí huyết sôi trào không thôi. Chạm chạm chạm. Trần Tông không có thi triển đặc biệt gì kiếm pháp, chỉ là đơn thuần hữu ích, thiết thực lực lượng của mình thi triển bình thường kiếm pháp, nhưng mỗi một kiếm lại tinh diệu đến mức tận cùng, không hề sơ hở. Kẻ này kiếm pháp thật cao minh. Kiếm đạo thiên tài a. Bực này kiếm pháp, phản pháp quy chân, không biết cùng cái kia Tuyệt Kiếm Vương so sánh với như thế nào. Có lẽ còn không bằng Tuyệt Kiếm Vương, Tuyệt Kiếm Vương thế nhưng mà đỉnh tiêm vương cấp thiên tài, 1000 năm khó tìm kiếm đạo thiên tài. Những nhập thánh cảnh này cường giả trong miệng Tuyệt Kiếm Vương, cũng không phải là phong vương cấp cường giả, mà là một vương cấp thiên tài, đồng thời cũng là minh bảng top 10 siêu cấp thiên tài. Lui lui lui. Lệ Tà Lang sắc mặt càng làm khó dễ xem. Ngày đó Càn Khôn Viên Nội, hắn là áp chế Trần Tông, khi đó cũng không buộc phát ra toàn lực, mà là còn có điều giữ lại, nhưng hiện tại đao pháp bên trên mình cũng không có giữ lại, vậy mà không cách nào áp chế Trần Tông, ngược lại bị đối phương không ngừng đánh lui. Đối phương chỗ bắn ra cái chủng loại kia lực lượng quả thực đáng sợ đến cực điểm, thập phần ngang ngược thập phần mãnh liệt, lại thập phần tinh diệu. Thiếu chủ, cái kia nhập thánh cảnh tứ trọng cường giả âm thầm kinh hãi không thôi, nội tâm lo lắng càng lớn. Trần Tông lại tràn trề vui sướng. Tu vi đột phá thực lực tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, nhưng mình tu luyện, tóm lại không có chiến đấu tới thoải mái. Mỗi một kiếm đều muốn tu vi của mình lực lượng thỏa thích phóng xuất ra, ngày càng mạnh mẽ. Kiếm kiếm không ngớt không dứt, kiếm kiếm phá núi chạm nhạc. Mỗi một kiếm chém rụng, Lệ Tà Lang cũng cảm giác mình tựa hồ cũng bị bổ ra nát bấy đồng dạng, kinh hãi không thôi, căn bản là không dám đón đỡ. Hôn Nguyên kiếm am hiểu nhất không phải phòng ngự sao? Người liên can toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại Trần Tông, căn bản cũng không có thi triển phòng ngự kiếm pháp đi chống cự Lệ Tà Lang công kích, ngược lại kiếm kiếm công giết mà ra. Mỗi một kiếm uy lực đều cường hoành vô cùng. Thập ảnh thập nhận sát. 10 đạo thân ảnh biến ảo mà ra, 10 đạo kiếm quang liên hoàn chém giết tới. Lệ Tà Lang vẻ sợ hãi cả kinh, đen kịt trường đao huyễn hóa thành vô số ánh đao tràn ngập quanh thân, đem bản thân một mực bảo vệ, đây là trực tiếp nhất đích phương pháp xử lý cũng là thô bạo nhất đích phương pháp xử lý. 10 đạo kiếm quang lại vô cùng tinh diệu, chạm kích phía dưới, Lệ Tà Lang có thể cảm giác được đáng sợ đến cực điểm lực lượng xuyên thấu qua thân đao bay thẳng bàn tay cánh tay. Liên tục 3 kiếm, miệng hổ văng tung tóe trường đao rời tay bay ra, tại giữa không trung chán bắn ra đẹp mắt đen kịt sáng bóng. Thân hình liên tục lập lòe, Lệ Tà Lang bắn ra càng tốc độ nhanh, cả người tựa hồ hóa thành một thất cự lang tựa như, vô cùng linh hoạt. Ấm vang một tiếng, vô cùng chói tai, cái kia trường đao truy lạc đến xa xa, cùng võ đấu đài va chạm ra vô số tinh hỏa đẹp mắt. Đao rời tay, Lệ Tà Lang nguy hiểm. Cuộc chiến sinh tử a, chết chắc rồi. Nguyên một đám thần sắc mặt ngưng trọng. Lệ Tà Lang được xưng Tà Lang đao, tỏ vẻ thứ nhất thân thực lực đều tại trên đao, hôm nay đao bị đánh bay, một thân thực lực không thể nghi ngờ giảm bớt đi nhiều. Trường đao nơi tay cũng không phải Trần Tông chi địch, hôm nay trường đao rời tay, chẳng phải là cũng không đối thủ, chết chắc rồi. Nhưng xem Lệ Tà Lang thần sắc, lại không có nửa phần bối rối, ngược lại lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc vui vẻ. Ngươi cho rằng ta am hiểu nhất đúng là đao pháp sao? Lệ Tà Lang đông nhiên cười lành lạnh đạo, tựa hồ tại hỏi lại Trần Tông, cũng tựa hồ tại hỏi lại những người khác, sai rồi, đều sai rồi, hôm nay ta Lệ Tà Lang tiểu cho các ngươi nhìn xem, ta mạnh nhất chính là cái gì? Vừa mới nói xong chi tế, đáng sợ khí tức lập tức theo Lệ Tà Lang trên người bốc lên, như khói đen cuồn cuộn tràn ngập mà ra, huyễn hóa thành một thất màu đen cự lang hư ảnh, rơi vào Lệ Tà Lang trên người, phảng phất hợp hai là một. Như không cốc tiếu nguyệt giống như thanh âm vang lên, cao vút bén nhọn xa xưa, phảng phất một thất thiên lang tiếu nguyệt. Kinh phong gào thét, màu đen phong bạo mang tất cả, phảng phất muốn chôn vùi hết thể tựa như, cùng sông mà ra. Lệ Tà Lang hai tay vươn về trước, năm ngón tay mở ra, kinh người đen kịt hào quang tràn ngập. Lợi hại vô cùng, tựa hồ có thể đem trong thiên địa đầy đủ mọi thứ đều xé rách. Thiên Lang Chảo. Nguyên vẹn Thiên Lang Chảo là thánh cấp thượng phẩm võ học, với tư cách Thiên Lang môn thiếu chủ, Lệ Tà Lang tự nhiên có thể tu luyện song chỉnh Thiên Lang Chảo. Thiên Lang Chảo một thi triển, đáng sợ đến cực điểm khí tức lập tức tràn ngập ra đi. Lệ Tà Lang coi như hóa thân thành một thất màu đen thiên lang giống như tàn sát bừa bãi mà ra. Che giấu được thật sâu. Cái này Lệ Tà Lang không cần phải gọi Tà Lang đao, có lẽ gọi Tà Lang chảo. Người trong nghề khẽ vươn tay đã biết có hay không. Lệ Tà Lang một thi triển ra thiên lang chảo, khí thế của nó cùng với phía trước thi triển đao pháp bất đồng, càng mạnh hơn nữa hoành không ít. Trần Tông hai con ngươi có chút ngưng tụ, cũng kinh ngạc tại Lệ Tà Lang che giấu cùng thủ đoạn. Cho tới nay, Lệ Tà Lang chỗ triển lộ đều là đao pháp, mới bị gọi là Tà Lang đao, không nghĩ tới hắn am hiểu nhất nhưng thật ra là thiên lang chảo. Phía trước bị chính mình chém giết thiên lang môn người tựa hồ cũng là như thế, chẳng lẽ nói, thiên lang môn người đều là như thế, che giấu chính mình chính thức thủ đoạn, dùng mặt khác một loại thủ đoạn đến bày ra cho người xem. Chỉ có tại chính thức nguy hiểm chi tế mới có thể triển lộ ra chính thức thủ đoạn, dị vãng có lẽ người biết đều bị Lệ Tà Lang giết chết, mới không có tin tức truyền đi. Hôm nay đối mặt thực lực cường đại Trần Tông, Lệ Tà Lang không cách nào nữa che giấu giữ lại, chỉ có thể bạo lộ tại trước mặt mọi người. Cho dù ngươi am hiểu nhất không phải đao pháp mà là chảo pháp, thì tính sao? Trần Tông lại nổi lên một vòng cười lạnh, thực lực của mình, có thể còn không có hoàn toàn lấy ra a. Chương 81, chém không tha. Chương 81, chém không tha. Một bộ cái bao tay như lang chảo đèn kịt lợi hại, xé rách trường không, tựa hồ ở giữa thiên địa hết thảy đều bị xé thành vô số mảnh vỡ, triệt để xé nát đồng dạng. Trong nháy mắt, Trần Tông liền bị vô số đen kịt móng vuốt sắc bén vây quanh, phảng phất bị cắn nuốt bị xé nứt đồng dạng. Lang chảo trong ẩn chứa uy lực, hoàn toàn chính xác so đao pháp chính giữa uy lực càng thêm đáng sợ. Thiếu chủ thiên lang chảo càng tiến một bước rồi. Cái kia nhập thánh cảnh tứ trọng cường giả thầm nghĩ, như thế uy lực, có lẽ đủ để đem đối phương đánh chết ta. Trần Tông hai con ngưng ngưng mắt nhìn, một tia tinh mang lập lòe không thôi, lập tức đem Lệ Tà Lang chảo pháp xem thấu. Tu vi tăng lên tới cấp thấp bán thánh cấp, không chỉ là lực lượng tăng cường, phương diện khác cũng tùy theo tăng cường. Trảm nhạc kiếm ngang trời, tựa như khóa sát hoành giang giống như hoành trước người. Kinh người khí tức chấn động mở đi ra, lập tức đem đối phương móng vuốt sắc bén hoàn toàn chống lại. Trần Tông hai chân đứng tại võ đấu trên đài, như lạc địa sinh căn một loại, không chút sức mẻ, vô số tinh hỏa tung tóe bắn ra. Xuất hiện Hỗn Nguyên Không Phá kiếm pháp. Lập tức có người hưng phấn không thôi. Trần Tông lúc trước đánh bại Lâm Hạc Minh lúc, chỗ thi triển là Hỗn Nguyên Không Phá phòng ngự kiếm pháp, lại để cho Lâm Hạc Minh thúc thủ vô sách không thể làm gì. Hiện tại, Trần Tông lại một lần nữa thi triển đi ra. Lâm Hạc Minh tâm tình có chút phức tạp. Lệ Tà Lang thân hình phảng phất tản ra đồng dạng, tràn ngập tại bốn phía, đem Trần Tông hoàn toàn vần quanh, không ngừng tiến công. Cái này Thiên Lang chảo sắc bén đến cực điểm, mỗi một chảo đều có thể đem tầm thường cao dài bán thánh cấp xé rách xé nát. Nhưng mỗi một chảo, tuy nhiên cũng bị Trần Tông kiếm ngăn trở, thậm chí Trần Tông cũng không có thi triển tâm chi vực. Thiên Lang phải không? Tuyệt chiêu thi triển, đen kịt Lang chảo tại sát trên mông kia một tầng vầng sáng vô cùng sắc bén. Uy lực bạo tăng, phảng phất muốn đem hư không nát bấy đồng dạng. Từng đạo đen kịt vết rách xuất hiện, giống như là không gian vỡ vụn giống như, tràn ngập ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi khí tức. Đương nhiên, băng Lệ Tà Lang lực lượng còn chưa đủ để dùng phá vỡ không gian, chỉ là cái kia vết rách hoàn toàn chính xác tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, hết sức kinh người. Như thế tuyệt chiêu lại để cho người kinh hãi không thôi, Lệ Tà Lang tại Minh bảng bên trên bài danh, có lẽ có thể rất cao mới là. Lệ Tà Lang thần sắc sảng rộng vô cùng, hai con ngươi sát ý mọc lan tràn, phảng phất muốn đâm rách Trần Tông thân hình đồng dạng, dốc hết một thân lực lượng thi triển ra Thiên Lang Toái Không Chảo, muốn đem Trần Tông triệt để xé nát. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, lực lượng hoàn toàn nhắc tới, chín đạo linh thay đổi liên tục động tốc độ đạt đến cực hạn, toàn bộ bán thánh lực mãnh liệt mà ra. Nam thước kiếm vòng, toàn bộ triển khai. Vô số kiếm quang tràn ngập bốn phía, như tơ như sương mù như khói, mỗi một đám đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, nhìn như thanh đạm, lại tựa hồ như có thể nứt vỡ núi cao. Mỗi một chảo rơi vào cái kia như tơ như sương mù kiếm khí bên trên lúc, tuy nhiên cũng bị nhao nhao chống lại, không chút nào phá. Lệ Tà Lang sắc mặt đại biến, hai con ngươi che kín kinh hãi. Võ đấu dưới đài cái kia nhập thánh cảnh tứ trọng cường giả cũng là khiếp sợ không thôi. Chặn. Vậy mà hoàn toàn chặn Thiên Lang Toái Không Chảo cái này nhất tuyệt chiêu. Đây là ngươi bức của ta. Lệ Tà Lang nảy sinh ác độc, lập tức lấy ra một hạt đan dược nhét vào trong miệng, lập tức một cô đáng sợ màu đen khí kình tóe phát ra, phóng lên trời. Cuồng bạo đan. Trần Tông khẽ chau mày. Trước đó lần thứ nhất gặp được Thiên Lang môn người cũng là như thế, đánh không lại chính mình tiểu phục dụng cuồng bạo đan tăng thực lực lên. Cuồng bạo đan lực lượng phía dưới, Lệ Tà Lang một thân thực lực lập tức bạo tăng vài thành, càng thêm đáng sợ, ẩn ẩn cho Trần Tông mang đến uy hiếp. Giết giết giết. Lệ Tà Lang cả người trở nên vô cùng cuồng bạo, điên cuồng ra tay, không đem Trần Tông xé nát thể không bỏ qua. thâm chi vực. Phương viên 5 mét hoàn toàn bao phủ, lệ tà lang mỗi một trảo quỹ tích đều trở nên vô cùng rõ ràng, một kiếm nơi tay, sở hữu công kích toàn bộ đều bị Trần Tông chống cự. Phục dụng cùng bạo đan lệ tà lang thực lực càng thêm cường hành, không có thi triển tâm chi vực, Trần Tông không có tuyệt đối nắm chắc ngăn trở hắn hết thể công kích. Hôn nguyên kiếm, danh xứng với thực A. Như thế phòng ngự quả nhiên là vô cùng kinh người. Nguyên một đám nhập thánh cảnh cường giả cảm khái không thôi, ngẫm lại bọn hắn tại bán thánh cấp lúc, có thể là xa xa không bằng lệ tà lang, không bằng Trần Tông A. Như thế phòng ngự, muốn kích phá, rất khó. Nổi tiếng minh bảng thứ 80 Trịnh Thác mặt sắc mặt ngưng trọng. Hừ. Minh bảng thứ 84 Nam Vô Không hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút khinh thường, lại tựa hồ có chút không xóa. Phục dụng cùng bạo đan lệ tà lang một thân thực lực mạnh hành, sẽ không kém hơn Nam Vô Không bao nhiêu, như thế đều không làm gì được Trần Tông phòng ngự kiếm pháp, Nam Vô Không tự mình ra tay, đoán chừng cũng khó có thể phá vỡ Trần Tông hỗn nguyên kiếm pháp phòng ngự. Phía trước Nam Vô Không xem thường Trần Tông, nhưng bây giờ có loại tự mình ra tay cũng khó có thể không biết làm sao đối phương cảm giác, loại chuyển biến này, tự nhiên thập phần khó chịu. Nhưng đồng thời tại trong lòng đối với Trần Tông cũng có vài phần kiên kỵ. Mặc cho lệ tà lang như thế nào cuồng bạo công giết, Trần Tông hai chân không chút sức mẻ, chỉ dựa vào kiếm trong tay, liền đem thứ nhất cắt công kích hoàn toàn chống cự. Cuồng bạo đan lực lượng sớm muộn hội tiêu hao không còn, đến lúc đó, lệ tà lang sẽ trở nên suy yếu. Bất quá, Trần Tông cũng không có tính toán chờ cho đến lúc đó. Ngăn cản, phản kích. Cương hoành đến cực điểm một kiếm, phản phất kiếm sơn nô lên cao chấn áp, lực lượng vô song ngay lập tức bộc phát. Cuồng bạo phía dưới lệ tà lang không có nửa phần né tránh ý tứ, hai móng chấn động, bắn ra ra kinh người đến cực điểm khí tức, lập tức đuổi giết mà ra. Trảm nhạc kiếm cùng thiên lang chảo ngay lập tức va chạm, đáng sợ đến cực điểm khí kình bốn phía, hóa thành vòi rồng gào thét tàn sát bừa bãi, phá hủy hết thảy. Lệ tà lang hai tay chấn động một trầu, thân hình nhịn không được ngửa ra sau, cuồng bạo lực lượng trùng kích cũng làm cho Trần Tông thân hình nhoáng một cái, chật, tựa như cái kia trong gió kình trúc giống như bắn ngược mà ra, tốc độ nhanh hơn, một kiếm ngang trời. Một kiếm này không chỉ có lực lượng vô song, tốc độ nhanh hơn như tật phong, huyền như lôi đỉnh tức giận giống như chém giết tại lệ tà lang trên người, lệ tà lang chỉ tới kịp huy động hai móng chống cự, cả người cũng sẽ bị đánh lui, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra. Nhất kiếm tiêu huyết. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra một đám rét lạnh đến mức tận cùng sắc cơ. Lệ tà lang phải chết. Giết. Huyết quang lóe lên, phảng phất một đóa huyết sắc máu tươi tại trong hư không tách ra, nhụy hoa nhổ ra. Giống như một đám huyết sắc như sét đánh, nhanh được không cách nào hình dung, lại để cho Nam Vô Không cùng Trịnh Thác bực này minh bảng bên trên bài danh không thấp thiên kiêu cũng đồng tử có rút lại như châm. Lệ tà lang phảng phất tạc mau tựa như, thấy lạnh cả người xâm nhập toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, hai con ngươi càng là chán bắn ra kinh hại đến cực điểm hào quang, kinh hại an phận, tử vong cảm giác mang tất cả tới. Một kiếm này, hắn ngăn không được. Quá nhanh. Quá mạnh mẽ. Quá hung. Lệ tà lang không muốn chết. Nhưng hắn là minh bảng bên trên thiên tài, có thiên phú hơn người cùng tiềm lực, có đại tiền đồ tốt, tương lai nhưng là phải chấp trưởng thiên lang môn, dẫn đầu thiên lang môn nâng cao một bước. Sao có thể chết ở chỗ này? Thiếu chủ, thiên lang môn cái kia nhập thánh cảnh tứ trọng cường giả sắc mặt đại biến, lo lắng vạn phần, hét lớn một tiếng hạ lập tức bắn ra ra lực lượng kinh người, hóa thành một đạo màu đen lưu quang tựa như giống như tia chớp vút không mà ra, bay thẳng võ đấu đài. Một chảo cầm ra, cực lớn lang chảo xé rách trường không. Không lưu tình chút nào chụp vào Trần Tông. Hắn không chỉ có muốn cứu lệ tà lang, càng là ý định đem Trần Tông đánh chết, nhất cử lưỡng tiện. Người này là nhập thánh cảnh tứ trọng, đột nhiên bạo khởi lại là toàn lực ra tay, tốc độ quá nhanh thập phần đột nhiên, khó lòng phòng bị. Đáng sợ đến cực điểm sát cơ mang tất cả toàn thân, Trần Tông có chút run lên, bực này uy lực cho dù là chính mình lại để cho Trần Tu xuất hiện, cũng không cách nào ngăn trở, bất quá dựa vào Trần Tu tu vi tăng thêm thanh xương hàn sát kiếm lực lượng. Có lẽ có thể miễn cưỡng ngăn trở mà bất tử. Chết. Một tiếng gầm lên vang lên, chợt một đạo đáng sợ đến cực điểm thanh sắc quang mang xuyên thủng trường không, đẹp mắt đến cực điểm, càng có một cỗ mùi rượu tràn ngập ra đi. Tiểu tôn giả xuất thủ. Tiểu tôn giả đối với Trần Tông rất chú ý, cũng rất xem trọng, công bình quyết đấu, hắn sẽ không can thiệp, nhưng bây giờ lại có người vọng tưởng phá hư quy tắc, tuyệt không cho phép. Nhập thánh cảnh đỉnh phong thực lực, không biết so nhập thánh cảnh tứ trọng cường ra bao nhiêu lần, cả hai ở giữa chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, huống chi tiểu tôn giả cũng không tầm thường nhập thánh cảnh đỉnh phong có thể so sánh với. Cực lớn màu đen lang chảo một trầu, lập tức bị xuyên thủng nghiền nát, cái kia một đạo thanh sắc quang mang lợi hại như kiếm, lại đem thiên lang môn nhập thánh cảnh tứ trọng cường giả mi tâm sọ xuyên qua, hồn phi phách tán. Trần Tông phản ứng cực kỳ nhanh chóng, một kiếm kia y y nguyên giết ra. Nhất kiếm tiêu huyết. Lệ Tà Lang hoàn toàn không cách nào ứng đối, một kiếm tiểu bị đánh trúng cổ, một kiếm chặt đầu, che kín kinh hãi cùng vẻ sợ hãi đầu lâu cao cao bay lên, tại giữa không trùng xoay tròn không ngớt. Chết! Hôn Nguyên Kiếm Trần Tông hảo cường. Thực lực đáng sợ. Chẳng lẽ lúc trước hắn cùng Lâm Hạc Minh một trận chiến, cũng không cầm xuất toàn lực. Nguyên một đám kinh ngạc ngoài, lại suy đoán không thôi. Bằng không thực lực trước sau tại sao có thể có chênh lệch lớn như vậy? Nam Vô Không Thần Sắc có vài phần âm trầm, Trần Tông chỗ bày ra thực lực, đã có uy hiếp được tư cách của hắn rồi. Trinh Thắc cũng đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng. Minh bảng bên trên thứ tự cao thấp cũng ý nghĩa thực lực mạnh yếu, nhưng kỳ thật đối với bài dành tương đối dựa vào sau người đến nói, mấy cái thứ tự chênh lệch, thực lực không phải như vậy rõ ràng. Như Trịnh Thác bài danh cao hơn Nam Vô Không bốn cái thứ tự, nhưng muốn đem Nam Vô Không đánh bại, thực sự phải cầm suất toàn lực phí một phen tay chân mới được. Phục dụng cùng bạo đan Lệ Tà Lang, đáng sợ kia Thiên Lang Chảo, đủ để cho bọn hắn coi trọng, mà có thể đánh bại cái loại này trạng thái hạ Lệ Tà Lang Trần Tông, đã chuẩn bị không nhỏ uy hiếp. Đánh bại chém giết Lệ Tà Lang, Trần Tông cũng đem thay thế Lệ Tà Lang tại Minh bảng bên trên thứ tự, đứng hàng 93. Theo phía trước 105 tên đến bây giờ 93 tên. Trước trước sau sau cộng lại vẫn chưa tới một tháng thời gian, thứ tự tăng lên lớn như thế, gọi người khiếp sợ không thôi, cũng làm cho Trần Tông cái tên này lại một lần nữa vang vọng Huyền Minh Thành. Chém giết Lệ Tà Lang về sau, Lệ Tà Lang nạp giới bị Trần Tông lấy đi, cái kia nhập thánh cảnh tứ trọng cường giả nạp giới cũng bị Trần Tông lấy đi, muốn giao cho tiểu tôn giả, dù sao người này là tiểu tôn giả ra tay giết chết. Chiến đấu chấm dứt, một đám cường giả nhao nhao rời đi, mọi người tại nghị luận nhao nhao chính giữa ly khai. Tiểu hữu, thực lực của ngươi tăng lên rất lớn. Tiểu tôn giả cười nói. Nhờ có tiền bối trăm năm càn khôn nhật nguyệt tiểu. Trần Tông không mình hành lễ nói. Ngoại vật cuối cùng là phụ trợ, như bản thân cũng không đủ thiên phú cùng tiềm lực, ngàn năm phần càn khôn nhật nguyệt tiểu cũng khởi không đến bao nhiêu tác dụng. Tiểu tôn giả cười nói. Tiểu tôn giả theo như lời nói tự nhiên rất có đạo lý, nhưng không thể phủ nhận, mình có thể có này tăng lên, hoàn toàn chính xác cùng đối phương càn khôn nhật nguyệt tiểu không tách rời quan hệ, như nếu không. Tối thiểu còn phải tu luyện hơn mấy tháng thậm chí một năm thời gian, mình mới có thể tăng lên tới hiện tại cấp độ, thậm chí, có khả năng muốn càng lâu.